Thấu thành danh mục quà tặng không thành xong, thả quá quý trọng, quay đầu lại bọn họ còn phải đáp lễ, cho nên những thứ này là tư giới tống. Mà cấp đứa nhỏ cùng cô dâu quà gặp mặt, Mục Dương Linh vẫn thật không nghĩ tới. Cho nên nàng cùng nhau sàng trước mắt liền phóng một cái dương, Tề Hạo Nhiên mở ra cho nàng nhìn, đạo, đây là ta gọi tiểu lâu cho ngươi chuẩn bị tốt các loại quà gặp mặt, bên cạnh ngươi cũng không mang cái nha đầu, một hồi ngươi liền lấy ra cấp bên ngoài hầu hạ nha đầu, làm cho nàng chỉnh lý ra, người nào cấp cái dạng gì quà gặp mặt trên đây đô viết xong, ngươi xem một lần bàn giao xuống. Mục Dương Linh cầm lên một cái tơ vàng vòng tay, liễu lưỡi đạo, ngươi đây là cái gì thời gian chuẩn bị. Tề Hạo Nhiên đốt cái chán của nàng đạo, đã sớm bàn giao đi xuống, chúng ta biên gấp rút lên đường, tiểu lâu một bên chuẩn bị, nếu không ngươi cho là hắn trong lúc nhất thời đâu lộng đạt được nhiều như vậy đông tây đến. Mục Dương Linh cảm động hôn hôn hắn hai má, cao hứng nói, đa tạ ngươi vì nghĩ như thế chu đạo. Tề Hạo Nhiên cao hứng hừ hừ hai tiếng, chắp tay sau lưng đi rửa mặt, vội vàng rời giường đi, đừng làm cho nhạc mẫu chờ lâu. Mục Dương Linh còn là lần đầu tiên Vương Văn Thị, Phương Thị là Mục Bắc Văn lão sư nữ nhi, nhà mẹ đẻ ở Hán Trung Phủ, cùng Mục Bắc Văn đảo xứng đôi. Mục Dương Linh lần đầu tiên thấy nàng rất cái mang thai, trong lòng nhất cao hứng, thẳng thắn cũng không đi quản Tề Hạo Nhiên cho nàng chuẩn bị tơ vàng vòng tay, trực tiếp tương trên cổ tay mang theo vòng ngọc cởi ra mang trong tay nàng, cười nói, Ngọc Dưỡng Nhân, đối thủ này vòng tay là ta ở Trung Đô thành được tốt nhất Dương Chi tay. Ngọc vòng tay, cho ngươi mang theo. Phương Thị bận chối tử, đạo, này quá quý trọng. Mục Dương Linh cười nói, quý trọng cũng là nhân mang, huống chi ngươi là ta đệ muội, các ngươi thành thân thời gian ta không thể đến, đây coi như là bổ thượng. Mục Khả Gia liền đi ôm Mục Dương Linh tay, đại tẩu, tỷ tỷ cho ngươi ngươi liền lưu lại đi, trong tay nàng thứ tốt rất nhiều, lại cười hì hì đạo, tỷ tỷ, ngươi đã cho đại tẩu quà gặp mặt, vậy cũng hẳn là có ta, mau đem tới ta nhìn nhìn, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì? Mục Dương Linh liền cười hỏi, ngươi thích gì dạng? Ta không giống các ngươi thích ngọc, ta liền yêu vàng bạc, ngươi nếu có thể cho ta một quấn ti vòng tay ta mới yêu nhất đâu. Thư Huyền Nương nghe nói lo lắng sợ sệt và Mục Dương Linh đạo, đứa nhỏ này cũng không biết tự ai. Cầm kỳ thư họa cũng không thiếu, cử chỉ cũng cao nhã đoan trang, thiên liền thích vàng bạc, ngươi xem trên tay nàng mang, không phải kim vòng tay chính là ngân vòng tay, trên cổ không phải kim tương ngọc chính là kim sức. Mục Bắc Văn suýt nữa đem trong miệng trà nổ ra, nương, người trước còn thôi, em gái đích sắc cầm kỳ thư họa đô thông, đáng con trai thực sự nhìn không ra nàng đâu cử chỉ cao nhã đoan trang, quả thực chính là nhất toàn bòi, tỷ tỷ đô hơn nàng cao nhã đoan trang. Mục Bắc Văn một câu nói kia trực tiếp đắc tội ba nữ nhân. Không nói Thư Huyền Nương và Mục Khả Gia, chính là bị tán Mục Dương Linh cũng hướng hắn trừng mắt, Tề Hạo Nhiên bưng trà rời khỏi chiến đấu quyển, chỉ hy vọng không muốn lan đến gần chính mình. Phương Thị thấy trượng phu bị vây công, không khỏi mím môi cười, nói sang chuyện khác giải cứu hắn, kỳ thực cô chọn đồ trang sức là thật rất đẹp mắt, ngay cả ta xem đô yêu vô cùng. Mục Khả Gia tuy là thích đồ trang sức, đạn đó cũng là chế tạo tinh mỹ trang sức, tỉ như trên tay nàng mang quấn ti vòng tay, mặt trên quấn quanh đa dạng cũng rất tinh xảo đẹp. Cực kỳ thi khảo công nghệ, như vậy vòng tay giá trị xa xa cao vào trong đó giá vàng. Mà cổ nàng thượng chính mang theo nhất giọt nước trạng kim sức, cũng không biết thợ thủ công thế nào điểm, kia giọt nước kim sức nhìn cơ hồ muốn rơi xuống như nhau, Mục Dương Linh nhìn nhìn cũng cảm thấy thích, lại hỏi, những thứ này là ở đâu ra cửa hàng bạc mua? Mục Khả Gia kiêu ngạo đạo, đây là nhà mình sinh ý, tỷ tỷ đã quên, An Quốc Công ở Hán Trung Phủ khai ra cửa hàng bạc, bên trong liền có nhà của chúng ta phân tử. Hai năm qua cửa hàng bạc đã chạy đến Hưng Châu phủ tới, ta nghĩ muốn mua trang sức dễ dàng hơn, cứ đi định rồi là được. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cười nói, này ta còn thật không biết, làm sao ngươi biết này cửa hàng bạc lý có nhà của chúng ta sinh ý. Hàng năm tiền trưởng quỹ đô cầm sổ sách qua đây chia hoa hồng lợi, trên đó viết đâu. Mục Dương Linh gật đầu, rời đi khai đề tài nói, chúng ta quyết định đi thực nghiệm điển trang nhìn nhìn, nương, buổi tối có lẽ liền ở tại nhà cũ bên kia. Chúng ta dự đoán muốn ở nơi đó ở lâu hai ngày, nhượng tiểu hùng lưu trong nhà bồi ngài có được không? Thư Huyền Nương do dự, bọn họ đoàn người nếu như đô đi nhà cũ, chỉ sợ chỗ ấy ở không được nhiều người như vậy, dù sao chỗ đó chỉ có ngũ gian đại phòng có thể ở lại nhân, nhưng nàng lại rất muốn hòa nữ nhi nhiều chung sống một khoảng thời gian. Mục Dương Linh liền kéo tay nàng cười nói, nương yên tâm, chúng ta dự đoán muốn ở nhà ở thượng hơn 10-20 ngày, chờ Hạo Nhiên thương hảo triệt để mới về kinh. Đảng nữ nhi theo điển trang lý về liền chỗ nào cũng không đi, quang ở nhà cùng ngươi. Chương 1114, 1115. Thứ 1115 chương tiền đồ. Mục Dương Linh được mùa lương phô hiện tại đã nhảy vì đại tề lớn nhất lương phô, không có chi nhất, nó có đại tề tối toàn, tốt nhất hòa mới nhất lương loại, cũng có lớn nhất lương thực chứa đựng lượng hòa giao dịch ngạch, mà hết thể này toàn bộ căn cứ vào thực nghiệm nông trang. Chỉ có đi qua thực nghiệm nông trang nhiều lần thực nghiệm quá hạt giống mới có thể đầu nhập thị trường, bán được triều đình hòa nông dân trong tay. Mà nàng ở Lĩnh Nam, Quảng Đông, Giang Nam, Bắc, thậm chí là Quỳnh Châu cũng có thực nghiệm điển trang, đã này đó điển trang cũng không có thành cố đồn này một đại hòa quan trọng. Bởi vì hạt giống thực nghiệm hòa trồng kỹ thuật khai phá là từ nơi này điển trang bắt đầu, Mục Dương Linh hàng năm đối này thực nghiệm điển trang đầu nhập cũng là lớn nhất. Lương Phô là Vương phủ tam đại sản nghiệp chí nhất, kỳ lợi nhuận suất tuy thua kém thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường, đãn hàng năm lợi nhuận lại là hai tác phường cộng lại gấp 3 còn nhiều, không có biện pháp, ai nhượng đại tề địa vực bao la, nhân khẩu rất nhiều đâu, hơn nữa còn là nông nghiệp đại cường quốc, mà bây giờ 10 làm ruộng nhân chung có 8 người dùng chính là được mùa lương phô hạt giống. Mà hướng được mùa lương phô chịu nợ hạt giống nông dân cuối cùng đô hội đem lương thực bán cho bọn hắn, cộng thêm bọn họ lương phô ra lương giới vẫn công chính, thu lương thực cũng không thiếu, mà bởi vì bọn họ lương phô danh thanh tốt, ở lương giới tương đồng dưới tình huống bách tính đại thể nguyện ý đến bọn họ lương phô mua lương thực. Làm đại tề lớn nhất lương phô, được mùa lương phô không chỉ có thể vì vương phủ mang đến thật lớn lợi nhuận, cũng khởi chế thuốc thiên hạ lương giới tác dụng. Mấy năm trước mưa thuận gió hòa, lương thực đại được mùa, không ít lương phô đô đệ thấp giá thu mua lương thực, mà chỉ có được mùa lương phô lương giới mỗi thạch giảm không đến ngũ văn tiền, bước được cái khác lương phô cũng không thể bất lấy bình thường giá thu mua, mà mấy năm này các nơi thiên tai tần phát, mặc dù không tạo thành đại tai họa, đã cục tính gặp tai họa còn là không thể tránh được, chiếu dị vãng kinh nghiệm đến xem, những chỗ này lương giới nhất định sẽ kịch liệt dâng lên, lương. Thương các không nói một đêm phát nhanh, ít nhất cũng có thể đại kiếm một khoản. Thiên được mùa lương phô trải rộng đại tề các nơi, cho dù có tai họa, kia lương giới lại chướng mỗi thạch cũng chướng bất ra ngũ văn tiền đi. Mà được mùa lương phô dự trữ lương thực phong phú, bối cảnh thâm hậu, căn bản không sợ bọn họ liên hợp khởi lai đối kháng, kết quả là, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng theo chỉ chướng ngũ văn tiền. Bởi vì việc này, hộ bộ quan viên mỗi lần nhìn thấy Tề Hạo Nhiên cũng có thể bài trừ nợ nụ cười đến. Làm lương phô hậu bị căn cứ, Mục Dương Linh tự nhiên phá lệ coi trọng, lần này trở về, chuyện thứ hai chính là đến tuần tra một phen. Thực nghiệm điền trang không lớn, chỉ có 200 mẫu tả hữu, bị phân thành từng khối ruộng thí nghiệm, bên trong các loại thu hoạch cũng có sức sống bừng bừng, cũng có mệt mỏi, dường như sau một khắc liền hội khô thực vật, không ít đứa ở đồng ruộng hành tẩu. Lưu Đình là thực nghiệm điền trang người phụ trách. Cùng ở Mục Dương Linh bên mình vì nàng giới thiệu điển trang lý các loại thu hoạch cùng bọn họ gần nhất chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Trước kia theo Mục Dương Linh Trần Tam Trụ và Hứa Kiên cũng chạy đến, kích động cho Mục Dương Linh quỳ xuống đất hành lễ. Hai người bọn họ trước đây một là dân lưu lạc, một là thiếu nợ không thể không chạy ra tới làm công nhật, mà bây giờ cũng đã thân ra pha phòng. Hai người đô rất cảm kích Mục Dương Linh, đôi mắt cực nóng nhìn nàng, hận không thể quỳ liếm trên mặt đất. Tề Hạo Nhiên thấy khẽ nhíu mày, mặc dù biết này hai người không có ý gì khác, đán vẫn như cũ nhượng hắn rất không duyệt. Tề Hạo Nhiên tiến lên một bước ngăn trở tầm mắt của bọn họ, tùy ý chỉ bên cạnh thu hoạch hỏi, đây là cái gì, ra thế nào nhìn tượng cỏ. Lưu Đình cười nói, vương gia hảo nhãn lực, đây chính là cỏ. Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, hỏi, đây là ngươi các loại cỏ nuôi súc vật. Là, ngươi không phải viết thư nhượng ta ở lâu ý một ít cỏ nuôi súc vật không, hán chung lấy Bắc Đô bị kim nhân chiếm lĩnh quá, mặc dù hiện tại kim nhân lui. Đãn chăn thả thói quen nhất thời lại sửa không được, đãn dùng đồng ruộng chăn thả thật sự là quá lãng phí, cho nên ta liền muốn thử xem nhìn có thể hay không loại sinh ra trường mau. Dê bò thích ăn thả bất chọn lớn lên cỏ nuôi súc vật đến, bất quá lộng có 2 năm, hiệu quả không lớn. Mục Dương Linh cổ vũ hắn nói, chỉ cần kiên trì chúng quy thành công hiệu, không được liền hỏi một chút dân du mục, bọn họ thường trời nam đất bắc chăn thả, với phương diện này muốn so với chúng ta hiểu nhiều lắm. Lưu Đình gật đầu. Mang theo bọn họ hướng lúa nước hòa tiểu mạch kia mấy khối ruộng thí nghiệm đi, làm món chính, này hai loại hạt giống vẫn là bọn họ nghiên cứu trọng điểm. Mục Dương Linh rất xa liền nhìn thấy có hai mặc quan phục nhân đang thí nghiệm điển trung gian, không khỏi hiếu kỳ hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ là tư nông tự hai vị đại nhân này nửa năm qua này không sai biệt lắm là ở tại điển trang lý, nói là muốn cùng ta các hảo hảo học một ít thế nào đào tạo tân loại. Lưu Đình nói đến đây trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn cũng rất lợi hại. Bọn họ thiết kế ra hai loại nông cụ đô rất tốt xử. Kia hai vị đại nhân cũng nhìn thấy bên này đám người kia, đồng thời cũng đoán được bị vây vào giữa hai người thân phận, hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn chỉ là chắp tay thi lễ một cái liền rời đi. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đối với bọn họ ấn tượng tốt hơn nhiều. Sau hắn nói với Mục Dương Linh, này đó làm ruộng mặc dù sẽ không luồn túi, lại khó có được đáng yêu. Đó là bởi vì bọn họ tâm tư thuần túy, Mục Dương Linh than thở, ngươi cho là người như vậy có thể có mấy. Ta điển trang vẫn hơn xa với tư nông tự ruộng thí nghiệm, đã có thể buông tư thái đến điển trang đi học tập có thể có mấy. Nói cho cùng, bọn họ còn là chướng mắt chân đất tử xuất thân nông dân. Lưu biểu cứu mấy năm nay ở việc đồng áng thượng kể công thẩm vĩ, ngươi liền không muốn quá vì hắn cầu cái nhất quan bán trước. Tề Hạo Nhiên thừa cơ đề nghị, không bằng nhân cơ hội này xúc tiến tư nông tự hòa điển trang hợp tác. Tư nông tự biểu hiện mặc dù vẫn cản không nổi ngươi điển trang, nhưng bọn hắn dù sao đọc đủ thứ nông thư, so với chi Lưu biểu cứu bọn họ cũng có sở trường. Nếu như song phương hợp tác, sau này nông nghiệp phát triển chỉ sẽ nhanh hơn. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh tâm động, lên đường, ngươi nếu như đáp ứng, ta đã giúp Lưu biểu cứu bọn họ cầu một ít chức quan, cũng chỉ tư nông tự nhậm trước, bọn họ có chức quan ở, ngươi cũng liền không cần lo lắng bọn họ bị bắt nạt. Mục Dương Linh không phải không muốn quá cho Lưu Đình cầu quan, bởi vì lấy hắn ở nông nghiệp thượng cống hiến đến nói, nhượng hoàng đế ban hắn một chức quan cũng không khó, đã làm quan hậu liền ý nghĩa muốn đi vào tư nông tự, hắn không phải chính kinh khoa cử xuất thân, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tứ thư cũng không đọc quá, đi vào hậu nhất định sẽ bị người bắt nạt. Chớ nói chi là hắn thành viên tổ chức đều là không biết chữ nông dân. Người đọc sách từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, cũng bởi vậy Mục Dương Linh vẫn không muốn quá cho bọn hắn cầu chức quan, ở nàng xem đến, chính bọn họ nghiên cứu cũng có thể đạt được thành quả, thả còn tự do. Tề Hạo Nhiên không ngừng cố gắng đạo, sĩ nông công thường, mà sĩ mặt trên còn có một sĩ, A Linh, ra làm quan liền ý nghĩa làm dạng dỡ tổ tông, ngươi nếu như lấy bất định chủ ý, không bằng đi hỏi một chút biểu cứu ý tứ. Lưu Đình thì lại là ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, này, này, làm ruộng còn có thể làm quan. Mục Dương Linh cười nói, tư nông tự nghiên cứu chính là làm ruộng chuyện, hiện tại đại tề bản về làm ruộng ai có thể so với được thượng cậu ngươi. Lưu Đình khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, trần trừ hỏi, A Linh, hay là ngươi dùng vương phi quyền thế cho ta cầu chức quan đi? Chuyện như vậy chúng ta cũng không thể làm, cũng bị nhân chọc cuộc sống. Chương 1115, 1116 Thứ 1116 chương căn dặn. Cậu cảm thấy ta là người như vậy không? Mục Dương Linh cười nói, đây là ngài bằng bản lĩnh được, trước đây ngài là người của ta, tư nông tự cho dù nghĩ thọc gậy bánh xe cũng không dám hạ thủ, lần này ta tùng miệng, ngài được chức quan là chuyện đương nhiên, bất quá bọn hắn muốn dùng không vào lưu quan lại nhỏ chiêu ngài đi vào cũng không có khả năng, lấy ngài công tích, bịa một cái 5-6 phẩm quan cũng không khó. Lưu Đình há to miệng, khẩn trương đắc thủ tâm tỏa ra hãn. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể làm quan. Lưu Đình vượng chóng mặt về nhà. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai huynh đệ đang nằm ở sân ghế dựa thượng phơi nắng, mấy chắt trai ở bọn họ bên chân ngoạn xếp gỗ, nhìn thấy Lưu Đình vẻ mặt ngẩn ngơ, Lưu Đại Tiền liền nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đây là thế nào? Triệu Thị tiến lên đỡ lấy trượng phu, ân cần hỏi han, có phải hay không Điền Trang đã xảy ra chuyện? Lưu Đình ôm đồm ở thê tử tay, lẩm bẩm nói, Á Linh nói ta có thể làm quan. Triệu Thị hoảng sợ. Cảm giác đầu tiên là Mục Dương Linh muốn dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi thay nhà mình mưu một chức quan, Lưu Đại Tiền hai huynh đệ cũng hoảng sợ. Lưu Đình thấy phụ thân sắc mặt đều thay đổi, lập tức hoàn hồn, bận đem A Linh nói những lời đó chuyển lời. Lưu Đại Tiền sắc mặt lúc này mới chậm rãi biến hảo, Triệu Thị nhìn hai bên một chút, trần trừ hỏi, này, không cần khoa cử hòa đánh trận cũng có thể làm quan. Lưu Đại Tiền sống tuổi tác nhiều, biết dù sao thật nhiều, nghe nói đạo, trước đây còn có cử hiếu liêm đâu, hiện tại tuy đã không có. Đã đề cử chức vị hẳn là cũng được thông. A Đình không bản lĩnh khác, cũng sẽ làm ruộng, ta tuy không biết vì sao làm ruộng hảo có thể làm quan, nhưng A Linh đã nói có thể, đó chính là có thể. Nàng cũng không phải là dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi người. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền đều có chút kích động, ta Lưu gia cũng có thể ra một quan. Lưu gia hiện tại ngày cũng không khó quá, được cho giàu có, không nói Lưu Đình tiền kiếm được, nhưng Lưu Lãng làm ra xúc sinh ý hai nhà cũng rất giàu có. Cho nên chắc trai nhất bối đô đưa đến thư viện đọc sách, nhưng mà tịnh không có gì dùng, Lưu gia đến nay mới thôi không phát hiện một có thể đọc sách hạt giống. Mà ở trong quân cống hiến con cháu tối đa cũng là làm cái tiểu kỳ, còn không tính là quan, bọn họ cũng không muốn con cháu ra chiến trường liều mạng, cho nên Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền văn thơ đối ngẫu tôn quy hoạch đều là, nhận một chút tự, hội tính sổ, nỗ lực làm ruộng làm giàu làm giàu. Mà bây giờ hai người lập tức thay đổi kế hoạch, nhận toàn tự, hội tính sổ, tinh thông làm ruộng. Làm giàu làm quan. Lưu Đại Tiền cao hưng kéo Lưu Đình tay, việc này còn chưa có định ra, không thể ra bên ngoài nói, nhưng chúng ta nhà mình lại là tốt hảo chúc mừng, A Đình ra, ngươi đi mua một chút rượu ngon hảo thái về. Lưu Đại Tiền kéo Lưu Đình tiến từ đường thượng hương, kính báo tổ tông. Lưu Nhị Tiền ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc, thì thào nói, đại ca, chúng ta coi như là làm dạng dỡ tổ tông. Trong phòng, Lưu Đại Tiền đang huấn con trai, chúng ta người như vậy ra. Có thể lên làm quan đã là tích thập đời phúc phận, các ngươi nhưng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ đem phúc phận cấp lăn qua lăn lại hết, muốn cấp hậu nhân tích đức. Lưu Đình biết phụ thân luôn luôn nghiêm cẩn, nghiêm với kiềm chế bản thân, cũng không làm đối lý việc, lúc này làm này yêu cầu chẳng qua là sợ con cháu đời sau dựa thế làm sàng làm bậy, bản thân hắn cũng là thành thật người, mặc dù đang nghe thấy chính mình có thể làm quan trong nháy mắt đó kích động được suýt nữa thất lễ, đan tâm tính vẫn chưa biến, lúc này tự nhiên ứng hạ. Lưu Đại Tiên lại nói, còn có, làm quan muốn tận tâm tận lực làm việc, cũng đừng tầm thường cấp Lưu gia và A Linh mất mặt, mặc dù A Linh nói quan này là ngươi nên được, đang nếu không có nàng tiến cử và nàng quan hệ ở, ngươi cho dù là lại có thể kiền gấp 10 lần cũng chưa hẳn có thể xuất đầu, ngươi xem địa đầu đồng ruộng, hội làm ruộng nhân có bao nhiêu. Chưa từng nghe nói ai có thể bởi vì hội làm ruộng liền làm quan, cho nên chúng ta được niệm của nàng hảo, ngươi nếu như sai sự khống chế không tốt, trong triều những thư ấy đại quan chỉ sợ muốn lén thảo luận A Linh. Cha, này đó con trai đều biết, Lưu Đình quỳ trên mặt đất thấy phụ thân thân thể lung lay sắp đổ, bận bò dậy đỡ lấy hắn, đạo, ngài yên tâm. Con trai nếu có thể kiền liền đương này quan, nếu như không bản lĩnh này con trai liền từ quan, tuyệt đối bất cho A Linh mất mặt. Lưu Đại Tiền nghe nói, do dự một chút phương chậm rãi gật đầu. Tối hôm đó, Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai huynh đệ uống hai chén lớn rượu, đánh hâu ngủ quá khứ. Lưu Nhị Tiền mơ hồ đạo, lao ca ca, ngươi nhưng nhiều lắm sống mấy năm, không vì cái gì khác, liền vì A Đình có thể đương hảo này quan. Ta nghe nói, cha mẹ tử, làm quan đều phải từ quan về nhà giữ đạo hiếu. Lưu Đại Tiền đánh một giật mình, mở mắt ra liếc mắt nhìn đệ đệ, liền chậm chậm đắp lên chăn, nhẹ giọng ứng một chút, lúc này mới ngủ quá khứ. Sau Lưu Đại Tiền chú trọng bảo dưỡng đứng dậy thể đến, trước đây vẫn cảm thấy lãng phí tiền không uống dược, lúc này cũng chủ động uống. Mục Dương Linh ở Điền Trang Lý tuần sát 2 ngày, hơi chút làm một ít điều chỉnh hậu liền kết thúc tuần sát làm việc, nàng cũng không có lập tức trở về thành, mà là và Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa ở gần đây đi dạo khởi lai. Ngũ Doanh vẫn như cũ đứng sững ở chỗ đó. Lại không còn là huấn luyện binh sĩ nơi đóng quân, mà là an trí tàn binh lão binh loại thịt gia công tác phường, đầu hổ bọn họ thích ăn nhất thịt thỏ kiển toàn bộ sản tự như thế. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh không tiến nơi đóng quân, mà là cưỡi ngựa đứng xa xa nhìn nơi đóng quân. Tề Hạo Nhiên cười nói, phòng thủ nghiêm mật như vậy nơi đóng quân lại bị Tử Câm lấy đến làm tác phường, thực sự là đủ phung phí của trời. Ở đây cũng không phải biên giới, cũng không có liên quan miệng, binh sĩ các lại ở tại chỗ này tác dụng không lớn. Ngươi cũng nói này nơi đóng quân phòng thủ nghiêm mật, nếu như vứt đi chẳng phải đáng tiếc. Ta xem Tử Câm đây là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Hắn muốn nghe thấy lời này nhất định sẽ nói ra đây là giúp các ngươi an bài tàn binh lão binh, nếu như không vui nói sớm, ra đem tác phường chuyển đi. Tề Hạo Nhiên học phạm Tử Câm tà liếc liếc mắt một cái, giống như khinh thường nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, đạo, đảng trở lại ngươi lại học cho hắn nhìn. Mục Dương Linh nghe trong không khí phảng phất ra tới hương vị. Nuốt một chút nước bọt, đạo, lúc trở về chúng ta đi tác phường Lý muốn kỷ quán thịt khô, ta thế nhưng đã lâu không ăn chúng ta tác phường sản thịt thỏ kiền. Tề Hạo Nhiên lại chảy nước bọt đạo, ta muốn ăn nhạc mẫu làm thức ăn, A Linh, chúng ta vào núi đánh tức khắc lộc kéo về đi cấp nhạc mẫu nấu ăn thế nào. Mục Dương Linh nghĩ đến tay của mẫu thân nghệ, cũng chảy một chút nước bọt, gật đầu nói, đi, chúng ta bây giờ vào núi, buổi chiều trở về ra. Hai vợ chồng đeo cung tên vào núi đi, đãn làm thương hoạn. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể theo ở phía sau đi, cũng không thể tự mình thượng thủ, rất là thương tiếc, vì thế, hắn nhiều lần cường điệu, ta đã được rồi, thái y đều nói đã khỏi. Mục Dương Linh không động đậy, nhưng vẫn là được cẩn thận một chút, hai tháng này ngươi còn là biệt kiêu ngạo động tác hảo, ngươi thế nhưng suýt nữa thương tới tâm mạch đâu. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể bĩu môi ở phía sau theo, mãi cho đến bọn họ kéo con ngồi trở lại tướng quân phủ nhìn thấy thư thị sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Thư Huyền Nương nhìn bị bọn thị vệ ném phía trước viện con ngồi, không khỏi quay đầu lại, A Linh, các ngươi lại vào núi đi săn. Mục Dương Linh cười hì hì đạo, nương, ta và Hạo Nhiên muốn ăn ngài làm thái. Thư Huyền Nương oán trách đạo, kia cũng không cần vào núi tự mình đi săn a, đến chợ thượng mua chính là. Chương 1116, 1117. Thứ 1117 chương từ quan. Tề Hạo Nhiên Nam Bắc Đô đi dạo quá, ăn quá mỹ thực càng là vô số, khác không nói, trong hoàng cung ngự chủ tay nghề sẽ không sai, đãn bài khởi muốn nhất ăn đồ ăn. Thư Huyền Nương làm có thể chiếm hết tiền thập. Còn A Linh, đánh một cái nhân tình phân, miễn cưỡng đem đệ thập số người cho nàng. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cùng nhau giúp đem đánh về con ngồi xử lý tốt, tha thiết mong chờ nhìn Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương cười nói, chỉ này đó cũng không đủ, cũng không thể đô ăn món ăn thôn quê đi, các người đi ra ngoài trước nghỉ ngơi, ta lại gọi người đi mua vài món đồ về. Thư Huyền Nương đau lòng nữ nhi nữ tế, kiểm lại một chút phòng bếp lý gì đó, lại liệt một đơn tử làm cho người ta đi thải mua đồ. Tính toán buổi tối nhiều làm một ít ăn ngon. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thấy bọn họ lưu lại cũng không có gì dùng liền theo Thư Huyền Nương lời lý khai. Mục Khả Gia tò mò hỏi, tỷ, không phải nói thiên hạ tốt nhất đầu bếp là ngự chủ không, các ngươi thế nào còn như thế tham mẫu thân làm thái? Ngự chủ làm thái tự nhiên ăn ngon, đã nương làm tốt hơn ăn. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa. Kia ngự chủ tay nghề cũng chẳng ra gì mà, nương chủ nghệ tuy hảo, nhưng ta ăn cùng trong nhà nữ đầu bếp làm cũng không sai biệt lắm. Mục Bắc Văn nghe liền cười nói, đó là bởi vì ngươi đánh tiểu quá chính là ngày lành, có nữ đầu bếp cho ngươi làm ăn, ngươi muốn giống chúng ta như nhau từ nhỏ thiếu y thiếu thực, trừ mẫu thân làm chính là ăn phụ thân hòa đại tỷ làm. Mục Bắc Văn nói đến đây một trận, phiết liếc mắt một cái tỷ tỷ đạo, phụ thân chủ nghệ khỏi phải nói, đại tỷ khi đó chủ nghệ mà, kỳ thực nướng thịt còn là ăn rất ngon. Tề Hạo Nhiên nghe nói cười ha ha khởi lai, đạo, tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng chỉ tam món ăn lấy đạt được tay, trừ nướng thịt chính là thịt kho tàu hòa thịt viên sốt tương đỏ làm được cũng được. Mục Khả Gia mở to hai mắt nhìn, bận quay đầu đi nhìn tỷ tỷ, Mục Dương Linh không một chút nào xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng đạo, ta cái khác thái cũng có thể làm thuộc hòa mặn đạm thích hợp. Thuộc hòa mặn đạm thích hợp chính là thái. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn nàng. Mục Dương Linh khinh trở lại, ta tốt xấu còn có thể đem mới làm thuộc. Ngươi liên phòng bếp cũng không tiến hai hồi đâu. Tề Hạo Nhiên duệ văn đạo, quân tử xa bảo chủ, ngươi thấy qua đại nam nhân nào xuống bếp? Quân tử còn không dùng ăn cơm đâu, chỉ ẩm phong lộ là đủ rồi, còn có, ngươi lúc nào biến thành quân tử? Mục Bắc Văn yên lặng ở một bên ủng hộ tỷ tỷ, bên ngoài tiểu lầu tiệm cơm lý đầu bếp cựu thành đô là đại nam nhân. Mục Dương Linh vỗ tay cười nói, chính là, ngự chủ còn là nam đâu, ngươi sẽ không nấu ăn liền nói rõ, làm chi đẩy tới quân tử trên người. Tề Hạo Nhiên. Mục Khả Gia nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn đại ca, lựa chọn sáng suốt bàng quan. Đáng thương Tề Hạo Nhiên chỉ có thể bị tỷ đệ hai bắt nạt. Thư Huyền Nương làm một bàn ăn ngon, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh ăn được miệng đầy là dầu. Tiểu Hùng đã sao mắt thấy bà ngoại, liên tiếp đạo, bà ngoại, ngài theo chúng ta trở lại kinh thành đi, đệ đệ muội muội các còn chưa từng thấy ngài đâu. Thư Huyền Nương đồng dạng không nỡ cháu ngoại, đã đến đồng chí con gái muốn xuất giá, bác tư cũng muốn đón con dâu, thân thể của nàng cũng không thích hợp đi xa. Nàng chỉ có thể trong khoảng thời gian này làm càng nhiều ăn ngon cho Tiểu Hùng lấy tác bù đắp. Vốn bởi vì đánh trận gầy xuống Tiểu Hùng ngắn nửa tháng liền bị Thư Huyền Nương dưỡng được lại bạch lại béo, Tề Hạo Nhiên một bên hòa con trai cất thực, một bên đốc thúc hắn đi luyện võ, ăn được như thế phì, kiếm đô để bất động. Phụ thân, ngươi cúi đầu nhìn một cái bụng của mình. Cha con lưỡng biên tranh cãi biên cất thực. Thư Huyền Nương thấy mím môi cười, quay đầu và Mục Dương Linh khẽ nói, năm đó ngươi gả quá khứ ta rất sợ ngươi bị hoan ức. Lúc đó Hạo Nhiên thế nhưng phụ thân ngươi người lãnh đạo trực tiếp, chúng ta đối hắn khó tránh khỏi có chút không chắc khí. Cho nên mấy năm nay nàng chỉ có thể không ngừng hướng kinh thành Tống Đông Tây, cũng không dám yêu cầu nữ nhi vì trong nhà làm cái gì, chính là sợ Tề Hạo Nhiên bởi vậy sinh ghét. Thư Huyền Nương dắt tay của nữ nhi, cảm thán nói, chúng ta hai mẹ con cái đều là tốt số nhân, hy vọng muội muội ngươi cũng có chúng ta vận khí như vậy, đối với nữ nhân mà nói, gả được có được không mới là trọng yếu nhất. Mục Dương Linh trầm mặc một chút, hỏi, phụ thân không phải thấy qua tương lai em rể không? Nhân tâm là trên đời khó hiểu nhất, hắn biểu hiện hảo, ai có thể lại biết là phụ trước sau như một. Cho dù trước sau như một, ai có thể bảo đảm hắn vị lai sẽ không thay đổi. Mục Dương Linh cảm thấy mẫu thân cũng quá bi quan, cười nói, nương, ngài không thể đem hy vọng ký thác vào em rể là hạng người gì trên người, mà là hẳn là suy nghĩ một chút muội muội nên như thế nào đi kinh nghiệm cuộc hôn nhân này, thế nào đi làm nhân làm việc mới đối, chỉ cần muội muội hảo. Cho dù em rể không tốt, hòa ly lại tìm một chính là, chính mình tâm tính được rồi, ngày tự nhiên có thể quá hảo, dầu gì, tự cái cũng có thể quá ngày lành, lẽ nào sau này bác Văn và bác Tư còn có thể bất. Dưỡng Khả Gia không thành, còn có ta đâu. Thư Huyền Nương ngẩn ra, vội vã phi hai tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái Mục Dương Linh miệng, sáng giọng, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, ngươi thế nào nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói à. Mục Dương Linh dở khóc dở cười, không phải ngài để lời đầu không. Hơn nữa ta đô bao nhiêu tuổi, đâu còn là đồng nói. Được rồi, ta nói không lại ngươi, nói chung như vậy lời không nên nói nữa, miễn cho thực sự sẽ nói hoại vật khí. Thư Huyền Nương thấy con trai đứng ở nguyệt trước cửa, liền đẩy nữ nhi, đệ đệ ngươi tìm ngươi đâu, đứa nhỏ này cũng không biết có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta, hai ngày này Hưu Mục còn cố ý thỉnh nghỉ hai ngày về. Mục Dương Linh liền quá khứ tìm Mục Bắc Văn. Mục Bắc Văn mỉm cười nhìn nàng, thì, anh rể nói các ngươi muốn đi. Liền hai ngày này đi. Chúng ta cũng ngây người chừng 20 thiên, kinh thành đã sớm ở thúc dục, lại tiếp tục ở chung, hoàng thượng nên hạ thánh chỉ đến thúc dục. Mục Dương Linh nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Mặc đệ đệ, hỏi: "Ngươi có lời gì cứ nói, lúc nào học được đem nói nghẹn ở trong bụng?" "Tỷ," Mục Bắc Văn do dự một chút, "đạo, ta nghĩ từ quan." Mục Dương Linh sửng sốt, trên dưới quan sát một chút đệ đệ. Mục Bắc Văn năm nay bất quá mới 26-27, chính là tuấn lãng phú cường thời gian, bởi vì làm mấy năm quan, lại làm phụ thân, khí chất trầm ổn nho nhã, rất giống Thư Huyền Nương, cùng bọn họ này một nhà người lô mãng rất không như nhau. Mục Dương Linh hỏi, vì sao lại nghĩ từ quan hậu ngươi nghĩ đi làm cái gì? Mục Bắc Văn ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, tỷ, ta nghĩ biên soạn nhất bộ mới thiên văn lịch pháp, còn muốn đi biến đại giang Nam Bắc, khám định thủy lợi. Mục Dương Linh há to miệng. Mục Bắc Văn khẩn cầu nhìn về phía nàng, không chối từ quan, ta khả năng sinh thời đô làm không được này hai kiện sự, chỉ có từ quan ta còn có một tuyến hy vọng. Mục Dương Linh trầm mặc rất lâu, hỏi, việc này phụ thân và ngươi nàng dâu nói như thế nào? Nguyên Nương nói nàng nghe ta, phụ thân, Mục Bắc Văn có chút buồn bã, phụ thân hắn không đáp ứng, hắn nói ta là con trưởng, hẳn là ứng phó cổng và sơn. Chương 1117, 1118, thứ 1118 chương lý tưởng. Đại Tề hiện tại dùng lịch pháp tuy hàng năm đô làm càng tiến, nhưng thực đều là y theo tiền triều lưu lại thống thiên lịch tiến hành suy tính, mà thống thiên lịch lại diễn tự đường triều đại diễn lịch. Muốn biên soạn nhất bộ thiên văn lịch pháp, trừ muốn tinh thông thiên văn địa lý, còn muốn biết được việc đồng áng, tinh thông thuật số, phi người bình thường có thể làm, mà một khi làm thành, tất lưu danh sử xanh. Đương nhiên, Mục Dương Linh không cảm thấy nhà mình đệ đệ là vì lưu danh sử xanh mà đi làm chuyện như vậy. Nhưng mấu chốt là trước đây cũng không phát hiện hắn đối loại này đặc biệt cảm thấy hứng thú à, hắn tứ thư ngũ kinh đô đọc rất khá, trước đây còn cầm sách sử cùng nàng thảo luận, thế nào hiện tại lại thích thiên văn lịch pháp. Mục Dương Linh nghĩ đến phụ thân thái độ, tính toán hòa đệ đệ xúc đầu gối trường nói, nếu như hắn chỉ là nhất thời hứng khởi, vậy không bằng sớm làm bỏ ý niệm này đi, nếu như không phải. Đến thời gian tái thuyết, Mục Dương Linh rất quang côn kéo đệ đệ tìm cái yên lặng địa phương nói chuyện. Kỳ thực Mục Bắc Văn thật đúng là không phải nhất thời hứng khởi. Như vậy ý nghĩ sớm mấy năm, xa ở vị thi đỗ tiến sĩ tiền hắn liền có. Hắn theo khuôn vặt, đọc sách cũng dụng công, người khác còn đang khổ ha ha thi tú tài lúc hắn đã thi đỗ cử nhân, còn quản cô nhi viện cùng nhất tảng lớn điền trang. So với những thư ấy đóng cửa lại xong một lòng đọc sách thư sinh, hắn nghĩ rõ ràng càng nhiều. Sớm ở vị thi được sĩ tiền hắn đã nghĩ quá tương lai của mình. Đơn giản chính là đậu tiến sĩ hậu ra làm quan, đã đương cái gì quan, thế nào đương. Hắn là nhị giáp tiến sĩ. Lại không có lưu ở kinh thành, mà là tuyển trạch trao quyền cho cấp dưới địa phương nhâm quan huyện, này ở rất nhiều người xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn có một vương phi tỷ tỷ, một đại tướng quân phụ thân, lưu ở kinh thành, tiến vào Hàn Lâm, hắn không thể nghi ngờ có bái tương tư cách. Nhưng mà hắn cũng không muốn tam năm đặt ở Hàn Lâm viện, mặc dù Hàn Lâm quan chính cũng có thể nhượng hắn học được rất nhiều bản lĩnh, nhưng hắn càng muốn đến địa phương thượng vì dân làm thực sự, hắn càng muốn khuyên khóa nông tang, khởi công xây dựng thủy lợi. Mục Bắc Văn từ nhỏ chính là một tính cách ôn hòa người, không bao nhiêu dạ tâm, cộng thêm vẫn bị tỷ tỷ bảo hộ ở vây cánh dưới, nàng giáo dục muốn lòng mang thiện ý, đối quyền lợi liền càng thêm không bao nhiêu khát vọng, cho nên hắn vẫn cảm thấy chỉ cần làm mình thích chuyện liền hảo. Ở làm nhất huyện huyện lệnh sau, Mục Bắc Văn đối dân sinh hiểu biết được càng nhiều, kết hợp chính mình từ nhỏ đến lớn hiểu biết, Mục Bắc Văn cảm thấy, sĩ rất quan trọng, thương rất quan trọng, công cũng rất quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất lại là việc đồng áng. Không phải là bởi vì cái gọi là triều đình khởi xướng, mà là cực kỳ rõ ràng nhận thức. Chỉ có việc đồng áng đủ phát đạt, nông sản phẩm có sở thượng dư hậu, thương mới có thể phát triển, có tiền phía sau có tư bản đọc sách, công cũng mới có thể tốt hơn phát triển. Mà ở việc đồng áng chung, trừ trồng trọt kỹ thuật hòa hạt giống ngoại, quan trọng nhất chớ quá với vụ mùa hòa thủy lợi, Tề Hạo Nhiên ở đương huyện lệnh lúc đối khu trực thuộc nội thủy lợi kiến thiết càng coi trọng, hạt hạ lao dịch cơ hồ đô dùng ở khởi công xây dựng thủy lợi thượng. Hắn còn tự mình đi thôn xuyến nhai thống kê vụ mùa tịnh một ngày ghi lại thời tiết, tình, âm, mưa xuống bao nhiêu cũng có ghi chép, 6 năm đến, coi như là trừ tịch ngày đó cũng chưa bao giờ gián đoạn quá. Nhưng mà cái này cũng không đủ, số liệu quá ít, cách hắn muốn làm vẫn như cũ sai rất nhiều, huống chi, các nơi thế núi địa mạch bất đồng, thủy lợi tự nhiên cũng bất đồng, cho nên hắn cần nhiều hơn số liệu, bất kể là thiên văn thượng, còn là địa lý thượng. Hắn hiện tại đã theo chi huyện lên tới Chi Châu. Nhưng mà với hắn nghĩ chuyện cần làm giúp đỡ cũng không lớn, hai năm qua hắn đã đem có thể tìm ra tư liệu, văn thư tất cả đều đọc qua, hắn muốn thu được nhiều hơn tư liệu hòa thực địa tham dò phải lì khai hồ sụ. Cho nên Mục Bắc Văn muốn từ quan. Ý nghĩ như vậy hắn là trải qua nghĩ cặn kẽ, sớm ở năm ngoái hắn liền hòa phụ thân để cập qua, nhưng Mục Thạch cũng không đáp ứng. Hiện tại Đại Tề cảnh nội được cho hòa bình, nhưng cũng bất bài trừ có bọn trộm cướp ở, con trai thân thể cũng không phải thập phần cường tráng, trời nam đất bắc chạy. Hắn còn không có xảy ra việc gì bọn họ liền lo lắng ngủ không được ăn không vô, thật muốn gặp chuyện không may, bọn họ tìm ai khóc đi. Huống chi, Mục Bắc Văn là con trưởng muốn ứng phó cổng và sân, hắn hiện tại lại có thê nhi, hắn vô mông đi, thê nhi làm sao bây giờ? Đừng nói đem bọn họ mang theo, không phải ai cũng có Tiểu Hùng các huynh đệ hảo thân thể, 4-5 tuổi đứa nhỏ, đường dài buôn ba, một thủy thổ không phục hoặc phát sốt là có thể người chết. Nói chung một câu nói, Mục Thạch chính là không đáp ứng con trai từ quan gia hoàn thành hắn cái gọi là lý tưởng. Mục Dương Linh trầm mặc rất lâu, hỏi, ngươi thuật số thế nào? Mục Bắc Văn liếc tỉ tỉ liếc mắt một cái, đạo, tỉ, có thể tìm được có liên quan thuật số thư ta đôi nhìn, không dám nói tinh thông, nhưng cũng đại thể đều hiểu, không rõ phải tiếp tục đi nghiên cứu hoặc tìm nhiều hơn thư đến xem. Được, không thể dùng này kéo dài thời gian. Mục Dương Linh cảm thán sờ đầu hắn, không nghĩ đến ta Mục gia cũng có thể ra một nhà khoa học các loại nhân. Mục Bắc Văn vẻ mặt hát tuyến, đạo, tỉ, ta đã không nhỏ, ngươi không thể tổng sờ đầu của ta. Mục Dương Linh không để ý đến hắn, tiếp tục nói, mặc dù ta rất cao hứng, đán phụ thân nói cũng không lỗi, ngươi cũng không thể đem đệ muội hòa đứa nhỏ đồ cấp mang theo đi, đầu tiên ở trên đường ngươi thì không thể bảo đảm đứa nhỏ an toàn, cũng không thể bảo đảm hắn giáo dục, đán đem bọn họ để ở nhà cũng không thỏa. Mắt thấy đệ đệ sắc mặt càng ngày càng đen, Mục Dương Linh liền cảm thán nói, nhưng mà, có lý nghĩ trước mặt là không thể suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không còn có thể gọi lý tưởng không. Mục Bắc Văn sắc mặt lúc này mới nhiều. Mục Dương Linh liền chụp vỗ ngông đứng dậy, đã này là lý tưởng của ngươi, kia chuyện này ngươi liền mình và đệ muội thương lượng làm đi, tỷ tỷ lão, chỉ có thể theo trong lòng thượng ủng hộ ngươi. Mục Bắc Văn ha to miệng, đạo, tỷ, ngươi được giúp ta ở trước mặt phụ thân nói nói tốt. Mục Dương Linh khoát tay nói, chuyện này còn là chính ngươi đi hòa phụ thân nói đi, ta ở trong lòng vì ngươi cố lên. Mục Bắc Văn chống miệng nhìn nàng. Mục Dương Linh chạy, buổi tối lại như thế nào cũng ngủ không được, nàng ở Mục Bắc Văn chỗ đó đẩy được sạch sẽ, nhưng mà cũng không thể thực sự cái gì cũng không quản, đã một bên là phụ thân, một bên là đệ đệ, hình như giúp ai cũng không tốt. Tề Hạo Nhiên thấy nàng lại lật một thân, liền không nhịn được trực tiếp đem nhân xả qua đây ôm vào trong lòng, hai chân trực tiếp đem nhân kẹp lấy, hai tay chăm chú ôm nàng vào trong ngực, nhắm hai mắt nói lầm bầm, ngươi muốn nếu không ngủ ra sẽ là ngươi. Mục Dương Linh đẩy hắn, đạo, tránh ra một điểm, ta nóng tử. Tề Hạo Nhiên đem nàng ôm chặt hơn nữa, Mục Dương Linh liền ú thở dài. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể mở mắt ra hỏi, Bác Văn đã nói gì với ngươi? Mục Dương Linh chỉ có thể tương lý tưởng của hắn hoài báo nói với Tề Hạo Nhiên một lần. Tề Hạo Nhiên một lần nữa nhắm mắt lại, đạo, không tệ, hảo chí hướng, nếu là hắn có thể biên soạn ra so với đại diễn lịch chuẩn xác hơn lịch pháp, không chỉ có thể lưu danh sử xanh, mượn này nhập tương cũng không khó, từ trước, có thể biên soạn ra lịch pháp đối với việc đồng áng thuật số khoản đường không tinh thông. Hắn tương Mục Dương Linh ôm vào trong lòng, vỗ vỗ nàng nói, đừng lo lắng. Hắn không muốn làm chi châu để hắn trở lại kinh thành, trực tiếp tiến công bộ đi, hắn muốn học thủy lợi kiến thiết hòa nghiên cứu thiên văn lịch pháp, không nữa so với công bộ thích hợp hơn địa phương, chờ hắn tương công bộ bản lĩnh đô học xong suy nghĩ thêm ra dù biến đại giang Nam Bắc đi, đến thời gian các ngươi cũng không cần lo lắng vợ con của hắn, bởi vì hắn con trai nhất định có thể ứng phó cổng và sơn, ra. Cũng không tin hắn tài năng ở 20 năm nội đem công bộ những thứ ấy lao đại nhân bản lĩnh đô học hết. Mục Dương Linh chương 1118, 1119, thứ 1119 chương suy nghĩ. Mục Dương Linh thật sâu nhìn trượng phu liếc mắt một cái, ngày hôm sau liền cao hứng bừng bừng đi tìm Mục Bắc Văn, sau đó ủ rũ về. Mục Bắc Văn đối tỉ tỉ cười nói, ở kỳ vị mưu kỳ chính, ta đã đến công bộ làm việc, đương nhiên phải làm hết trách nhiệm hoàn thành công bộ việc, làm việc sau khi đi làm chính mình cảm thấy hứng thú chuyện, cho dù ta lại thông minh, cũng không có khả năng 20 năm nội hai giả kiêm được. Mà nếu như ở kỳ vị không được kỳ sự, chẳng phải là phụ hoàng thượng và bách tính. Một câu nói, hắn điều đến công bộ làm quan, cũng vẫn như cũ không thể toàn thân tâm vùi đầu vào công việc của mình chung. Mục Bắc Văn cười hì hì hòa tỉ tỉ đạo, bất quá ta đích xác yêu cầu anh rể có thể cho ta mở ra một ít công bộ tư liệu, phương tiện ta tìm đọc nhất vài thứ. Không thể vẹn toàn đôi bên, Mục Dương Linh chỉ có thể thất vọng về nhà tiếp tục tìm tướng công nghị kế. Mục Bắc Văn là quyết tâm muốn đi nghiên cứu thủy lợi hòa tu soạn lịch pháp. Tề Hạo Nhiên biện pháp này sơ nghe có thể vẹn toàn đôi bên, hắn cũng không từ dùng quan, cũng có thể làm chính mình chuyện muốn làm, nhạc phụ cậu em vợ toàn không đắc tội, nhưng mà Mục Bắc Văn cũng không ngu xuẩn, hắn muốn từ quan, trừ muốn đi ra ngoài thu được nhiều hơn tài nguyên ngoại, chính là tinh lực vấn đề. Hắn cũng không là một vì tư phí công người, đã nhân quan, vậy khẳng định muốn trước làm tốt chính mình bản chức làm việc, sau đó mới là lý tưởng của chính mình hòa hứng thú ham. Hắn đã một lòng theo đuổi lý tưởng của chính mình, kia thì không thể lại chiếm chức quan, đã chặt đứt người khác tiền đồ, vừa mắc cỡ với hoàng đế hòa bách tính. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên thở dài nói, Bác Văn thấy rất rõ ràng, biện pháp này không dùng được. Tề Hạo Nhiên nhìn thê tử liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi biết ra phương pháp này có vấn đề à, vậy ngươi còn đi tìm hắn. ta cảm thấy ngươi biện pháp này rất tốt nha, rút tuổi dưới đáy nổi, hơn nữa hắn có thể hai giả kiêm, mặc dù hắn thực hiện lý tưởng thời gian hội trưởng một ít, đáng cuộc sống sao có thể nơi trốn như ý. Bất quá hắn đã có thể kiên trì, Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, ta hình như càng thiên hướng hắn một ít. Tề Hạo Nhiên thấy nàng như vậy phản bội nhạc phụ, bận đạo, vậy ta cấp nhạc phụ viết phong thư, nhượng nhạc phụ đi nói với hắn, cũng không thể nhượng nhạc phụ một mực thối lui bộ, hai bên cách nhường một bước bái. Hắn cũng không muốn cái thanh này hỏa thiêu đến hắn ở đây đến, A Linh là thân khuê nữ chị ruột, hai bên lại thế nào náo cũng náo không đến nàng nơi này, nhưng hắn này con rể hòa anh rể liền thế khó xử. Tề Hạo Nhiên quyết đoán đem chuyện này đẩy trở lại, chỉ cho bọn hắn nghĩ kế, cuối cùng thế nào quyết định nhượng chính bọn họ đi thương lượng đi. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh cắn môi còn muốn nghĩ, bận thân thủ xoa xoa môi của nàng, sáng giọng, đâu học này thói xấu, nghị sự tình đã nghị sự tình, tại sao phải cắn môi? Được rồi, bác văn muốn từ quan cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành chuyện, chúng ta trước để qua một bên, ngươi còn là suy nghĩ một chút chúng ta hậu thiên khởi hành chuyện đi, nhạc mẫu cho chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, ngươi đô thu được rồi không? Còn có, tiểu hùng mấy ngày nay đâu ngoạn điên rồi, ngày mai ngươi nhưng phải đem hắn áp ở nhà, không cho phép hắn ở ra bên ngoài chạy. Thấy Mục Dương Linh còn đang do dự, hắn tiếp tục nói, bác văn từ năm trước đã nghĩ từ quan, đến bây giờ đô hơn một năm cũng không hảo hảo đích đáng quan không. Hắn là con trưởng, nên nhiều tận một chút trách nhiệm, nhạc phụ kia quan khẳng định không dễ chịu, theo ta thấy, không cái 3-5 năm là thành không được, ngươi hay là trước đem tâm tư phóng tới chúng ta trà con trên người đi. Mục Dương Linh giận hắn liếc mắt một cái, đi đóng gói hành lý. Tề Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng là đem thê tử lực chú ý đẩy ra. Nhưng hắn lờ đi Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương là một tận chức tận trách mẹ hiền, nữ nhi nữ tê muốn khởi hành, nàng hận không thể cùng bọn họ cùng lên đường. Dưới tình huống như vậy, Mục Dương Linh muốn dẫn đi gì đó căn bản cũng không dùng nàng bận tâm, Thư Huyền Nương trực tiếp làm thay suy nghĩ. Mục Dương Linh đến gian phòng đi thời gian, Thư Huyền Nương chính chỉ huy nha đầu bà tử thu dọn đồ đạc, thấy nữ nhi qua đây, nàng lên đường, ngươi thế nào mới tới, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, hậu thiên đều nhanh khởi hành, hôm nay mới nghĩ đến đánh hành lý. Vạn nhất bỏ lại những thứ gì làm sao bây giờ? Mục Dương Linh nhìn đôi một góc cái dương bao quần áo há to miệng, nương, chúng ta nhẹ xe giản theo đến, đâu có nhiều như vậy đông tây. Những thứ này là nương cho ngươi làm quần áo hòa một ít ăn ngon, ta mới biết ngươi liên quần lót đều là bên mình đại nha đầu làm, ngươi đứa nhỏ này cũng quá bất để ý, năm đó ta nên áp ngươi học làm quần áo mới là. Mục Dương Linh đô miệng, nương, ta sẽ làm quần áo. Đã nhìn ra, hôm qua ta thu thập hành lý thời gian ở cô ra trong bao quần áo tìm ra nhất kiện áo sơ mi, kia quần áo ta vừa nhìn cũng biết là ngươi làm, đường may lớn đến có thể nhét vào đi một tay, cũng là cô ra không chê chịu hướng mặc trên người. Mục Dương Linh nhịn không được dậm chân, quay người đem món đó áo sơ mi lay ra, hỏi, đâu có thể nhét vào đi một tay. Rõ ràng như thế tinh mịn, ngài khoa trương cũng không thể như thế cái khoa trương pháp. Nay còn không đại à, quần áo nhất chống khai là có thể gọi người nhìn ra đường may đến. Ngươi xem ta cho ngươi làm cái này. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn mẫu thân cầm trên tay quần áo, nghiêng đầu đi tính trẻ con đạo, ta không nhìn, dù sao ta cảm thấy ta rất lợi hại, có thể đem bố tài thợ may thường, còn nhất châm một đường bắt bọn nó khâu khởi lai, đường may tinh mịn được có thể so với máy may khâu ra, liền này bản lĩnh, ngài còn ghét bỏ đâu, không biết bao nhiêu nhân muốn ta làm nữ nhi bọn họ đâu. Thư Huyền Nương dở khóc dở cười, người đứa nhỏ này lại khoe khoang, Phùng Nhẫm Tế là ai, rất lợi hại tú nương không? Ngươi cũng không cần cùng nàng so với, chỉ cùng muội muội ngươi so với là được. Mục Dương Linh vẻ mặt đạo, là, Phùng Nhâm Tế là một tú nương. Mục Dương Linh nói không lại Thư Huyền Nương, chỉ có thể nghe của nàng dặn bảo đóng gói hành lý, ở đây mặt không chỉ có hắn và Tề Hạo Nhiên, còn có mấy đứa nhỏ, thậm chí còn có cho Phạm Tử Câm một nhà, nàng nhỏ giọng và Mục Dương Linh đạo, ta vẫn nhớ đứa bé kia thanh thanh tú tú, theo Hạo Nhiên tới nhà ăn cơm, nụ cười trên mặt chưa bao giờ rơi quá. Hạo Nhiên sao hồ thời gian hắn còn có thể bên cạnh viên nói, ta trước đây còn cho hắn đã làm quần áo hòa may vá quá đâu, lần trước thấy hắn. Cái kia nàng dâu không tệ, lần này ngươi cũng cho bọn hắn mang nhất vài thứ trở lại. Nghe thấy cuối cùng, Mục Dương Linh thẳng thắn một bên nghe dặn bảo đóng gói hành lý, vừa muốn những chuyện khác, mà giai đoạn trước mắt tối làm cho nàng lo lắng chính là Mục Bác Văn. Nhân có lý tưởng, cuộc sống mới có thể phong phú, nhân sinh cũng mới càng có ý nghĩa, Mục Dương Linh miệng thượng không nói. Kỳ thực trong lòng cũng là càng tán thành Bác Văn từ làm quan mình thích chuyện. Còn phụ thân nói con trưởng ứng phó cổng và sân một loại, kỳ thực cũng không thập phần quan trọng. Này lúc đại tông tộc quan niệm rất thịnh, nhưng Mục Dương Linh có trí nhớ của kiếp trước, cảm thấy dòng họ tuy quan trọng, đáng tiểu gia và mọi người so với chi quan trọng hơn. Tiểu gia là một tiểu gia đình, mà đại gia thì là quốc gia. Bác Văn cảm thấy đi thực hiện lý tưởng hạnh phúc, Phương Thị cũng nguyện ủng hộ trượng phu của mình, vậy bọn họ cả tiểu gia liền bận tâm tới. Bác Văn làm những chuyện như vậy với đất nước gia với dân sinh đều là đại việc thiện, đó chính là nhìn chung đại gia, ở hai giả đủ cả dưới tình huống, dòng họ liền có vẻ không phải quan trọng như thế. Mục gia có quyền thế, cũng không dùng Bác Văn lại đi trên quan trường ẩu đả, cũng không cần hắn tranh gia dụng, đã như vậy, vì sao không đi làm một ít mình thích mà lại lợi cho quốc chuyện đâu. Chương 1119, 1120, thứ 1120 chương lập trường. Mục Dương Linh tinh thần không thuộc về chiếu mẫu thân dặn bảo đem hành lý đóng gói được rồi liền tự giam mình ở trong thư phòng. Mục Dương Linh để bút suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là cấp phụ thân viết một phong thư. Nàng không phải là không biết phụ thân mong đợi, mục gia đã là sắc màu rực rỡ, bác Tư đi võ đồ, bác Văn đi văn kính, hai huynh đệ một văn một võ, hỗ trợ lẫn nhau. Sau này bọn họ chỉ cần bất an hối lộ trái pháp luật, mục gia là có thể phồn thịnh trường thanh. Mà bây giờ bác Văn không muốn lại chức vị, tương đương với đem hắn kế hoạch nội mục gia nhân mạch chém tới phân nửa, ở phụ thân xem ra, bác Văn khó tránh khỏi có chút ích kỷ, quá mức không chịu trách nhiệm. Nhưng mà, thời gian đảo lui trở về 20 năm trước, bọn họ ước nguyện ban đầu là cái gì đâu. Năm đó, Mục Thạch chỉ nghĩ kiếm tiền đem thê tử thân thể dưỡng hảo, đem mình kỷ đứa nhỏ lôi kéo đại, đối Mục Dương Linh mong đợi là học giỏi nữ công, gả người tốt ra, cùng nữ tê an yên vui lạc cuộc sống. Đối Mục Bắc Văn mong đợi cũng là đọc sách biết chữ hậu có thể thi đỗ tu tài, cấp Mục ra một che chở. Mục Thạch ước nguyện ban đầu sớm đã thực hiện. Mục Dương Linh không quá hội khuyên nhân, nàng chỉ có thể hỏi phụ thân hắn 20 năm trước lý tưởng là cái gì. Mục Dương Linh nói cho hắn biết, nàng trước đây lý tưởng là cải tiến trồng kỹ thuật, cải tiến lương loại, nhượng nông dân có tốt hơn cuộc sống, ngắn hạn mục tiêu là loại hảo, bất lại mà sống kế 43, cho nên nàng thuê biểu cậu nghiên cứu lúa nương hạt giống, cho nên nàng làm cái châu chàng. Mà bây giờ, lý tưởng của nàng đã thực hiện hơn phân nửa. Đệ đệ hiện tại cũng có nhượng hắn vì chi phấn đấu chung thân lý tưởng, đã sắp thực hiện lý tưởng chúng ta chẳng lẽ muốn đi bẻ gãy hắn lông cánh, cắt ngang lý tưởng của hắn không? Ủng có lý tưởng lại không thể đi thực tiễn, đi nỗ lực cái loại đó buồn khổ là có thể đủ đem nhân ý chí chết cong, ngài nguyện ý thấy một trong mắt tràn đầy buồn khổ con trai không? Gia tộc thế lực phát triển thực sự liền hơn ngài con trai hạnh phúc quan trọng hơn không? Còn vì con cháu? Ta và vương gia thường nói cháu con có phúc cháu con, sau này đầu hổ, tiểu sư tử và tiểu báo tử tiền đồ đều phải chính bọn họ đi nỗ lực hòa chém giết, mục gia có thể vì con cháu đời sau cung cấp tài nguyên đã nhiều, nếu như bọn họ tiền đồ là muốn hy sinh tổ tiên lý tưởng đến thực hiện, kia còn không bằng bất sinh bọn họ. Tề Hạo Nhiên và con trai ôm một đống lễ vật khi trở về nghe nói thê tử tự giam mình ở trong phòng, lập tức cầm trên tay gì đó nhét vào phía sau thị vệ trong tay, chụp vô ngông đi tìm nàng. Thị vệ. Vương gia, ti chức trong tay tất cả đều là đông tây, ngài còn hướng trên người ta đôi, ngài đây là đem ti chức đường con là xử không. Phía sau đồng dạng bao lớn bao nhỏ bọn thị vệ đồng tình nhìn hắn một cái, nhao nhao cẩn thận vòng qua hắn đem đồ vật đưa đến phòng khách, nên tống ra, nên đánh bao thành hàng lý đóng gói thành hàng lý. Tiểu Hùng cũng rất muốn đuổi theo phụ thân nhịp bước mà đi, nhưng mà trên tay hắn cũng có rất nhiều đông tây, hắn nhìn kia cơ hồ bị bọc chìm ngập thị vệ, còn là yên lặng ôm đông tây đi phòng khách. Quyết định chờ một chút lại đi tìm cha mẹ được rồi. Tề Hạo Nhiên trực tiếp xông vào gian phòng, thấy A Linh chính đem thư phong tiến trong phong thư, liền tò mò hỏi, ngươi ở viết thư. Gia còn tưởng rằng ngươi đem tự cái quan ở trong phòng khóc đâu. Ta tại sao muốn khóc? Mục Dương Linh đem thư phong khởi lai, viết thượng phụ thân tên, tương tín giao cho hắn, ra roi thúc ngựa đưa đến Thái Nguyên đi giao cho ta phụ thân. Tề Hạo Nhiên nhận lấy tín, thờ ơ đạo, bởi vì muốn rời đi nhà, gia còn tưởng rằng ngươi hội không nỡ nhạc mẫu. Tự giam mình ở trong phòng khóc nhẹ, đúng rồi, trong thư viết cái gì? Còn muốn mã đến tống, dùng bồ câu đưa thư không được sao? Bồ câu đưa thư có thể sẽ ném kiện, cho nên còn là dùng mã hảo. Mục Dương Linh nghiêm túc nói. Tề Hạo Nhiên tay một trận, cần dùng bồ câu đưa thư truyền lại văn kiện mật không phải dùng mật ngữ chính là đặc thù nước thuốc che đậy, giá thành đô quá cao, cho nên không phải cấp tốc chuyện trọng yếu nghi vẫn là đi qua trạm dịch truyền lại. Tề Hạo Nhiên tương phong thư nhắm ngay ánh nắng nhìn, tiện hề hề thấp giọng hỏi. Ngươi ở bên trong viết cái gì? Mục Dương Linh thở dài, ta khuyên phụ thân nhượng Bác Văn đi làm mình thích chuyện. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc, trước không phải nói hảo hai bất giúp đỡ không? Thế nhưng lòng ta đau Bác Văn à, Mục Dương Linh nuôn vai, hắn thế nhưng ta một tay nuôi lớn, hắn như thế bận còn ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy, không phải là nghĩ ta giúp hắn ở trước mặt phụ thân nói một câu không? Ta là tỷ tỷ hắn. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng nửa ngày, chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt. Mục Dương Linh đem Bác Văn gọi vào bên mình. Nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vô vô bờ vai của hắn đạo, ta đi tín khuyên phụ thân rồi, ngươi đã quyết định chủ ý liền sau khi chuẩn bị xong tục thủ tục đi, còn có, đừng làm cho đệ muội theo ngươi bị khổ, có chuyện gì muốn đúng lúc nói với ta, phụ thân nếu như còn không đáp ứng, ngươi cũng đừng cấp, có ta giúp ngươi đâu. Mục Bác Văn vành mắt nhất hồng, không khỏi túi đầu, Mục Dương Linh buồn cười, hôm kia còn cứ gọi ta biệt coi ngươi là đứa nhỏ nhìn, lúc này mới thời gian của một câu nói liền khóc nhẹ. Mục Bác Văn Cường cười nói, đây là phong mê mắt đâu, cũng không phải là khóc. Mục Khả Gia thấy đại ca đỏ hồng mắt theo đại tỷ trong phòng ra, trong mắt không khỏi dẫn theo một chút hâm mộ, huynh muội bọn họ cảm tình tuy hảo, lại luôn luôn không kịp đại ca hòa đại tỷ trước cảm tình. Mục Dương Linh theo trước cửa sổ chỗ đó nhìn theo Bác Văn ly khai, ú ú thở dài, đang muốn tương xong đóng cửa liền nhìn thấy ở khác đứng một bên Mục Khả Gia, không khỏi xông nàng vây tay, Khả Gia. Mục Khả Gia dương giơ tay lý khay, đạo, tỷ, đây là nương vừa mới làm điểm tâm, nhượng ta cho ngươi tống một ít đến, nói ngươi muốn là thích nàng liền nhiều làm một ít, gọi ngươi mang theo trên đường ăn. Mục Dương Linh bước lên một khối thường thường, thấy bên trong bọc chính là hai hạt thịt đinh, hơn nữa điểm tâm là mặn, không khỏi ánh mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, ân, ăn thật ngon. Mục Khả Gia không khỏi cười, nương cũng nói khẳng định hợp ngươi khẩu vị, nàng trả lại cho ngươi nổ rất nhiều thịt đinh hòa miếng thịt, nói muốn nhượng ngươi trên đường ăn. Mục Khả Gia chu mỏ nói, ta xem nương hận không thể đem tất cả Đông Tây Đô cho ngươi chuyển đi, hôm qua nàng còn gọi người đi cứu công hòa bà gì ra muốn vài hũ rau khô hòa dưa chua, nói là muốn cho ngươi trên đường ăn, thịt này kiển coi như, thế nào dưa chua hòa rau khô cũng muốn nhét vào trên xe, đây không phải là bạch chiếm địa phương không. Mục Dương Linh cũng không khỏi nuốt nước bọt đạo, ta liền thích ăn cứu nhà nước hòa bà gì ra rau khô hòa dưa chua, ngươi không biết, ở trên đường khó nhất được chính là rau, bính thượng thôn xóm hoàn hảo. Bính bất thượng cũng chỉ có thể ăn nướng thịt hòa các loại thịt khô cùng màn thầu, thời gian đầy đủ thời gian có lẽ có thể đi đào một chút rau dại, đãn bây giờ là trời thu, rau dại rất giả, cũng không tốt ăn, mang theo dưa chua hòa rau khô, chúng ta dừng lại đóng quân thời gian trực tiếp. Theo cái bình lý lao một phen liền có rau ăn. Mục Khả Gia hâm mộ, tiến đến bên thai nàng nói, tỷ tỷ, ngươi nói ta lúc nào có thể giống ngươi như nhau trời nam đất bắc đi. Chờ ngươi xuất giá là được, đến thời gian em rể muốn phóng ra ngoài. Ngươi nghĩ không rời ra cũng không được, Mục Dương Linh cười nói, có lẽ là chờ ngươi lớn tuổi, nhi nữ có thể tự lập môn hộ, ngươi là có thể theo em rể đi du sơn ngoạn thủy. Mục Khả Gia mong đợi đạo, này được bao nhiêu năm sau này nha, thật hâm mộ ngươi và đại ca, nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Mục Dương Linh nhíu mày, hỏi, thế nào đem đại ca ngươi đô cấp mang theo, hắn thế nhưng mệnh quan triều đình, được ở lại nhâm thượng. Đại ca muốn từ quan, việc này cũng là gạt mẫu thân một người, Mục Khả Gia đạo, hắn tuy không nói rõ. Đáng qua năm thời gian hắn và phụ thân ầm ĩ nhất giá, ta và bác Tư cũng nghe được, hiện tại tỷ tỷ ngươi đô đứng ở đại ca bên này, kia phụ thân cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nương không phải nói phụ thân tối nghe lời ngươi nói không. Mục Dương Linh như có điều suy nghĩ. Chương 1120-1121 Thứ 1121 chương kéo đồng minh. Muốn nói Mục Thạch tối nghe ai lời, kia tự nhiên là của Thư Viện Nương. Mục Dương Linh nữ nhi này là dùng đến chuyện thương lượng, nghe dặn bảo đương nhiên là nghe lão bà. Đã mọi người đều biết, kia cũng không cần phải đơn độc gạt mẫu thân. Nghĩ đến ngày hôm sau bọn họ liền muốn khởi hành, Mục Dương Linh buổi tối liền bỏ lại Tề Hạo Nhiên đi và Thư Huyền Nương ngủ. Hai mẹ con nằm ở trên một cái giường, Thư Huyền Nương mỉm cười nói, có cái gì cơ mật sự muốn như vậy lặng lẽ nói với ta. Còn bỏ lại cô ra. Mục Dương Linh lão mặt đỏ lên, lẽ nào cần phải hữu cơ mật sự mới có thể cùng ngài ngủ. Sẽ không hứa nữ nhi nghĩ mẫu thân nha. Thư Huyền Nương lại cười nói, ngươi từ nhỏ liền cùng cái tiểu đại nhân tựa như, ngươi hồi bé nhỏ như vậy một chút xíu liền ầm ĩ muốn tự cái ngủ, nhiều năm như vậy ta liền không gặp ngươi bởi vì nghĩ ta muốn cùng ta ngủ quá, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nếu không nói nương nhưng muốn ngủ. Mục Dương Linh bận ôm lấy tay nàng, nương, nữ nhi là có sự muốn nói với ngươi, nhưng cũng đích thực là nhớ ngươi, ta không nỡ ngươi. Thư Huyền Nương như cười như không nhìn nàng. Mục Dương Linh đã có ra mặt dày nghiêm túc nói, lần trước kinh thành nhất biệt liền quá khứ 10 năm, lần này có thể gặp mặt cũng là bởi vì nữ nhi theo vương gia xuất chinh mới có cơ hội, tiếp theo muốn gặp mặt còn không biết là lúc nào, ta sao có thể không muốn mẫu thân. Thư Huyền Nương trong lòng cũng coi chút tiếc, vỗ tay của nữ nhi đạo, ai có thể nghĩ đến chúng ta nương hai hội Việt cách càng xa đâu. Trước đây chỉ là kinh thành đến Hưng Châu phủ cách, hiện tại lại trở thành kinh thành đến Thái Nguyên, tiếp theo không nhất định là cách rất xa. Thư Huyền Nương thương tâm một trận. Nghĩ đến nữ nhi nhất định là có đại sự nói với nàng mới chạy tới cùng nàng cùng sang ngủ, hỏi vội, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nương có thể vì ngươi làm, nương sẽ làm tất cả. Mục Dương Linh liền đem Bác Văn ý nghĩ nói, khe nói, ta cảm thấy này cũng không có gì không tốt, không làm quan liền không làm quan, nói cho cùng quan cũng bất quá là một loại nghề nghiệp, một loại tuyển trạch mà thôi. Có thể cùng ngươi như nhau nghĩ đến như vậy thông suốt có thể có bao nhiêu nhân. Thư Huyền nương thở dài, cha ngươi muốn Mục gia phồn vinh hương thịnh cũng không sai. Mục gia cũng chỉ nhà của chúng ta này nhất chi, phụ thân dưới cũng chỉ bác Tư và bác Văn hai, bọn họ hiện tại cũng có tiền đồ, chẳng lẽ còn không đủ phồn vinh hương thịnh. Còn bác Tư và bác Văn dưới, tự có chính bọn họ đi nỗ lực, phụ thân lo lắng cũng quá nhiều, như vậy hắn lúc nào mới có thời gian cùng ngài bảo dưỡng tuổi thọ. Thư Huyền nương liếc nàng liếc mắt một cái, buồn cười nói, biết ngươi là đau lòng đệ đệ ngươi, biệt lấy chúng ta lão hai cái làm mượn cớ, nói thẳng ngươi nghĩ gọi nương làm cái gì đi. Mục Dương Linh thấy mẫu thân lại một điểm phản đối ý tứ cũng không có, liền ôm của nàng cánh tay hỏi, nương, ngươi cũng ủng hộ bác Văn có phải hay không? Thư Huyền nương thở dài, không thể nói rõ ủng hộ, chỉ là nhân có thể làm mình thích chuyện liền hội rất cao hứng, nương không có gì đại kỳ vọng, chỉ cần các ngươi này bốn bình bình an an, vui vui vẻ vẻ là được. Đúng như lời ngươi nói, phụ thân ngươi lớn tuổi, sao có thể lúc nào cũng cố các ngươi? Ta cũng không muốn hắn tổng là như thế làm lụng vất vả. Thư Huyền nương nói đến đây khó tránh khỏi có chút tức giận, các ngươi cũng hỏi, trong nhà chuyện gì đô gạt ta, lần này nếu không phải là dùng đến ta, có phải hay không được đợi được bác Văn Tử quan mới cho biết ta biết. Mục Dương Linh liền lấy lòng đạo, nương, đây không phải là phụ thân tam lệnh ngũ thân không cho phép chúng ta nhạ ngài thương tâm không, chuyện gì đô được qua hắn kia quan mới có thể nói cho ngươi biết. Thư Huyền nương trong lòng lại ngọt lại chát, ngọt với trượng phu vì nàng dựng thẳng lên cái chán, chát với nàng đến nay không thể vì trượng phu chia sẻ cái gì. Mục Dương Linh dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, ôm của nàng cánh tay đạo, nương, trước đây cha thường nói hắn có thể lấy được ngươi là thập đời đã tu luyện phúc phận đâu, tu thập đời phúc mới có thể lấy được ngài, hắn không được đem ngài nâng niu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng. Thư Huyền nương khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được kháp nữ nhi một chút, Mục Dương Linh liền ánh đèn nhìn nàng hồng như hà vân sắc mặt, liền cảm thán, thảo nào cha như thế sủng ngài, ngài hiện tại đi theo ta ra, người khác xác định vững chắc cho rằng ngài là tỷ tỷ của ta, không đúng. Nói không chừng tưởng là muội muội cũng là có. Thư Huyền nương mặt càng đỏ hơn, này nói là lộn xộn cái gì, vội vàng ngủ, nếu không trở về ngươi phòng đi, thực sự là càng nói lại càng không biết lớn nhỏ. Mục Dương Linh hì hì cười, ôm Thư Huyền nương ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền khởi hành ly khai. Thư Huyền nương kiên trì muốn đem bọn họ đưa đến cửa thành, nhìn đi xa xe ngựa cuối cùng nhịn không được nước mắt rơi như mưa, Mục Khả gia chỉ có thể an ủi nàng, đằng sau này ta mang ngài đi gặp ở kinh thành tỷ tỷ. Ngài biệt thương tâm, nếu không tỷ tỷ cũng nên thương tâm. Tú Hồng cũng khuyên nàng, nói không chừng quá 2 năm đại tề muốn thu về bị Tây Hạ chiếm đi quốc thổ, biểu tỷ lại cùng vương gia tới đâu. Mục Bắc Văn đưa bọn họ đưa đến 10 dặm đình nghỉ chân, Mục Dương Linh vén rèm xe, với hắn phất tay, đạo, mau trở về đi thôi, mặc kệ từ quan cùng phủ, sau này ngươi cũng phải đi kinh thành công bộ đi một chuyến, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội gặp mặt. Nương hiện tại bất định khóc thành cái dạng gì, ngươi trở lại khuyên nhủ nàng. Mục Bắc Văn trầm mặc gật đầu, thấy xe ngựa muốn động, bận rục ngựa tiến lên 2 bước, gấp giọng đạo, tỷ, nguyên nương viết thư cho ta, đại phu nói nàng ôm chính là song thai, cho nên ta quyết định chờ thêm 2 năm nhắc lại từ con chuyện, ngươi đừng vì chuyện của ta hòa phụ thân ầm ĩ khởi lai. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, ta sao có thể hòa phụ thân ầm ĩ khởi lai? Vừa vui đạo, đệ muội cùng ôm song thai. Thư gia không có thai song sinh lịch sử, đó chính là di chuyển tự phụ thân bên này, đã ôm chính là song thai, vậy sớm thỉnh thật lớn phu. Chú ý dinh dưỡng, đang không muốn ăn quá nhiều thuốc bổ. Mục Dương Linh một bụng căn dặn lời muốn nói, cuối cùng đạo, quên đi, ta còn là cho ngươi viết thư đi, đem phải chú ý chuyện đô liệt ra tới cho ngươi. Mục Dương Linh lưu luyến không rời hòa đệ đệ cáo biệt, đảng đi ra thật xa nàng mới cảm thấy không đúng, bác Văn thế nào đột nhiên lo lắng ta và phụ thân ầm ĩ khởi lai. Đêm qua ta cùng với hắn uống rượu, nhạc phụ hình như gọi người cho hắn trả lại một phong thư, đoán chừng là không đồng ý hắn đem chuyện này nói cho ngươi biết. Tề Hạo Nhiên giải thích. Ta ký ra tín liền đến phụ thân trong tay. Mục Dương Linh ngạc nhiên. Không có, Tề Hạo Nhiên tính toán một chút nhật trình, cuối cùng suy đoán nói, bác Văn trong khoảng thời gian này luôn luôn hướng trong nhà chạy, đã cô em vợ đều biết hắn nghĩ từ quan chuyện, vậy hẳn là giấu giếm bất ở những thư ấy quản sự, nhạc phụ ở trong phủ để lại nhân, này đó hướng đi hắn tự nhiên sẽ biết. Cho nên mới cố ý gửi thư cảnh cáo Mục bác Văn đi. Mục Dương Linh sắc mặt có chút không dễ nhìn, phụ thân và bác Văn quan hệ kém như vậy không? Tề Hạo Nhiên an ủi ôm nàng nói, chưa hẳn có kém như thế, ngươi đừng hướng chỗ hỏng nghĩ, lần trước ở quân đội hòa nhạc phụ tuy chỉ vội vã thấy hai mặt, nhưng hắn đối lòng của ngươi hòa cảm tình cũng không có thay đổi bao nhiêu, ta nghĩ hắn đối Bắc Văn hẳn là cũng còn là người cha thương con tâm địa. Mục Dương Linh có chút thương tâm đạo, ngươi không hiểu, phụ thân và Bắc Văn cùng một bản cha con không đồng nhất dạng, Bắc Văn lúc nhỏ phụ thân quanh năm suốt tháng không ở nhà, Bắc Văn giáo dục vẫn là ta chảo, ta xuất giá lúc, bác Văn đã có thể một mình đảm đương một phía, phụ thân giáo dục hắn, cũng nhiều là thông qua ta, cho nên nếu như bọn họ không thể hảo hảo khai thông, vậy khẳng định hội có hiềm khích. Chương 1121, 1122, thứ 1122 chương nghĩ thông. Mục Dương Linh suy nghĩ không sai, Mục Thạch và Mục Bác Văn giữa đích xác xuất hiện cái khe, nếu không Mục Bác Văn cũng sẽ không tìm tới Mục Dương Linh, hy vọng tỷ tỷ tham dự tiến vào có thể điều hòa hảo bọn họ cha con gian mâu thuẫn. Nhưng Mục Thạch một phong thư trực tiếp dội tắt Mục Bác Văn nhiệt tình. Mục Thạch ở trong thư cở trách Mục Bác Văn sẽ không vì tỷ tỷ hắn suy nghĩ, gả nhập hoàng gia vốn liền muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng có rất nhiều sự muốn làm, tỷ tỷ hắn khó khăn về một chuyến, chẳng lẽ còn muốn nàng vì chuyện của ngươi phiền lòng. Cảnh cáo hắn không cho phép đem chuyện này nói cho Mục Dương Linh. Mục Bác Văn không khỏi thương tâm, chuyện này không thể nói cho mẫu thân, đệ đệ muội muội các không tốt đúng tay, nếu như không có tỷ tỷ ở chính giữa điều hòa, vậy hắn cùng phụ thân chẳng lẽ muốn vẫn như thế rằng có không? Theo tiểu tỷ tỷ liền đã nói với hắn, đương người với người giữa xuất hiện mâu thuẫn lúc, muốn lập tức giải quyết, tích cực khai thông, bằng không thời gian càng dài, mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ biến thành đại mâu thuẫn, thậm chí sẽ biến thành một cái gai đâm vào trái tim. Mặc kệ đối phương là người xa lạ, còn là quen thuộc nhân, sự tình diễn biến đến loại trình độ này cũng không tốt. Người trước hội để cho bọn họ dựng nên khởi một người địch nhân, sau bọn họ sẽ thương tâm. Mà hắn hiện tại đích xác thương tâm, đạn lúc trước cùng phụ thân vừa có phân kỳ hắn đã nghĩ hòa phụ thân hảo hảo nói một chút, đạn phụ thân không phải bận được không thể phân thân, chính là vừa thấy mặt đã âm ý, tổng là không thể hảo hảo giao lưu, chờ hắn hạ quyết tâm mặc kệ nhiều gian nan cũng muốn giỏi hơn hảo tương nói cho hết lời lúc, phụ thân liền xuất trinh. Bây giờ sắp tới nhất năm quá khứ, bọn họ cha con giữa cơ hồ không có gì giao lưu, hắn đã cảm thấy cha con giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn, mà tỷ tỷ lúc này về, không khỏi cho Mục Bác Văn một loại ủng hộ. Tương đối với vĩ ngạn phụ thân, yêu thương mẫu thân, tỷ tỷ càng tượng là người khác sinh lộ thượng dẫn dắt giả. Cho nên nhìn thấy nàng, Mục Bác Văn cơ hồ không do dự liền đem chính mình phiền não nói cho nàng, ngay tiền một ngày buổi tối, hắn còn muốn hắn và phụ thân mâu thuẫn lần này hẳn là có thể giải quyết. Nhưng hắn không nghĩ đến phụ thân hội như vậy kháng cự, thậm chí hội nghĩ như vậy hắn. Lẽ nào hắn ở phụ thân trong mắt chính là như thế một tự tư tự lợi, không đếm xỉa huynh đệ chị em người sao? Nghĩ đến trong thư nghiêm khắc tìm từ, Mục Bác Văn mắt có chút lên men, nỗ lực không để cho mình lộ ra bất thường, trước về đến nhà và mẫu thân cáo biệt, sau đó mới hồi nhâm thượng. Mục Dương Linh lo lắng hai ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được để bút cấp phụ thân viết thư, lần này nàng không khuyên nữa nói. Chỉ là hỏi phụ thân hắn và Bác Văn giữa xảy ra chuyện gì. Mục Dương Linh cảm thấy, nàng chỉ nghe Bác Văn giảng thuật, có lẽ phụ thân hiểu cùng bọn họ cho rằng hội không đồng nhất dạng đâu. Cho nên cần phải hỏi một chút phụ thân, xem hắn là thế nào nói, nghĩ như thế nào. Lần này Mục Dương Linh không lại dùng trạm dịch truyền tin, mà là dùng bổ câu đưa tin. Mà xa ở Thái Nguyên Mục Thạch lúc này vừa mới lấy được Mục Dương Linh ký ra tới thứ một phong thư, Mục Thạch trước là có chút não. Đại thấy rõ thư tín ngày hậu mới thở dài một tiếng, xem ra hắn cho Bác Văn tín còn là đã muộn một bước. Mục Thạch mở ra tín, nhìn thôi, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, trên mặt không khỏi dẫn theo một chút. A Linh nếu như không nói, hắn cơ hồ muốn đã quên chuyện trước kia. Mục Thạch buông tín, không khỏi gõ bàn, chính mình ngồi trên ghế bắt đầu tế muốn những thứ này nằm từng chút. Mãi cho đến hoàng hôn tây trầm, trong phòng triệt để mở tối xuống hắn cũng không lại động đậy một chút. Bên ngoài đến đây đốt đèn người hầu không khỏi do dự kêu một tiếng, lao ra. Mục Thạch phục hồi tinh thần lại, câm thanh âm nói, lui ra đi, không cần đốt đèn. Người hầu đang muốn hỏi có muốn hay không bày cơm, thấy bên trong vừa không có động tĩnh, trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không dám lại hỏi nhiều, chậm rãi lui ra. Mà ở trong phòng, Mục Thạch ánh mắt lại có chút tầm ướp, cầm lấy tín kết lại tùng, nói cho cùng, hay là hắn mấy năm nay lên chức được quá nhanh, tâm quá lớn, sơ sót người nhà mà thôi. Cho đến lúc này Mục Thạch mới phát hiện, hắn cũng không phải là một người cha tốt. Mục Dương Linh rất thích nàng cả đời này cha mẹ, liền là bởi vì mẫu thân Thư Huyền Nương là điển hình mẹ hiền, tất cả lấy nhi nữ làm đầu, nàng mặc dù mềm yếu, nhưng chỉ muốn liên lụy tới nhi nữ, nàng là có thể tượng trúc như nhau ninh chết bất cong. Chỉ bằng điểm này, Mục Dương Linh là có thể xem nhẹ mẫu thân trên người tất cả khuyết điểm, nguyện ý mở hai tay tương nàng hộ ở vây cành dưới. Mà phụ thân tuy là phong kiến thời đại nhân, nhưng hắn lại không một chút nào chuyên quyền độc đoán. Hồi bé, phàm là nàng nghĩ chuyện cần làm, gia kỳ quái chú ý, phụ thân mặc dù trong lòng không ủng hộ, đạn vẫn như cũ hội tùy ý nàng đi lăn qua lăn lại, cũng sẽ cho phép nàng xuyên nam trang, chạy đến trong núi rừng đi săn, đến nội thành đi bán con mồi, với nàng hòa đệ đệ khoan dung độ hơn mẫu thân cao hơn. So sánh với dưới, nàng kiếp trước phụ thân càng như là phong kiến thời đại nhân, cho nên Mục Dương Linh rất thích Mục Thạch. Mà nhân phẩm chất là đơn giản sẽ không thay đổi, Lúc này Mục Thạch khoan dung hòa xét lại mình để hắn nghĩ thông một số chuyện tình. Mục Dương Linh ở trong thư đại độ dài nói bọn họ 20 năm cuộc sống hòa chuyện cũ, điều này cũng làm cho Mục Thạch bắt đầu hồi ức, theo 20 năm trước đến bây giờ, mà ở trong ký ức, hắn và con trai Bắc Văn giữa vấn đề dĩ nhiên là lồi hiện đi ra. Nói cho cùng, hay là hắn lỗi? Ở Bắc Văn 5 tuổi trước hoàn hảo, khi đó bọn họ ở tại Lâm Sơn Thôn, mặc dù hắn mỗi ngày muốn vào Sơn đi săn hoặc vào thành bán con mồi, nhưng hắn mỗi ngày có nửa ngày công phu hòa con trai cùng một chỗ, cho hắn làm đồ chơi, đưa hắn đỉnh trên bờ vai ra ngoạn, bồi hắn cùng nhau đi học tập viết, dạy hắn đạo lý làm người. Đã 5 tuổi sau, tự bọn họ chạy nạn đến Hưng Châu phủ bị hợp nhất vì quân hộ bắt đầu, tất cả liền đều thay đổi, hắn muốn vào ở quân doanh, ngay từ đầu là 1 tháng có thể đất trống về 2 ngày, sau đó là nhận nhiệm vụ muốn chạy đến Kim Quốc đi, vừa đi chính là 3-4 nguyệt hoặc là nửa năm. 5 tuổi đi lên là nam hải tử tối nghịch ngợm, cũng là đứa nhỏ tiếp thu giáo dục, cần nhất phụ thân thời gian, nhưng mà lúc đó hậu hắn 1 năm về nhà số lần một bàn tay đô sổ được qua đây, huyện nương tính khi hắn biết, Bắc Văn giáo dục còn là A Linh ở quản. Có thể nói, A Linh ở Bắc Văn trong sinh mệnh giữ chức chính là phụ thân hòa tỷ tỷ nhân vật. Cho nên Bắc Văn với hắn này phụ thân tuy ái mộ, đang có việc còn là thói quen cùng tỷ tỷ hắn thương lượng, cùng A Linh nói ra. Chờ hắn khó khăn an định lại, không cần lại quanh năm suốt tháng ra bên ngoài chạy lúc, con trai đã có thể một mình đảm đương một phía, không chỉ có thể niệm sách hay, còn có thể xử lý tốt điền trang, cô nhi viện chuyện, còn thành thạo 1 năm chịu cái đã đến giờ xử đi du ngoạn một phen, đối với như vậy biết điều con trai. Hắn cơ hồ không có gì để dạy hắn. Duy nhất nhượng hắn cầm lấy chủ ý chỉ có 2 lần, một lần là hắn thi hương kết cục, một lần là hắn cưới vợ. Nhưng mà người trước là hắn chính do dự hỏi hắn, sau thì lại là hắn đã định ra rồi chọn người nhượng hắn đi làm ai. Đã 20 năm qua hắn cơ hồ liền không quản qua hắn, lúc này dựa vào cái gì lại tự cho là vì tốt cho hắn thay hắn quyết định đâu. Mục Thạch thở dài, nói cho cùng hay là bởi vì tâm đại. Hắn đã là theo nhị phẩm đại tướng quân. Xuất chinh lần này lập công lớn, thăng làm chính nhị phẩm đại tướng quân ý chỉ đã ở trên đường, sau này hắn ở trong quân nhân mạch đô do bác Tư kế thừa, sau này bác Tư kém cỏi nhất cũng là 1 thành viên tam phẩm tham tướng, mà bác Văn là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, lấy năng lực của hắn làm được tam phẩm quan văn cũng không thành vấn đề. 2 huynh đệ 1 văn 1 võ, chỉ muốn hòa thuận, vậy bọn họ Mục gia 100 năm hương thịnh không thành vấn đề, chính là phần này tâm nhượng hắn không muốn nhượng con trai từ quan. Nhưng hồi tưởng lại 20 năm trước ngày hòa lý tưởng, hắn hiện tại kiên trì giống như là một chuyện cười, năm đó, hắn không phải là nghĩ bọn nhỏ có thể bình an hỷ lạc một đời không. Mà hắn hiện tại làm, lại bị gây hắn hỷ lạc. Chương 1122, 1123. Thứ 1123 chương đoàn tụ. Mục Dương Linh thẳng đến trở lại kinh thành đô không thu được Mục Thạch tín, tâm tình không khỏi có chút thất lạc. Tề Hạo Nhiên vì hống hảo nàng chỉ có thể không ngừng dẫn nàng xem dọc theo đường phong cảnh, Mục Dương Linh không cho hắn lo lắng chỉ có thể xả ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà tâm tình là thật không tốt. Đã nếu không hảo tâm tình đang nhìn đến cửa thành một đám đứa nhỏ lúc cũng thay đổi tốt hơn. Tiểu An dẫn bọn đệ đệ chính đứng ở cửa thành miệng nhìn xung quanh, nhìn thấy vương phủ xe ngựa, kỳ đứa nhỏ lập tức hoan hô lên, nhảy xuống ngựa con câu liền hướng bên này chạy. Đầu hổ hòa trong tay tiểu sư tử còn một tả một hữu kéo tiểu báo tử và bảo châu, Tề Hạo Nhiên bận theo trong xe ngựa nhảy xuống nhận lấy bọn họ trên tay long phượng thai ôm vào trong ngực, đối hai tiểu tử hổ suy nghĩ đạo: các ngươi làm sao có thể như thế kéo đệ đệ muội muội, này đều nhanh bay tới trên trời. Đầu hổ và tiểu sư tử căn bản không để ý tới hắn, vượt qua hắn liền nhảy tới tiểu hùng trên người, lớn tiếng hô ca ca, sau đó hỏi cho bọn hắn mang lễ vật ở nơi nào. Chờ Mục Dương Linh theo trong xe ngựa nhảy xuống, kỳ đứa nhỏ lại ngược lại vây đánh Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên thu hồi nhãn thần, cùng trong lòng tiểu nhi tử con gái mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, liền xả tươi cười đạo: phụ thân cũng cho các ngươi dẫn theo lễ vật. Phụ thân mang bọn ngươi đi nhìn có được không? Tiểu báo tử và bảo châu liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán loa một tiếng đại khóc lên, đẩy ra phụ thân mặt liền xông anh hai tam ca thân thủ, hô, ôm ôm, ôm ôm. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, ôm long phượng thai buông tay không phải, bất buông tay cũng không phải, đầu đầy mồ hôi đi nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh bận theo trong ngực hắn nhận lấy hai đứa bé, hống bọn họ đạo: mau đừng khóc, mau đừng khóc, mâu thân ở chỗ này đây. Nhưng mà phân biệt nửa năm có thừa. Long Phượng thai sớm không nhớ cha mẹ bộ dáng, mặc dù bình thường cũng sẽ cùng các ca ca ầm ĩ muốn cha mẹ, đang thật nhìn thấy lại sợ người lạ, cho dù Mục Dương Linh tự mình vào sân cũng không dùng, hai tiểu hài kiên quyết muốn đầu hổ và tiểu sư tử ôm. Mục Dương Linh chỉ có thể ngồi xổm xuống đi tương hai đứa bé bông, đầu hổ và tiểu sư tử xông lại liền hướng hắn các quát, không cho phép khóc, đô xấu tử. Đầu hổ càng là uy hiếp nói, lại khóc buổi tối bất cho các ngươi xương sườn ăn nga. Tề Hạo Nhiên trừng mắt dựng lên, còn chưa kịp đánh hai tiểu tử này, Long Phượng Thai tiếng khóc liền một trận, còn không không chịu thua kém nhất lau nước mắt, một đôi viên linh lợi mắt ướt sũng nhìn hai ca ca. Tề Hạo Nhiên tâm một chút liền mềm được lộn xộn, nỗ lực mở to mắt đi uy hiếp hai nhi tử, cảnh cáo bọn họ không cho phép lại uy hiếp đệ đệ muội muội. Nhưng mà đầu hổ và tiểu sư tử cũng không nhìn hắn, tự nhiên không thấy được phụ thân ánh mắt, nhưng bọn hắn cũng không phải ý chí sắt đá, thấy đệ đệ muội muội các không khóc liền hài lòng gật đầu, còn vén lên ống tay áo vẻ mặt ghét bỏ cho bọn hắn lau nước mắt, có lệ đạo, được rồi, buổi tối cho các ngươi rất nhiều thịt thịt ăn, hiện tại chúng ta mang bọn ngươi đi thấy đại ca, không cho phép lại khóc nga, nếu không chúng ta sau này bất cùng các ngươi chơi. Tiểu An cũng chui vào sờ đầu của bọn họ đạo, các ngươi bình thường không phải ầm ĩ muốn cha mẹ hòa đại ca không, này chính là của các ngươi cha mẹ hòa đại ca ca. Long Phượng Thai mở một đôi ửng đỏ mắt đi nhìn ba người, không chỉ Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, chính là Tiểu Hùng cũng tràn đầy mong đợi xem bọn hắn. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu rốt cuộc có chút sợ người lạ hòa ngượng ngùng, trốn ở thai song sinh phía sau len lén nhìn ba người. Tề Hạo Nhiên trong lòng vừa chua xót lại chát, nắm Mục Dương Linh tay đạo, không có việc gì, một lát nữa nhi thuộc bọn họ liền nhận chúng ta. Tiểu Hùng mang theo một đám đệ đệ đi ra sau xe ngựa, hắn đưa hắn chuẩn bị danh mục quà tặng đem ra, quyết định biên trở lại biên cho mọi người phân lễ vật. Tề Hạo Nhiên thấy Long Phượng Thai đã có thể cùng các ca ca thấu cùng một chỗ nói giỡn, yên lòng, kéo Mục Dương Linh tay đạo, trước đây thực sự là vất vả ngươi. Mục Dương Linh viền mắt cũng là hồng hồng, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên liền giải thích, Tiểu Hùng và đầu hổ tiểu sư tử bọn họ hồi bé cũng rời đi ta bất thời gian ngắn ngủi, bọn họ nhìn thấy ta lúc mặc dù cũng sợ người lạ, lại có thể rất nhanh liền nhận ta. Không giống hiện tại, hắn nhất ôm Long Phượng Thai có thể đem bọn họ dọa khóc, cho nên đứa nhỏ cần phải có một đại nhân đang bên mình mới được. Hai vợ chồng Đô mang theo đối Long Phượng Thai đau lòng hồi phủ, đã Long Phượng Thai hiển nhiên bất đem việc này để ở trong lòng, đằng trở lại Vương phủ lúc, bọn họ đã nhận Tiểu Hùng gọi đại ca, không chỉ đại ca kêu, Tiểu Báo Tử còn treo ở đại ca ngang hông, kiên quyết muốn hắn ôm chính mình đi vào, Bảo Châu cũng nằm sấp ở Tiểu Hùng trên lưng, hiển nhiên cũng không muốn chính mình bước đi. Tề Hạo Nhiên nhìn như vậy được hoan nghênh con lớn nhất, trong lòng liền cùng lật út năm đại giấm vại như nhau toàn. Mục Dương Linh lại không dư thừa tâm tư, Tiểu Hạ Thị đã ra đón, các nàng còn muốn giao tiếp trong phủ gì đó. Tiểu Hạ Thị hỏi, buổi tối các ngươi là ở nhà ăn, còn là tiến cung, hoặc là qua đây theo chúng ta kết nhóm. Mục Dương Linh còn muốn thâm nhập hiểu biết một chút kỳ đứa nhỏ kinh thành hàng ngày, cho nên không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn người trước, chờ ta bố trí ổn thỏa được rồi lại tiến cung đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đến lúc thỉnh ngươi cùng nhau gặp nhau. Tề Hạo Nhiên hiển nhiên cũng là ý tứ này, đối tự mình đến thỉnh hắn vạn công công đạo, trong nhà sự quá nhiều, hôm nay sẽ không tiến cung, ngày mai ta lại tiến cung cấp hoàng huynh thỉnh an, hoàng huynh nếu như hỏi, chính là bản vương thương sớm hảo, hiện tại lên ngựa đi săn cũng không có vấn đề gì. Vạn công công không dám ngạnh cầu, khách khí rời đi, đem hộ tống mấy vị công tử xuất cung ra khỏi thành thị vệ cũng cấp mang về cung. Cho nên Tề Tu Viện rất nhanh liền minh bạch Tề Hạo Nhiên bất tiến cung nguyên nhân, hắn và Vạn công công cười nói, hắn đây là vội vã thảo con của hắn nữ nhi niềm vui đâu, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu mới hơn 2 tuổi, cái tuổi này đứa nhỏ cũng không ký sự, chấm nhìn này nhị hơn 10 ngày qua bọn họ vui rất, thật đúng là không nhìn ra bọn họ đâu nghĩ cha mẹ, hắn vội vã như vậy cũng quá để ý mình. Vạn công công thấy hoàng đế hòa hai nãi hoa hoa ghen, bận cười nói, đây không phải là vương gia vừa mới đem tiểu công tử tiểu quận chúa cấp dọa khóc không, nếu như không vội vàng hống, sau này đứa nhỏ gặp một lần khóc một lần nhưng thế nào hảo. Tề Tu Viện vừa nghĩ cũng là, vui tươi hớn hở khởi lai, không tệ, vậy lại phóng hắn 2 ngày giả, nhượng hắn hảo hảo hống hống đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên đích xác ở đầu đầy mồ hôi hống đứa nhỏ vui vẻ. Hắn đem hắn và Mục Dương Linh cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật đô đem ra tự mình phân cho bọn hắn, thậm chí còn đoạt lấy Tiểu Hùng chuẩn bị lễ vật tiến hành đại phái tống, cần phải cấp bọn nhỏ lưu lại một tốt đẹp ấn tượng, manh soát Long Phượng Thai hảo cảm. Mục Dương Linh còn chưa có chuẩn bị cho tốt cơm tối, Tề Hạo Nhiên cũng đã chiếm được Long Phượng Thai nhất trí tán thành, đã đem bọn họ đỉnh ở trên cổ đầy phòng tán loạn, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu ôm phụ thân đầu khanh khách cười, vui tiếng cười trực tiếp truyền đến nhà ăn. Tiểu Hạ Thị nghe khen, còn là tứ thúc có biện pháp, vừa Tiểu Báo Tử và Bảo Châu còn trốn hắn đâu, hiện tại liền ngoạn tới cùng nhau. Mục Dương Linh lâm thời quyết định ngày mai mang hai đứa bé đi phi phi, cần phải không giới hậu với Tề Hạo Nhiên. Chương 1123, 1124. Thứ 1124 chương xin nghỉ. Mục Dương Linh nói tối hôm nay nhà mình quá, nhưng mà cái này cũng không khả năng. Tiểu Hạ Thị giúp Mục Dương Linh chuẩn bị bữa tối, Tiểu An và Tiểu Phúc đang thiên điện lý tiếp thu lễ vật, khanh khách tiếng cười không ngừng, bởi vậy Phạm Tử Câm vừa về tới tự cái ra, liên gia môn cũng không tiến liền chuyển tới Vương Phủ tới. Hắn thê nhi đều ở trong này, cũng không thể về nhà chính mình quá đi. cho nên tối hôm nay bữa cơm này vẫn là hai nhà cùng nhau ăn. Tề Hạo Nhiên đã thành công thu được Long Phượng Thai phương tâm, dùng cơm thời gian bọn họ kiên trì muốn ngồi ở phụ thân tả hữu và hắn cùng nhau ăn. Tề Hạo Nhiên đắc ý nhìn thê tử liếc mắt một cái, ôm hai tiểu liền đem bọn họ một tả một hữu phóng bên người, hoàn toàn không thấy bàn ăn lễ nghi. Phạm Tử Câm đối với lần này rất không tiếc, quay đầu hỏi Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử, các ngươi cha mẹ ly khai lâu như vậy, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu có khóc hay không nháo muốn cha mẹ? Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử lập tức lắc đầu, đệ đệ hòa muội muội nhưng ngoan, chính là ầm ĩ muốn ăn thịt, cũng không ầm ĩ muốn cha mẹ. Phạm Tử Câm hài lòng, cố ý cấp Tiểu Báo Tử và Bảo Châu múc nhất thìa thịt canh, mỉm cười nói, thích ăn thịt à, ăn nhiều một chút, không đủ bá bá sẽ cho người cắt thịt. Hai đứa bé lập tức vùi đầu khổ ăn, còn bất thời giờ ngẩng đầu cảm kích nhìn Phạm bá bá liếc mắt một cái. Phạm Tử Câm liền tà liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tỏ vẻ ý tứ của hắn, nhìn, ngươi ở con trai của ngươi khuê nữ ở đây cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi còn chưa có nhất thìa thịt canh quan trọng. Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử còn ngại phụ thân ngực chát dao nhỏ không đủ nhiều, bổ đao đạo, là chúng ta cùng đệ đệ muội muội nói lên cha mẹ, nếu không bọn họ khẳng định không nhớ các ngươi. Tiểu Sư Tử còn cố ý bổ sung tranh công, chúng ta nói phụ thân hội cho bọn hắn mang hảo đùa, mẫu thân hội cho bọn hắn mang ăn ngon, bọn họ mới nhớ phụ thân hòa mẫu thân. Tiểu An và Tiểu Phúc cũng bận giơ tay tỏ vẻ bọn họ cũng thường ở Long Phượng Thai trước mặt nói tứ thúc tứ thẩm lời hay, cho nên bọn họ cũng có công lao, ám chỉ tứ thúc có hảo đùa chớ quên bọn họ. Phạm Tử Câm nhịn không được cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận, các ngươi ăn cơm liền ăn cơm nói cái gì nói. Thiên sinh là thế nào giáo các ngươi lễ nghi. Ngày mai đô cho ta chép sách đi. Tứ đứa nhỏ lập tức lui khởi cổ vùi đầu ăn cơm, Phạm Tử Câm vui tươi hớn hở đạo, không có việc gì, đây đều là ở nhà mình, tùy ý một ít không có gì đáng ngại. Mục Dương Linh nhìn bất quá mắt, đạo, các ngươi muốn đấu pháp liền tự cái đấu đi, biệt lấy đứa nhỏ làm bè. Tiểu Hạ Thị cũng xả một chút Phạm Tử Câm ống tay áo. Hai người lúc này mới không nói lời nào, yên tĩnh ăn cơm. Tiểu Hạ Thị thở phào nhẹ nhõm, Tư Dưới và Mục Dương Linh đạo, huynh đệ bọn họ lưỡng không thấy thời gian lại niệm được chặt, này vừa thấy mặt lại khác, trước đây bọn họ cũng như vậy. Mục Dương Linh nghĩ khởi hồi bé, lắc đầu nói, trước đây Hạo Nhiên nhưng nghe Tử Câm lời, Tử Câm nói hướng đông, hắn tuyệt đối không hội hướng tây, trái lại Tử Câm vẫn rất ghét bỏ Hạo Nhiên, đã ghét bỏ ta cũng thói quen. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng đương cơm thường giống nhau, sau khi ăn cơm xong Tề Hạo Nhiên vẻ mặt ghét bỏ tiễn khách, sau đó nói do nói cho hắn biết, hắn sáng mai muốn dẫn bọn nhỏ đi đua ngựa sẽ không đi vào chiều sớm, chỉ đi đuổi ngự thư phòng hội nghị, nhượng hắn giúp hắn thỉnh một chút giả. Phạm Tử Câm, đại gia nhưng đều vẫn chờ nhĩ hảo cùng nhau luận công ban thường đâu, ngươi ngày mai không đi, này được chiêu bao nhiêu người hận a? Bọn họ đoàn người khải hoàn về chiều đã có chừng 20 thiên, đại bộ phận nhân đô luận công ban thưởng đi xuống. Chỉ có mấy người trọng yếu lưu đến cuối cùng, tỷ như hắn, tỷ như Vinh Hiên, tỷ như mấy vị soái lĩnh về kinh đại tướng, bởi vì lớn nhất công thần Tề Hạo Nhiên không về kinh, cho nên mọi người đều chờ đâu. Cũng bởi vậy, Tề Tu Viễn không thể không đi tín thúc bọn họ về, còn kém hạ thánh chỉ, kết quả vị này một hồi đến lại không đi vào chiều sớm, đơn giản là muốn đi bồi kỷ đứa nhỏ đua ngựa. Tề Hạo Nhiên thở dài, này cũng không có biện pháp, Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử còn thôi, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu ngươi cũng thấy đấy. Bọn họ căn bản không biết ta đây đương cha, nếu như bất rèn sắc khi còn nóng, nói không chừng ngày mai quá khứ bọn họ lại đã quên ta là người nào. Phạm Tử Câm, đứa nhỏ liên 3 tuổi cũng chưa tới, có thể nhớ bao nhiêu sự. Các ngươi sau sớm chiều chung sống ở cùng nơi, ra không tin bọn họ không nhớ được ngươi, ngươi ngày mai phải được cho ta đi chiều sớm. Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đạo, ta đô đáp ứng bọn nhỏ, làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Sau này bọn nhỏ học theo làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm khí cái ngã ngửa, quyết định ngày mai sáng sớm sẽ tới đại nhân, quay người thở phì phì đi. Tề Hạo Nhiên xoay người lại hòa bọn nhỏ tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Vì công bằng để, Tề Hạo Nhiên tỏ vẻ Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử tối hôm nay cũng có thể cùng bọn họ cùng nhau ngủ, kết quả thai song sinh vẻ mặt ghét bỏ một tả một hữu kẹp lấy đại ca, tỏ vẻ bọn họ tối hôm nay muốn cùng đại ca ngủ, sẽ không cùng cha mẹ hòa đệ đệ muội muội đấy. Tề Hạo Nhiên, Tiểu Hùng cười hì hì dẫn hai đệ đệ đi xuống. Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên nhìn Mục Dương Linh, hai cái này tiểu tử thối hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ chúng ta, đến lão còn gì nữa. Mục Dương Linh ôm đã buồn ngủ Long Phượng Thai, giảm thấp thanh âm nói, Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử lại không nhỏ, bất dính cha mẹ rất bình thường. Nhưng bọn họ cũng không nhiều lắm a. Tề Hạo Nhiên đích thì thầm một tiếng, nhận lấy trong ngực nàng tiểu nhi tử cấp đưa đến trên giường. Mục Dương Linh đem Bảo Châu đặt ở Tiểu Báo Tử bên mình, đâm chọc hắn, mau ngủ đi, đuổi lâu như vậy lộ cũng mệt mỏi. Mục Dương Linh biết Tề Hạo Nhiên sáng sớm hôm sau muốn vào chiều sớm, cho nên vừa đến điểm liền tỉnh, nhưng mà Tề Hạo Nhiên tỉnh hơn nàng còn muốn sớm, đã rửa xấu mặc được rồi. Mục Dương Linh thấy hắn dùng chăn mỏng tương hai đứa bé ôm vào trong ngực, liền mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi muốn ôm bọn họ đi chỗ nào? Ta hôm qua đáp ứng bọn họ muốn dẫn bọn hắn đi Tây Sơn nhìn mặt trời mọc tiện thể cưỡi ngựa, ta không thể nuốt lời. Mục Dương Linh, ngươi bất vào chiều sớm. Tề Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, ta đã gọi Tử Câm giúp ta xin nghỉ, thiên còn sớm, ngươi lại ngủ một lát nhi đi, ta đi ôm đầu hổ và tiểu sư tử. Hai người bọn họ cũng đi a? Mục Dương Linh do dự nói, có muốn hay không ta cũng đi. Biệt, Tề Hạo Nhiên thấy nàng mắt buồn ngủ mông lung, đau lòng nói, ngươi ngủ đi, có thị vệ ở đây, để cho bọn họ ôm đứa nhỏ, sẽ không lánh đến bọn họ. Mục Dương Linh vốn liền khốn cực, dựa vào cực đại tự chủ tỉnh lại, lúc này nghe Tề Hạo Nhiên vừa nói như thế, liền lại mơ mơ màng màng ngủ quá khứ, nhưng nàng cảm thấy mới mị một hồi, bên ngoài Lập Xuân liền tiến vào đạo, nương nương, quốc công gia ở phủ ngoại chờ vương gia cùng đi lên chiều đâu. Mục Dương Linh một giật mình đã tỉnh hồn lại, kinh ngạc nói, vương gia không phải đi nhìn mặt trời mọc đi không? Lập Xuân rất bất đắc dĩ, Trúc Tổng Quản cũng là như thế về nước công gia, đán quốc công gia không tin, phi muốn đích thân tiến đến xem, nói này trời còn chưa sáng, đâu có lúc này ra cưỡi ngựa, còn nhìn mặt trời mọc, vương gia lúc nào có này nhàn hạ thoải mái. Chương 1124, 1125, thứ 1125 chương ngoan thoát. Phạm Tử Câm hiểu rõ nhất Tề Hạo Nhiên bất quá, hắn mới không tin hắn hội sáng sớm bỏ dậy chạy đi nhìn mặt trời mọc, còn cưỡi ngựa, thiên đô là hắc, thế nào kỵ. Huống chi, hắn thế nhưng so với bình thường sớm một khắc đồng hồ đến đổ nhân, hắn tự tin Tề Hạo Nhiên nhất định còn bị hắn ngăn ở trong phủ. Mục Dương Linh tự mình ra thấy hắn, nhìn hắn không nói gì đạo, Hạo Nhiên sớm ra cửa, nói là mang bọn nhỏ ra nhìn mặt trời mọc, hắn không phải kêu ngươi giúp hắn xin nghỉ không. Phạm Tử Câm xông nàng trừng mắt, xoay người rời đi, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mục Dương Linh thở dài, Tề Hạo Nhiên gần nhất tinh lực cũng quá thịnh vượng, liền vì nhượng Tử Câm vô hụt liền sớm sớm như vậy rời giường. Mục Dương Linh lắc lắc đầu, quay người tiếp tục hồi đi ngủ. Mà ôm Bảo Châu ngồi trên lưng ngựa Tề Hạo Nhiên lại đắc ý rào rạt quay đầu lại liếc mắt nhìn, đắc ý mang theo một đám thị vệ ra khỏi thành hướng Tây Sơn đi. Phạm Tử Câm không ngờ tới Tề Hạo Nhiên như thế đau đứa nhỏ, vậy mà thực sự không tiếc dậy sớm như thế mang bọn nhỏ đi nhìn mặt trời mọc, mà Tề Tu Viễn cũng không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên như thế thằng khốn, vào kinh ngày đầu tiên bất tiến cung báo cáo cũng tính, ngày hôm sau chiều sớm cũng không đến. Mà nóng ruột luận công ban thưởng công thần càng là hướng về phía Phạm Tử Câm bóng lưng trừng mắt. Phạm Tử Câm đỉnh mọi người như lửa bàn ánh mắt bình tĩnh tiến lên giúp Tề Hạo Nhiên xin nghỉ, đương nhiên, hắn sẽ không nói Tề Hạo Nhiên là mang bọn nhỏ đi nhìn mặt trời mọc. Hắn chỉ nói Tề Hạo Nhiên là mấy ngày liền gấp rút lên đường, vết thương vị hảo chết để, cho nên chiều sớm không thể tới, đang chiều hội hậu ngự thư phòng thảo luận chính sự hắn nhất định sẽ đến. Chư Tề Tu Viễn, chúng thần sắc mặt đô vừa chậm, mọi người đối với Tề Hạo Nhiên bị thương chuyện cũng có nghe thấy, nghe nói lúc đó suýt nữa liền cứu không trở lại, thương tới tâm mạch. Tâm mạch A, như thế nguy hiểm một chỗ, bệnh tình có chút nhiều lần cũng là khả năng. Nhưng Tề Tu Viễn lại bình tĩnh nhìn Phạm Tử Câm nửa ngày, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thản nhiên nói, biết, chuẩn giả. Chiều hội sau khi kết thúc, hắn dẫn Phạm Tử Câm trước một bước đến ngự thư phòng, hắn dựng thẳng mày đạo, nói đi, tiểu tử kia chạy đi làm cái gì? Phạm Tử Câm cúi đầu, nhỏ giọng nói, tiểu báo tử và Bảo Châu đều có chút không tiếp thu hắn, hắn vì thảo hảo hải tử, đêm qua nhất thời kích động liền nhận lời dẫn bọn hắn đi Tây Sơn nhìn mặt trời mọc, cho nên nhất đại sớm đã đi. Phạm Tử Câm cẩn thận liếc mắt nhìn hoàng đế sắc mặt, thấy sắc mặt hắn hơi chậm, liền biết có hy vọng, vội vàng nói, trước hắn muốn ôm tiểu báo tử và Bảo Châu, hai đứa bé đô cấp dọa khóc, Trương rảnh tay chỉ cần đầu hổ và tiểu sư tử ôm, hắn tức thì viền mắt đô đỏ. Phạm Tử Câm một trận bịa chuyện, nhu cầu đắp nặn ra Tề Hạo Nhiên lòng mang ấy náy người cha thương con hình tượng, Tề Tu Viễn sắc mặt quả nhiên tốt hơn nhiều. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, Tề Tu Viễn liền thở dài nói, quên đi, bất một lát nữa nhi mấy vị đại thần liền muốn tới, hắn cũng không thể lại đến muộn, ngươi tự mình đi cửa cùng chỗ đó nhìn, nếu là hắn tới vội vàng lĩnh hắn tiến vào. Phạm Tử Câm ứng hạ, tự mình đi tiếp nhân. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên vừa mới hòa bọn nhỏ nhìn xong mặt trời mọc, chính vui vẻ linh lợi đạt đạt trở về đi, đến rẽ ngoặt sử lúc hắn liền đem Bảo Châu giao cho phía sau thị vệ, hống bọn nhỏ đạo, phụ thân hiện tại muốn đi làm việc, đảng buổi tối về ta mang bọn ngươi đi nhìn mặt trời chiều có được không? Tứ đứa nhỏ hưng phấn gật đầu, Bảo Châu và tiểu báo tử đối phụ thân rất không xá, mở một đôi viên linh lợi mắt tội nghiệp nhìn hắn, phụ thân, chúng ta cùng ngươi tiến cung có được không? Tề Hạo Nhiên đầu nhất nóng đáp ứng. Đầu hổ và tiểu sư tử trong mắt chuyển chuyển, nhao nhao tỏ vẻ bọn họ nguyện ý theo tiến cung chiếu cố đệ đệ muội muội. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến hắn tiến cung khẳng định còn phải đi bái kiến hoàng tẩu, đến thời gian vừa lúc đem tứ đứa nhỏ ở lại Khôn Ninh Cung, vung tay lên đáp ứng. Thế là vốn muốn phân thành hai đội đội ngũ lại sát nhập cùng một chỗ hướng Hoàng Cung mà đi, cũng may Tề Hạo Nhiên còn nhớ để ở nhà Mục Dương Linh, gọi người trở lại thông chi nàng một tiếng, miễn cho nàng xuất ruột. Đoàn người không ít, cộng thêm bốn trách trách vù vù đứa nhỏ, động tĩnh càng là không tiểu, tiến hoàn thành, đại gia nghị không biết cũng khó. Thiên có người thấy Vinh Quận Vương lúc này lo vòng ngoài mặt tiến hoàn thành, nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc, Vinh Quận Vương không phải hẳn là vừa mới tản triều hội không, thế nào từ bên ngoài tiến vào. Đây là không tư cách tham gia triều hội lại vì có công vụ qua lại với hoàng thành quan viên nghĩ. Mà may mắn tham gia triều hội quan viên thì mở to hai mắt nhìn nhìn sắc mặt hường hào, ngồi trên lưng ngựa hào hào tư thế vai hùng Vinh Quận Vương, hố cha nghĩ đạo, nguyên tới đây chính là vì vết thương cũ tái phát, không thể tham gia triều hội Vinh Quận Vương A. Liền có quan viên không sợ chết cất giọng hỏi một câu, vương gia, ngài đây là đánh chỗ nào đến A. Tề Hạo Nhiên khoe khoang đạo, theo ngoài thành về, không có biện pháp, kỳ đứa nhỏ vừa thấy bản vương liền nháo muốn ta dẫn bọn hắn đi nhìn mặt trời mọc. Chúng thần, nghe thấy động tĩnh Phạm Tử Câm theo trong cung lao tới, đối Tề Hạo Nhiên trợn mắt nhìn, hắn chỉ là ở trên đường hòa tả hữu tương nói một hồi nói, cho nên lười biếng chỉ đứng ở cửa cung, mà không phải hoàng cửa thành, kết quả người này liền cho hắn thống lớn như vậy cái soạn. Hôm nay hắn xin nghỉ điều thế nhưng hắn tự mình thượng biểu. Tề Hạo Nhiên nhìn tức giận bừng bừng Phạm Tử Câm, quyết đoán câm miệng. Ôm Bảo Châu liền xuống ngựa, vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, Bảo Châu, đây là Phạm bà bá, mau gọi Phạm bà bá. Phạm Tử Câm không để ý tới hắn cập nhả, cơ hồ là cắn răng xì đạo, hôm nay triều hội ra cho ngươi thượng nghỉ bệnh, nói ngươi vết thương cũ tái phát không thể vào triều sớm, kết quả ngươi quay người liền nói ngươi bồi bọn nhỏ đi nhìn mặt trời mọc. Tề Hạo Nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, ai nói bản vương cùng bọn nhỏ đi nhìn mặt trời mọc. Bọn họ nháo muốn bản vương mang đi, đã bản vương thân thể có bệnh nhẹ. Cho nên nhượng thị vệ dẫn bọn hắn đi, bất quá bản vương muốn vào cung thời gian gặp thấy bọn họ nhìn mặt trời mọc về, nghĩ đến còn chưa bái kiến quá hoàng hậu nương nương, lúc này mới dẫn bọn hắn tiến cung. Tề Hạo Nhiên cố ý ra tăng âm thanh, nhượng phụ cận nghỉ chân hoặc đi ngang qua quan viên cũng nghe được. Chúng thần, Phạm Tử Câm, mặc dù vô sỉ, nhưng Phạm Tử Câm vẫn như cũ sắc mặt hơi chậm, xoay người nói, được rồi, hoàng thượng và chư vị đại thần đang chờ ngươi đâu, chúng ta vội vàng tiến cung đi. Tề Hạo Nhiên bận đem Bảo Châu giao cho một người thị vệ, để cho bọn họ mang theo bốn tiểu hài tiến cung, tự sẽ có người tới tiếp bọn họ đi Khôn Ninh Cung. Hoàng thành tin tức truyền bá mau, ở đây mới phát sinh chuyện chỉ chốc lát sau liền truyền khắp hoàng cung, chứ đang thảo luận chính sự ngự thư phòng. Bởi vậy trong ngự thư phòng trọng thần đang nhìn đến sắc mặt túc mục Tề Hạo Nhiên lúc đôi nhìn hắn hữu hảo tươi cười hòa ánh mắt, trừ Tề Tu Viễn. Trong ngự thư phòng trọng thần thu bất đi ra bên ngoài tin tức, đán hoàng đế không đồng nhất dạng. Vạn công công vừa mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, tương ngoài cửa cung, trong hoàng thành phát sinh chuyện cùng hoàng đế hồi báo cho. Cho nên Tề Hạo Nhiên vừa tiến đến liền bị Tề Tu Viễn chừng liếc mắt một cái, hảo ở đây thần tử cũng không dám nhìn thẳng hoàng đế, bởi vậy không có người phát hiện. Tề Hạo Nhiên xông đại ca lấy lòng cười, tìm tới vị trí của mình trước đứng yên. Tề Tu Viễn ngầm hừ một tiếng, nhưng không được không cho nội giám tương ghế tựa mang lên đến, cấp chúng thần ban ngồi. Chương 1125, 1126. Thứ 1126 chương đất phong. Chừng 20 thiên thời gian, Tề Tu Viễn đã sớm tính toán hảo cấp công thần các thường cho, bất kể là quan tước, hoặc là vàng bạc châu báu, cần kéo đến lúc này là của Tề Hạo Nhiên phân phong vấn đề. Sớm ở xuất chính tiền, chúng thần liền có dự cảm, trận chiến này hậu Tề Hạo Nhiên chỉ sợ muốn phong thân vương rồi, mà đại quân nhất còn chiều, Tề Tu Viễn đích sắc buộc lộ ra muốn phong Tề Hạo Nhiên vì thân vương ý tứ, đến thời gian tùy theo cùng nhau phong hạ còn có hắn đất phong. Bởi vì hắn chính là đại tề thứ nhất phân phong ra thân vương, cho nên càng quan trọng, nhất định phải đợi được hắn về kinh mới được. Trước đó, Tề Tu Viễn chưa bao giờ hỏi qua Tề Hạo Nhiên nghĩ muốn cái gì dạng đất phong, bởi vì ở hắn hiểu lý, đệ đệ đương nhiên là hướng biên ải trọng trấn mà đi phương không cô phụ hắn danh tướng thân phận. Tài năng ở ngự thư phòng thảo luận chính sự đều là tam phẩm trở lên quan viên, bọn họ biết Vinh Quận Vương phân phong chỉ là một bắt đầu, theo chư vị hoàng tử lớn lên, sau này như vậy phân phong còn có thể có rất nhiều. Vì các thời đại phân phong cũng không như nhau, hiện tại Vinh Quận Vương phân phong chính là nhất chi cọc tiêu, sau này đại tề chư hầu vương phân phong chính là tham chiếu như thế. Cho nên bên trong ngự thư phòng trọng thần đô càng coi trọng, Tề Hạo Nhiên còn chưa có phát biểu, Vinh Hiên liền làm chúng thần đại biểu đặt câu hỏi, phiên vương ở đất phong có quyền lợi. Phân phong chuyện Tề Tu Viễn vẫn là và Vinh Hiên Phạm Tử Câm thương lượng, biết hắn là ở quân thần trước làm cầu, liền đem trước thương lượng hảo phiên vương quyền lợi cùng nghĩa vụ cùng nhau nói. Một câu nói, phiên vương chính là muốn theo danh phiên, không muốn hại, lấy phân chế trong nước, để tránh tiền triệu bị ngoại tộc công chiếm vận mệnh bi thảm. Mà vì phòng ngừa phiên vương phân liệt các cứ, chư vương duy liệt tức mà không lâm dân, phân phiên mà không tích đất, chỉ có tức vị hòa binh quyền, cũng không quản hạt đất phong quan viên cùng bách tính quyền lợi. Chúng thần thảo luận nhau nhau, có một nửa nhân tỏ vẻ đồng ý, còn có một nửa nhân do dự, cảm thấy hoàng đế cấp vinh quận vương quyền lợi cũng quá đại một chút, hiện tại đại tề 2/3 binh quyền ở vinh quận vương trong tay, mà lại đem thái nguyên vùng phân phong cấp vinh quận vương, sau này chỉ sợ sẽ đối đại tề vương triều bất lợi. Bọn hắn bây giờ là tình huynh đệ sâu, nhưng bọn hắn con cháu có thể tình huynh đệ sâu không? Cho nên ở đây 1/3 thần công nguyện chuyển khuyên hoàng đế, hoặc là, ngài cấp vinh quận vương đổi cái đất phong, hoặc là, ngài tương trong tay hắn binh quyền thu hồi lại 1/1 đi, nếu như ngài đã thu về binh quyền lại đổi đất phong, vậy thì càng tốt hơn. Suy nghĩ đến Tề Hạo Nhiên ngay chàng, đại gia cũng không dám đem nói rất rõ bạch, miễn cho có gây xích mích hoàng gia huynh đệ chi ngại. Tề Tu Viên và Phạm Tử Câm đâu nghe hiểu, sắc mặt đều có chút ủ rột, chỉ có Tề Hạo Nhiên nghe không hiểu, hắn còn nghiêm túc vuốt cảm suy nghĩ. Nói với Tề Tu Viễn, hoàng huynh, nếu không ngươi liền cho ta phong ở vùng duyên hải cũng được, như vậy ta cách ngươi gần một chút, ta đối biển rộng cũng thủ. Mấu chốt là A Linh rất thích biển rộng, sau này đại gia xuyến môn cũng phương tiện. Tề Tu Viễn ảm, Phạm Tử Câm. Trước phản đối chúng thần cẩn thận từng ly từng tí quan sát Vinh Quận Vương liếc mắt một cái, phát hiện hắn nói thực sự, đô không hẹn mà cùng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu lên, hoàng thượng, nhưng không phải chúng ta gây chia rẽ. Mà là Vinh Quận Vương hắn cũng là muốn như vậy. Vinh Hiên có chút đau đầu, lẽ nào họp trước Hoàng thượng ngài cũng không hòa Vinh Quận Vương thông qua khí không? Tề Tu Viện thật đúng là không và Tề Hạo Nhiên thông khí, bởi vì hắn muốn cho hắn một kinh ngạc vui mừng, lúc này kinh ngạc vui mừng không cho thành, chính mình đảo có một khiếp sợ. Tề Tu Viện phất tay, trước đem chúng thần thả ra đi, đơn lưu lại Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, Thái Nguyên từ trước vì binh ra vùng giao tranh, Tây tiếp Tây hạ, Bắc thông Đại Nguyên, bất kể là ngươi, còn là tiểu hùng. Dẫn binh năng lực đô thuộc nhất lưu, ta nghĩ lấy Thái Nguyên làm ngươi đất phong, cũng là muốn nhượng các ngươi thời đại trấn thủ Thái Nguyên ý tứ. Tề Tu Viễn nhìn đệ đệ đau đầu đạo, hơn nữa Thái Nguyên địa vực bao la, coi như giàu có và đông đúc, so với Duyên Hải không biết tốt bao nhiêu, ngươi thế nào đã nghĩ đi vùng Duyên Hải. Tề Hạo Nhiên gãi đầu đạo, tiểu hùng trước đây liền la hét muốn đi chinh phục biển rộng, vị trí này sớm muộn muốn truyền cho hắn, đương nhiên phải lấy hắn là chính. Hơn nữa, Tề Hạo Nhiên cẩn thận nhìn đại ca liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, A Linh cũng thích biển rộng, nói sau này muốn rời bến đi chơi một chút đâu. Phạm Tử Câm căm giận, còn hỏi cái gì, liền cho hắn phân phong Thái Nguyên, muốn đi Duyên Hải, cửa sổ cũng không có. Tề Hạo Nhiên sinh khí, ngươi người này thế nào như vậy? Phạm Tử Câm hướng hắn trừng mắt, thực sự là không nhìn được người tốt tâm, bạch mù ta và đại biểu ca phí sức lao động cho ngươi tuyển như thế cái đất phong. Mắt thấy hai người liền muốn đánh nhau, Tề Tu Viễn liền sinh khí đạo, được rồi, các ngươi đô cho chấm câm miệng. Tề Tu Viễn quay đầu sông Tề Hạo Nhiên trừng mắt, chấm đánh giá ngươi việc này còn phải đi về hỏi hỏi vợ của ngươi. Đã như vậy, tối hôm nay cũng đừng khai cái gì cung yến, ngươi về nhà trước và ngươi nàng dâu thương lượng một chút, đảng quyết định chủ ý lại đến nói cho ta. Cùng nhau tương hai người ầm ra. Phạm Tử Câm tức giận đến nhịn không được đạp Tề Hạo Nhiên một cước, Tề Hạo Nhiên nhất nhảy liền né tránh, Phạm Tử Câm chỉ có thể hướng hắn dương mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, hướng hắn lấy lòng cười nói, ta biết ngươi là tốt với ta, Thái Nguyên thuộc bắc. Kia bầu không khí ta đích xác thích, chỗ ấy lại giàu có và đông đúc, chỉ sợ sẽ là mấy vị hoàng tử cũng chưa hẳn có thể có như ta vậy vinh dự đặc biệt có thể phong đến như vậy địa phương tốt. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng, đạo, ngươi còn không tính không biết phân biệt. Nhưng ta và A Linh đã nói rồi, đảng bọn nhỏ đại một chút ta liền cùng nàng Chu Du đại tề đi, hơn nữa, ta cũng không nỡ ngươi và Hoàng Huynh A, sau này tuổi già hơn phân nửa hay là muốn trở lại kinh thành cư trú, đã như vậy. Đất phong đương nhiên phải chọn tiểu hùng thích thả cách kinh thành gần địa phương. Phạm Tử Câm sắc mặt hơi tế. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, tiểu hùng trước đây chưa từng tới Bắc, trái lại ở lĩnh Nam cùng Duyên Hải ngốc quá bất thời gian ngắn ngủi, trước đây ở Quảng Châu thời gian hắn liền thường la hét đi chinh phục biển rộng các loại, Thái Nguyên cùng biển rộng cách nhau xa như vậy, thật muốn Thái Nguyên làm đất phong, hắn không biết nhiều thất vọng đâu. Phạm Tử Câm thở ra một hơi, hừ nói, ngươi đã quyết định chủ ý, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Trong chiều những thư ấy thần tử thấy ngươi tuyển Duyên Hải, không biết nhiều vui vẻ đâu. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đã mọi người đều vui vẻ, kia cứ quyết định như vậy đi đi. Các ngươi cao hứng, ra mất hứng. Phạm Tử Câm ngạo kiều phẩy tay háo bỏ đi. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể thí điên theo ở phía sau chạy, ở Phạm Phủ ngốc đến sắc trời ám xuống mới chạy về Vương Phủ đi ăn cơm. Mục Dương Linh mới từ trong Hoàng Cung đem tứ đứa nhỏ tiếp ra, nhìn thấy thí điên về Tề Hạo Nhiên không khỏi trứng mắt. Ngươi lần này buổi trưa đi chỗ nào, thế nào đem tứ đứa nhỏ ném ở trong cung. Tề Hạo Nhiên nhìn tứ tiểu hài há hốc mồm, hắn đem đứa nhỏ cấp quên ở trong cung. Mục Dương Linh vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền hiểu, không khỏi hổ mặt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên lập tức hô, ta thương lượng với Tử Câm chuyện trọng yếu đi, ra còn nói sao, sắc trời này đô tối, ngươi nhất định trở lại đem bọn nhỏ tiếp về, cho nên liền trực tiếp hồi vương phủ. Chuyện gì thỉnh trọng yếu như vậy, có thể làm cho ngươi đem đứa nhỏ đô cấp đã quên. Hoàng huynh muốn cho ta đất phong, đây không phải là đau đầu chọn đâu không, cho nên ta thương lượng với Tử Câm đi. Tề Hạo Nhiên hơi hiển trột dạ đạo. Chương 1126, 1127. Thứ 1127 chương đề nghị. Đất phong. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, tiền triều thế tông hoàng đế không phải là không lại phân phong phiên vương không. Tiền triều là tiền triều, triều đại là triều đại, Tề Hạo Nhiên đạo, tiền triều nếu là có phiên vương thủ biên, Đại Kim và Tây Hạ cũng không bản lĩnh chiếm đi ta tảng lớn quốc thổ. Mục Dương Linh không đồng ý đạo, Đại Chu hội mất tảng lớn quốc thổ là bởi vì Cao Tông hoàng đế tướng quân đội nội thiên, bất ngự kẻ địch bên ngoài, trái lại phòng bị bách tính, cộng thêm thế Tông hoàng đế sau trọng văn khinh võ, khiến trong quân không có lương tướng có thể dùng, này hòa phiên vương có bán văn tiền quan hệ. Tân Thủy hoàng thống nhất lục quốc hậu liền phế đi phân phong chế, đổi thành quận huyện chế, mà Hán triều thành lập hậu mới lại lần nữa tiếp thu phân phong chế, nhưng cũng cùng trước đại có bất đồng, thuộc về phân phong hòa quận huyện kết hợp, sau trải qua thiên năm, phân phong chế tuy vẫn tồn tại, nhưng vẫn bị suy yếu, thẳng đến tiền triều thế Tông hoàng đế lúc, hắn dốc hết sức hủy bỏ phiên vương chế, trong triều hoàng tử nhưng vào triều làm quan, lại không lại phân phong phiên địa, mà ở thân. Hoàng vào chỗ tiền, cho nên hoàng tử đô được lưu ở kinh thành, không được xuất kinh. Mục Dương Linh không cảm thấy thế Tông như vậy hạn chế hoàng thất con cháu trưởng thành đúng, nhưng hắn phế đi phiên vương chế lại là chính xác vô cùng chuyện. Phiên vương chế tồn tại cực dễ phân liệt một quốc gia, Hán Tấn chính là hai ví dụ sống sờ sờ. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đạo, nhân tư lợi là hội bành trướng, Hạo Nhiên, ta không tán thành phân phong phiên địa, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng cảm tình hảo, cho dù bọn họ bất sẽ vì quyền lợi đánh nhau, bọn họ con cháu đâu. Đến thời gian một nghĩ tức quyền, một dự đoán được quyền lợi nhiều hơn, đại tề tất loạn, Hán Đường mấy trăm năm đô đang cố gắng suy yếu phiên vương thế lực, thế Tông hoàng đế càng là mạo nguy hiểm tính mạng mới hủy bỏ phiên vương chế, lẽ nào chúng ta bây giờ muốn đảo lui về, đến cuối cùng liên ngàn năm trước Hán triều cũng không bằng không. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, hắn thật đúng là không muốn nhiều như vậy, hắn là đại ca em ruột, cũng có quân công ở, được phong làm thân vương là chuyện phải làm, được bịa một cái giàu có và đông đúc đất phong cũng là hẳn là. Nhưng A Linh nói này chế độ, hắn này nhận thức là sai lầm. Mục Dương Linh biết lời này không phải nói một lần hắn là có thể tiếp thu, bận xoay người lại đem bọn nhỏ đồ phái hạ đi ngủ, sau đó xoay người lại dắt hắn đi vào nhà nói tỉ mỉ. Trong lịch sử bởi vì tức phiên hòa phiên vương tác loạn mà quốc gia đại loạn hoặc quốc gia thế lực suy yếu chuyện nhiều không kể xiết, Mục Dương Linh cũng không dùng phiên sách sử, cơ hồ là há mồm sẽ tới, nàng nói, quyền lực chi tranh chưa bao giờ đoạn quá, thế ra con cháu cũng là người phàm. Bọn họ cũng sẽ tranh quyền đoạt lợi, thế Tông hoàng đế làm được cũng rất tốt, trực tiếp chặt đứt bọn họ loạn quốc tư bản. Tề Hạo Nhiên không vui nói, vậy ta Tề thị con cháu liền và Đại Chu hoàng thất như nhau, như thế hoa bất ước túi dẫn tôn thất đồng lộc sống qua ngày. Sau đó ngũ thay thế hậu trở thành thứ dân, khả năng liên một bán giày rơm Lưu Huyền Đức cũng không bằng. Kia cũng là bởi vì bọn họ thái vô năng, Mục Dương Linh đạo, bọn họ từ nhỏ chính là hoàng thất, so với biệt nhiều người nhiều như vậy tài nguyên hòa ưu thế, nhưng vẫn là hôn thành như vậy. Đề nghị của ta là, chúng ta cũng đừng hạn chế hoàng thất con cháu khoa cử, buôn bán hòa toàn quân, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì đô được cùng thứ dân cùng nhau tranh. Nhị thay thế hậu, muốn chức vị, vậy tham gia khoa cử, hòa thiên hạ người đọc sách tranh chấp, muốn buôn bán, cũng như nhau muốn nộp thuế, như nhau muốn tuân kỷ thủ pháp, muốn toàn quân cũng có thể, 360 đi, nhiều như vậy hành nghiệp đâu nhóm không thể làm. Bọn họ sinh ở hoàng thất, từ nhỏ là có thể tiếp thu tốt đẹp giáo dục, cũng có người khác không có người mạch cùng tài nguyên. Như là như thế này cũng có thể ở vào nhân hạ, đó chính là chỉ số thông minh vấn đề, đây là bọn hắn cha mẹ nguyên nhân, cũng không trách chúng ta. Tề Hạo Nhiên không nói gì nhìn thê tử. Mục Dương Linh tiếp tục nói, ngươi đừng không nghe ta, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ đại tề mới nhiều đại, ngươi một thân vương chiếm thái nguyên lớn như vậy một mảnh đất phương, hoàng huynh có lục nhi tử, trừ tiểu bảo, còn phải lại ra bên ngoài phong năm thân vương, cho dù bọn họ được đất phong không lớn bằng ngươi, không có ngươi giàu có và đông đúc, đáng tối thứ cũng là năm thị trấn. Đợi được tiểu bảo đăng cơ làm hoàng đế, hắn lại có một đám đứa nhỏ, lại phong đi không ít quận huyện, cứ. Như vậy, không dùng được mấy đời, trừ phi phong gia thân vương thay đổi lúc đoạn tử tuyệt tôn, nếu không dùng được mấy đời hoàng đế sẽ phong không thể phong, vậy hắn có thể làm sao? Chỉ có thể nghĩ tức phiên, mà phiên vương hội nguyện ý đem tới tay lợi ích giao. Ra đi không? Đến thời gian đại tề lại là một hồi loạn chiến. Những thứ này đều là trong lịch sử nhiều lần phát sinh quá chuyện. Hán triều lúc ngũ quốc chi loạn chính là nổi danh nhất đại biểu. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt ủ rột, nàng tiếp tục nói, Mà đây chỉ là một cái trong đó chủ yếu mâu thuẫn, thứ yếu mâu thuẫn còn có phiên quốc nội thế tử chi tranh, phiên quốc giữa tranh đấu, phiên vương cùng thuộc địa quan viên, bách tính lợi ích chi tranh, bởi vì một phiên vương chế, đó là một đại tề bằng thêm bao nhiêu phiên phước. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên thủy con ngươi suy nghĩ sâu xa, liền không quấy rầy nữa hắn suy nghĩ, giải tóc nằm ở bên cạnh hắn, ngáp một cái đạo, ta còn là câu nói kia, cháu con có phúc cháu con, chúng ta đã đem đại đạo cho bọn hắn tranh bình. Bọn họ chính là muốn ở trên đường đụng làm một đoàn đánh ngã chúng ta cũng không có biện pháp, mà nhà của chúng ta tiền quyền cũng có, chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống qua ngày liền thành, thực sự không cần thiết lộng một đất phong đến phí sức sức lao. Động, cho nên này phiên địa còn là biệt muốn. Tề Hạo Nhiên hồi lâu mới nói, chúng ta đây không phải là chặt đứt bọn nhỏ hoài bao không. Mục Dương Linh mơ mơ màng màng gian nghe thấy, mơ hồ đạo, đại tề lớn như vậy bọn họ còn sầu thi triển không được hoài bao không. Tề Hạo Nhiên một đêm không ngủ. Ngày hôm sau hát suy nghĩ quyển chạy đến Tiểu Hùng trong phòng đem hắn đào lên, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, Văn Cẩn, phụ vương nếu như cự tuyệt đất phong, ngươi sẽ trách phụ vương không? Tiểu Hùng ngủ được mơ mơ màng màng, vô ý thức cảm thấy phụ thân ở thi hắn, lập tức phản xạ có điều kiện đạo, phân phong chế ở Tần Thủy Hoàng lúc liền bị hủy bỏ, mà phiên vương chế do tiền triều Thế Tông Hoàng đế hủy bỏ, phụ thân, ngươi là muốn ta viết luận phân phong chế cùng phiên vương chế ảnh hưởng bất lợi sách luật không? Tề Hạo Nhiên nhìn mê mê hoặc chừng con trai. Ngón tay một điểm đem con trai ấn tới trên giường, hắn một mặt đạo, được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi, đương phụ vương chưa từng tới. Tề Hạo Nhiên quay người tiến cung đi. Hôm nay chiều sớm người đến được đặc biệt đủ, chỉ cần có tư cách lên chiều mọi người đều đến vô giúp vui. Hôm qua trong thiên cung truyền ra tin tức, hôm nay chiều hội có thể sẽ sản sinh đại tề thứ nhất thân vương cùng phiên vương, đại gia rất muốn đến thấu vô giúp vui. Tề Tu Viện đã quyết định hôm nay đối lớn nhất mấy công thần luận công ban thưởng, cho nên trên mặt vui sướng. Chúng thần thấy trên mặt cũng là vui sướng, lần này diệt kim chi chiến có thể nói là đại lấy được toàn thắng, không chỉ thu phục thất đất, còn chiếm được đại kim đại bộ phận tài vật. Lần này phong thưởng hoàn, cung đình nhất định sẽ tiến hành cung yến, con của bọn họ, nữ nhi, tuổi tác cũng đại, thừa dịp này cũng có thể giao lưu giao lưu. Tề Tu Viện theo thấp đến cao phong thưởng, Vinh Hiên lần này cùng Thái tử giám quốc có công, gia phong vì thái sư, thêm tước hai đời. Ý nghĩa vệ quốc công nhất tức nhưng ở công tước thượng dừng lại ba đời xuống chút nữa hàng đẳng tập tước. Mà Phạm Tử Câm do An quốc công tiến tức vị An quận vương, thế tập vong thay, Tề Hạo Nhiên do Vinh quận vương ra phong vị Vinh thân vương, đồng dạng thế tập vong thay. Tề Tu Viễn hỏi Tề Hạo Nhiên, hôm qua chấm cho ngươi tuyển Thái Nguyên làm đất phong, ngươi không thích, hiện tại nhưng chọn xong đất phong. Chúng thần nhao nhao nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên trầm mặt ra khỏi hàng, chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần không muốn đất phong. Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhíu mày nhìn về phía hắn. Tề Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu đạo, tự tiền triều Thế Tông Hoàng đế lúc liền hủy bỏ phiên vương chế, thần tư cho rằng này cử thầm rượu, đương vĩnh cửu hủy bỏ phiên vương chế. Chương 1127-1128 Thứ 1128 chương tranh cãi. Triều đình nhất tĩnh. Tề Tu Viễn mắt vi trừng nhìn về phía đệ đệ. Chúng thần cũng kinh ngạc nhìn Tề Hạo Nhiên, loại sự tình này sao có thể do Vinh quận vương đưa ra đến. Hắn thế nhưng sắp phong phiên địa nha, không nên là bọn họ quỳ trên mặt đất khóc cầu không cho hoàng thượng phong, sau đó Vinh quận vương nhĩ hồng cổ thô cùng bọn họ rằng có không. Thế nào hiện tại phản qua đây, bọn họ tán thành, Vinh quận vương tự cái lại phản đối. Tề Hạo Nhiên không biết phía sau nhân kinh ngạc, thấy huynh trưởng lăng ở phía trên, liền nghĩa chính ngôn từ tương đêm qua A Linh khuyên hắn lời nói kia mị sức một phen nói ra. Đúng như A Linh sở nói, thủ biên vệ quốc có thể dùng võ tướng, chỉ cần văn võ đồng tiến. Không giống tiền triều như nhau trọng văn khinh võ, cho dù không có phiên vương thủ biên cũng có thể bảo vệ quốc gia, thậm chí hội vì ít đi rất nhiều lợi ích phân tranh. Tề Hạo Nhiên đêm qua đã hiểu rõ, thuận thế đưa ra muốn mở rộng võ học quy mô, hơn nữa muốn cho võ học tượng quốc tử giám như nhau, mặc kệ thượng vị giả là trọng văn khinh võ, còn là nặng võ nhẹ văn, hàng năm đều phải bồi dưỡng được số lượng nhất định võ học sinh, hơn nữa muốn bảo đảm bọn họ chất lượng. Chỉ có như vậy, mặc kệ sau này đăng cơ hoàng đế nhân phẩm năng lực thế nào, đại tề ít nhất có thể bảo đảm văn võ không ngừng, quốc gia cũng mới có thể hưng thịnh yên ổn. Đây là Tề Hạo Nhiên đêm qua suy nghĩ qua đi nghĩ đến, còn chỉ là một không thành hình ý nghĩ, nhưng hắn rất đắc ý, càng nghĩ càng cảm thấy này chính sách có thể làm cho đại tề ổn định và hòa bình lâu dài xuống, nếu không phải là không thể quay đầu lại, hắn nhất định sẽ cẩn thận đi nhìn đủ loại quan lại trên mặt thần sắc. Nhưng mà đủ loại quan lại cũng không có chú ý hắn nói phần sau tiện, tâm thần tất cả đều đặt ở triệt để hủy bỏ phiên vương chế thượng. Hoàng đế muốn cấp Vinh quận vương phân phong đất phong, cái khác triều thần còn thôi, có nữ nhi ở trong cung làm phi đô động tâm tư, đặc biệt là đã sinh hạ hoàng tử phi Tần nhà mẹ đẻ, kia tâm là một trận dập dờn. Triều đại hoàng đế tuyển phi đều là theo tam phẩm trở xuống quan viên trong nhà chọn, bọn họ vốn là không bao nhiêu quyền lợi, hoàng hậu lại được sủng ái hạnh, hiện nay lại chị cũng thanh minh, cho nên nữ nhi của bọn bỏ cho dù sau khi tiến vào cung, cũng sinh ra hoàng tử, đối với gia tộc vẫn như cũ không bao nhiêu giúp sức. Đãn hoàng tử phân phong ra liền không giống nhau, bọn họ nói như thế nào cũng là hoàng tử bên ngoại, đến thời gian lại theo trong nhà chọn một nữ hài gả lấy hoàng tử làm chắc phi hoặc chính phi, nương cháu ngoại quyền lợi lại phồn thịnh 2-30 năm hoàn toàn không có vấn đề. Con cháu giàu gì, nương bên ngoại tầng này quan hệ cũng có thể ở hoàng tử đất phong lý mưu cái chuyện tốt. Mà bây giờ Tề Hạo Nhiên một câu nói liền chặt đứt bọn họ tất cả mộng tưởng. Bọn họ vụng trộm chiều Long ỷ thượng hoàng đế nhìn lại, biết hắn hiện tại tuy bất tỏ thái độ, đã cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý Vinh Quận Vương đề nghị. Hoàng đế đăng cơ đến nay, phàm là Vinh Quận Vương đề ra tới, hoàng đế đừng không đáp ứng. Có người thương tiếc, tự nhiên có người vui mừng. Trong triều không phải không ai biết phiên vương chế không tốt, đã cũng không dám đưa ra đến. Nói cho cùng, này khắp Giang Sơn đô là của Tề gia, hoàng đế đau lòng đệ đệ, đau lòng con trai, muốn đem gia nghiệp phân cho đệ đệ hòa các con, làm thần tử bọn họ có thể làm như thế nào? Thượng biểu khuyên bảo không chỉ hội đắc tội Vinh Quận Vương hòa các vị hoàng tử, cũng sẽ đắc tội hoàng đế, cho nên còn không bằng duy trì im miệng không nói. Bất quá hiện tại Tề Hạo Nhiên chủ động chối từ, quần thần lại cũng không cần lo ngại, chỉ là kinh ngạc nửa ngày liền nhao nhao ra khỏi hàng tán đồng Tề Hạo Nhiên đề nghị, có quan văn thậm chí mặt không đỏ tâm bất nhảy khen Tề Hạo Nhiên, nói hắn là thiên cổ đệ nhất nhân, trong đó đủ những thứ ấy người bảo thủ gián thần. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào rạt vung lên khuôn mặt tươi cười. Tề Tu Viễn. Chỉ có Phạm Tử Câm liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái liền bắt đầu túi đầu nhớ hắn vừa đề nghị văn võ đều xem trọng chuyện. Hạo Nhiên đã quyết định chủ ý không muốn đất phong, kia lại suy nghĩ nhiều cũng chỉ có thể là làm cho mình buồn bực, còn không bằng nghĩ một ít thực tế hữu dụng. Đáng bất là tất cả mọi người có Phạm Tử Câm phần này lòng dạ hòa thao trí, bởi vì hủy bỏ phiên vương chế chuyện trong triều ầm ĩ làm một đoàn. Trong cung có ngoại tôn hoàng tử đầu tiên đứng ra phản đối, bọn họ đảo không nghĩ như thế bại lộ chính mình. Đã đường thượng đại bộ phận đại thần đô tán đồng Tề Hạo Nhiên đề nghị, còn lại thì lại là trung lập, không đúng này phát biểu ý kiến, bọn họ nếu không đứng ra, chuyện này nhưng liền ván đã đóng thuyền. Phản đối nhân lý do cũng rất đầy đủ, đầu tiên, đúng như hoàng đế đăm chiều, tiền triều hủy bỏ phiên vương chế, dẫn đến ngoại tộc xâm phạm, quốc gia mất tảng lớn quốc thổ, phiên vương nhưng thay quốc thủ phiên trấn, quả thật đại tề nhất đại giúp sức. Thứ nhì, hoàng thượng nhà ngài đại nghiệp đại, nên nhượng các hoàng tử cùng nhau trông coi mới đối. Cuối cùng, đây cũng là hoàng đế một mảnh từ tâm, làm cha mẹ tổng là hy vọng đứa nhỏ hảo, lớn như vậy một phần gia nghiệp phân cho các con một ít, hảo để cho bọn họ khai chi tán diệp, sinh sôi nảy nở sinh lợi. Này tam trật tự do một hàng ra, căn bản không cần Tề Hạo Nhiên ra khỏi hàng, trong triều không ít đại thần trở về đánh trở lại, trong triều lập tức hỗn loạn thành một đống. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, nhịn không được quay đầu hòa phía sau Phạm Tử Câm đạo, lần này triều hội trọng điểm không nên là văn võ đồng tiến không. Rõ ràng này mới là trọng yếu nhất có được không? Hắn còn muốn sau đó đề nghị võ học tham chiếu quốc tử giám, ở các phủ huyện thiết phủ học hòa huyện học, như vậy có thể bảo đảm võ học sinh cung ứng, thế nào bọn họ liền vì phiên vương chế ẩm ý khởi lai. Phạm Tử Câm hướng hắn lật một cái liếc mắt, ra hiệu hắn đi chúng ý mặt trầm vào nước hoàng đế. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại liền chống lại đại ca mắt, thấy hắn chừng hắn liền rụt cổ một cái. Dưới chúng thần đã ẩm ý được đỏ mặt tiến hai, có quan văn thậm chí lô khởi tay áo bắt đầu đầy đầy. Mà võ thần đi khắp eo đứng bên ngoài vây, thường thường xông đối phương giống một câu, đã biểu đạt quan điểm của mình, cũng lấy kỳ thái độ. Tề Tu Viễn nhìn chợ bán thức ăn như nhau triều đình, tức giận đến vô bàn một cái, bái triều. Chúng thần chỉ có thể nghẹn mặt quỳ xuống tống hoàng đế, đảng hoàng đế nhất đi, bọn họ vô đầu gối đứng dậy, méo đối phương tiếp tục cầm ý. Vinh Hiên cười híp mắt xông Tề Hạo Nhiên mà đi, một phen kéo lây tay hắn, cười nói, vương ra, chúng ta cùng đi gặp vừa thấy hoàng thượng đi. Khi nói chuyện hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Không muốn làm phiên vương ngươi hôm qua trái lại nói à, hôm qua còn nói phải đi về chọn đất phong, hôm nay sáng sớm liền nuốt lời, quả thực đâu có thế được. Vinh Hiên xả Tề Hạo Nhiên đi gặp hoàng đế, Phạm Tử Câm thong thả theo ở phía sau. Nghiêm Độ do dự một chút, cũng đi theo. Tề Hạo Nhiên vừa vào cửa, một phong tấu chương liền trước mặt bay tới, Vinh Hiên lập tức hướng bên cạnh nhất nhảy tránh, Tề Hạo Nhiên không dám nhiều, chỉ có thể cúi đầu, nhượng tấu chương đánh vào đầu hắn thượng. Cũng may sổ con theo Long ỷ chỗ đó phi đến nơi đây đã yếu bất lực đạo, không một chút nào đau. Tề Tu Viễn cũng tức giận đến quá, chỉ vào đệ đệ mũi mắng, ngươi không muốn làm phiên vương hôm qua tại sao không nói. Cho dù là sáng sớm hôm nay ngươi cho ta một điểm nhắc nhở cũng tốt nha, ta không làm chẳng hỏi ngươi đất phong chuyện việc này cũng là hỗn quá khứ, ngươi cần phải đưa ra đến nhượng đại gia ở Mỹ, là ngại triều đình bây giờ còn không đủ loạn. Ngươi nhượng văn tắc bọn họ sau này nghĩ như thế nào ngươi? Tề Hạo Nhiên lo lắng sợ sệt sông này ngốc đệ đệ quát. Chương 1128, 1129. Thứ 1129 chương nổi danh. Cho dù muốn triệt để hủy bỏ phiên vương chế, trách nhiệm này cũng nên hắn đến gánh vác. Trừ Văn Thần, hắn nhưng còn có Ngũ Nhi tử, những hài tử này tương lai lớn lên nếu như quái khởi Tề Hạo Nhiên này thúc phụ làm sao bây giờ? Tề Tu Viễn khí hắn lô mãng, Tề Hạo Nhiên lại không thèm để ý đạo, ta là của bọn họ thúc thúc, bọn họ có thể thế nào? Huống chi đây là quốc sự, đừng nói bọn họ chỉ là của ta cháu trai, liền là đại ca ngươi phản đối, nên thế nào vẫn phải là thế nào. Tề Hạo Nhiên nói được nghĩa chính ngôn tử, cũng làm cho Tề Tu Viễn xem trọng hắn hai mắt. Tề Hạo Nhiên thấy đại ca trầm tư, liền bận đạo, đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng cháu trai các tiền đồ. A Linh nói, bọn họ từ nhỏ phú quý, bất kể là làm đâu nhóm đô chiếm hết ưu thế, bọn họ muốn làm gì liền nhượng chính bọn họ đi tranh thủ. Ta cảm thấy A Linh nói cũng đúng, từ xưa hoàng thất con cháu nhiều chẳng ra gì, không phải là bởi vì hắn các không cần nhiều nỗ lực, vừa sinh ra là có thể có vinh hoa phú quý. Nếu như thế, không bằng liền để cho bọn họ hòa bình thường thế ra con cháu như nhau, nghĩ vào triều làm quan liền đi khoa cử, muốn làm võ tướng liền đi tổng quân, muốn làm danh sĩ liền đi nỗ lực nghiên cứu, chúng ta Tề ra không ngăn cản hoàng thất con cháu ra làm quan. Tề Tu Viện hí mắt, ngươi liền không sợ bọn họ toàn chạy ngai vàng đi. Tề Hạo Nhiên cười nói, đại ca, ngươi xem hiện tại có mấy cháu trai niệm ngai vàng. Tề Tu Viễn lặng lẽ, đây cũng là hắn dẫn cho rằng ngạo địa phương, hắn không dám nói đối với mình Lục Nhi tử rõ như lòng bàn tay, đã lòng của bọn họ tư còn là biết một ít, hiện tại trừ Văn Thần Chí Hướng vẫn là đương một vị hoàng đế tốt ngoại, cái khác ngũ đứa nhỏ lý tưởng đô đủ loại, không dám nói một ngày đổi một, đã phần lớn là 4-5 tháng đổi một Chí Hướng, toàn bằng hứng thú, còn chưa có cái nào hoàng tử liếc về phía bọn họ đại ca thái tử vị. Thấy đệ đệ tha thiết mong chờ nhìn hắn, Tề Tu Viễn liền không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, việc này ta sẽ suy nghĩ, nhà ngươi đi đi, đừng ở chỗ này nhì trứng mắt. Đằng đằng, Tề Tu Viễn thấy Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi, đã bảo ở hắn, như có điều suy nghĩ đạo, vừa chấm giận đến hồ đồ, lờ mờ nghe thấy ngươi nói A Linh nói, kia này hủy bỏ phiên vương chế chuyện cũng là A Linh nói. Tề Hạo Nhiên nhảy lên liền hướng ngoại chạy, hô, ta đáp ứng đầu hổ dẫn bọn hắn đi cưỡi ngựa, trước xuất cung đi. Phạm Tử Câm muốn và Tề Hạo Nhiên nói một chút võ học chuyện, cũng và Tề Tu Viễn chắp tay cáo tử. Ta nhớ tới hộ bộ còn có rất nhiều sự muốn làm, cũng đi trước. Cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau cái mông đuổi theo ra đi, nhanh như chớp liền không thấy tăm hơi bóng người. Tề Tu Viễn tức giận đến trừng mắt, Vinh Hiên vẫn ẩn ở trong góc đốc, thấy tình trạng đó tiến lên chắp tay thi lễ cười nói, chúc mừng hoàng thượng, vương gia có thể có vương phi làm bạn quả thật chuyện may mắn. Tề Tu Viễn lúc này mới sắc mặt hơi tế, nửa là hàm toan, nửa là vui mừng đạo, hắn cũng là có thể nghe tiếng A Linh lời, cũng may A Linh lòng dạ rộng, lại thông minh phi thường. Nếu không, có thể nhìn thấy phiên vương chế khuyết điểm đương nhiên là thông minh, mà có thể chống đỡ ở phiên vương đất phong hấp dẫn, lòng dạ tự nhiên rộng, hơn nữa còn không phải bình thường rộng. Vinh Hiên cười, đạo, lúc trước hoàng thượng lựa chọn nàng, không phải là bởi vì nhân phẩm của nàng không. Tề Tu Viễn tâm tình tốt hơn một chút, lại mạnh miệng nói, là có người phi nàng không cưới, nếu không ta nào dám họa họa nhân ra hảo khuê nữ. Báo động giải trừ, Vạn Công Công cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bẩm báo, hoàng thượng. Hữu tướng đại nhân cầu kiến, đang thiên điện chờ đâu. Tề Tu Viễn ngồi trở lại long ỷ, đạo, mời hắn vào đi, lại nói với Vinh Hiên, đã Hạo Nhiên đã tương sự tình kéo, vậy chúng ta liền triệt để bàn bạc một chút đi. Muốn triệt để hủy bỏ phiên vương chế, vậy được cấp hoàng thất con cháu một tan bài, là tượng tiền triều như nhau tương hoàng tử quyển dưỡng ở kinh thành, chỉ có thể làm nhàn vương, còn lại như Hạo Nhiên sở nói, hoàng thất con cháu cũng có thể vào triều làm quan, tòng quân vì tương, có thể sơn thủy thiên hạ ngao du. Tề Hạo Nhiên ném kế tiếp đạn pháo chụp vô mông đi, hắn lại là muốn giải quyết tốt hậu quả. Tề Tu Viện nghĩ đến tiếp sau thủ tục không khỏi có chút đau đầu, hắn vốn còn muốn nghỉ ngơi hơn nửa năm, đảng kỷ đứa nhỏ lớn hơn chút nữa suy nghĩ thêm việc này đâu. Hiện tại đảo hảo, Hạo Nhiên một câu nói liền đem việc này sớm nhiều năm như vậy, xem ra năm nay lại nghỉ ngơi không được. Nghiêm Độ đã ở thiên điện đợi có gần nửa canh giờ, Vinh Quận Vương Hòa An Quốc Công đi rồi hắn mới bị mời vào đi, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở phía trái Vinh Hiên. Túi đầu thủy con ngươi hỏa hoàng đế hành lễ. Tề Tu Viện miễn lễ ban ngồi hậu đạo, trẫm đã gọi người đi thông chi lục bộ thượng thư đến đây nghị sự. Ngự thư phòng thảo luận được náo nhiệt, bên ngoài càng là đàm luận được mặt đỏ tiếng thai. Hôm nay toàn bộ kinh thành nha môn đô náo nhiệt không ngớt, không chỉ bọn quan viên hưng phấn, chính là tiểu lại cũng hưng phấn không thôi. Hủy bỏ phiên vương chế những lời này vậy mà hội theo một sắc bị phong phiên vương trong miệng toát ra đến, vị này vương gia không phải đồ ngốc liền là thật vì nước vì dân đại thánh nhân. Mà Tề Hạo Nhiên ngoại tại hình tượng hòa đã từng cách làm thực sự khó mà làm cho người ta đưa hắn cùng thánh nhân liên tưởng cùng một chỗ, Bởi vậy nhiều hơn nhân khuynh hướng với tiền một loại suy đoán, có lẽ vị này vương gia chỉ là ý nghĩ nhất nóng nói lỡ miệng mà thôi. Nhưng cũng có một số ít nhân kiên trì cho rằng Tề Hạo Nhiên là tấm lòng son. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp chiếm được quảng đại quần chúng tán thành, đó chính là vương gia cùng hoàng đế tình huynh đệ sâu, yêu đối phương chỗ yêu, lúc này mới đưa ra này đề nghị. Mà nghe nói hoàng đế lúc đó chiều sớm sắc mặt rất khó nhìn, bởi vậy suy luận ra sủng ái đệ đệ hoàng đế vẫn như cũ muốn cho Vinh quận vương một màu mỡ đất phong, không gặp hoàng thượng đô tương địa đồ triển khai tùy ý Vinh quận vương chọn đất phong không. Cho nên bắt đầu có người suy đoán này hai huynh đệ cuối cùng ai thua ai thắng, song bạc thậm chí có nhân khai canh bạc. Tuyệt đại bộ phân nhân cho rằng hoàng đế cuối cùng vẫn là hội tán đồng Vinh quận vương đề nghị, có thư sinh chuyên môn ở trong quán trà phân tích, kế này lợi quốc lợi dân, cho dù hoàng thượng sủng ái Vinh quận vương, đủ loại quan lại tán đồng, lại có Vinh quận vương khuyên bảo dưới tình huống, hoàng đế tất hội đáp ứng, cùng lắm thì sau lại nhiều ban một chút vàng bạc châu báu lấy kỳ ân sủng liền là. Vàng bạc châu báu gì có thể so với được thượng nhất tảng lớn đất phong a? Có người trong lòng thương tiếc, đã cũng không thể không ủng hộ thư sinh phân tích rất đúng. Mục Dương Linh tòa soạn còn cố ý vì thế thêm ấn nhất khan, đặc biệt báo cáo việc này, tương tiền căn hậu quả cùng các giới phân tích đô khan in ra, tịnh tỏ vẻ sẽ tiếp tục theo dõi việc này. Cái này liên suốt ngày lao động hương giã tiểu dân đều biết cái này đại sự, không có biện pháp, Mục Dương Linh tòa soạn ra tới báo các nơi huyện nha đều phải mua thượng kỷ phân, do Lý Chính đến các thôn tuyên đọc, cần phải khiến cho bọn hắn hiểu biết mới nhất quốc gia động thái cùng chính sách, để tránh bị tham quan ô lại sở che đậy. Không ít người đô cảm động và nhớ nhung Tề Hạo Nhiên nhân tử, nhao nhao hướng về phía kinh thành phương hướng phục lạy. Bọn họ tuy là vô tri tiểu dân, nhưng cũng biết được ban cho phong gia phiên địa nạp thuế má, thực hiện lao dịch muốn nhiều hơn, bởi vì đất phong nội phiên vương và con cháu nô buộc đô là bọn hắn này đó phiên dân dưỡng. Thiên hạ tuy lớn, đãn hoàng đế con cháu cũng nhiều, nói không chừng lúc nào bọn họ liền biến thành phiên vương thuộc dân, cho nên đối đề này đề nghị Tề Hạo Nhiên bọn họ là cảm kích không nớt. Tề Hạo Nhiên ở không biết thời gian thu hoạch một đống tín ngưỡng cùng trường sinh bài vị. Tề Hạo Nhiên thấy đại gia chậm chạp không chú ý đến hắn ngày đó một cái khác đề nghị, không khỏi phiền muộn, rõ ràng ra nghĩ nhắc lại chính là văn võ đồng tiến, đây chính là hủy bỏ phiên vương chế hậu ứng đối dị tộc xâm phạm quan trọng cử động, vì sao không có người chú ý. Mục Dương Linh chính cao hứng Tề Hạo Nhiên nghe của nàng đề nghị thượng biểu hủy bỏ phiên vương chế, bởi vậy không chút nghĩ ngợi đạo, không có việc gì, này giao cho ta, ta khẳng định cứ gọi người chú ý khởi lai. Coi như là thưởng ngươi. Tề Hạo Nhiên xem thường nhìn nàng, này cho dù khen thưởng a, cũng quá giá rẻ. Kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Tề Hạo Nhiên nhìn hai bên một chút, thấy bọn nhỏ đồ ở phía xa trên cỏ ngoạn, liền đem đầu đưa đến nàng trước mặt. Mục Dương Linh mắt hướng đứa nhỏ bên kia liếc liếc, nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái liền đem đầu hắn đẩy qua một bên. Chương 1129, 1130. Thứ 1130 chương thông suốt. Tiểu sư tử há to miệng, vội vã thân thủ đi che muội muội mắt, Bảo Châu lại cười khanh khách ôm lấy cổ của hắn ở trên mặt hắn gặm một cái. Đầu hổ vừa mới xông cha mẹ làm cái xấu hổ động tác liền bị Tiểu Hùng xách tới phía sau. Tiểu Hùng thanh tràng năng lực siêu cường, Mục Dương Linh mặt vừa mới hồng khởi lai hắn liền đem mấy đệ đệ muội muội đô cấp xách được xa xa, này một mảnh một chút cũng chỉ còn lại có phu thê hai người. Tề Hạo Nhiên thấy trướng mắt nhân đô đi, con ngươi đảo một vòng liền ôm lấy Mục Dương Linh khẽ nói, ngươi không phải nói muốn thải một chút hoa dại cắm bình không? Ra dẫn ngươi đi. Đầu hổ ở trong tay Tiểu Hùng không ngừng thịt, hắn hô, phóng ta xuống, cha, nương, mau cứu ta a! Tề Hạo Nhiên đối đầu hổ tiếng kêu cứu mắt điếc tai ngơ, kéo Mục Dương Linh liền hướng viễn xứ đi, đầu hổ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ba ba nhìn thai song sinh huynh đệ, tiểu sư tử, mau cứu ta. Tiểu sư tử đem Bảo Châu đặt ở trên cỏ, biến mất trên mặt nước bọn, chỉ trích hắn nói, ngươi đều dài hơn đại, thế nào không biết chiếu cố đệ đệ muội muội. Phụ thân hỏa mẫu thân ngoạn thân thân, ngươi nên ngăn trở ánh mắt của bọn họ. Đầu hổ treo ở Tiểu Hùng trên tay hỏi, tại sao muốn chặn? Bởi vì đó là thiếu nhi không thích hợp. Đầu hổ căm giận phản bác, nói bậy, cha hòa nương đô thân quá chúng ta, thân thân thế nào lại là thiếu nhi không thích hợp? Vậy ngươi còn hướng hắn cắt xấu hổ. Tiểu sư tử chỉ trích đạo. Ta là xấu hổ bọn họ lớn như vậy còn muốn thân thân, ta đi năm bắt đầu sẽ không cho phép bọn họ hôn ta. Tiểu Hùng vẻ mặt hát tuyến buông đầu hổ. Liếc nhìn hồ đồ tiểu báo tử và Bảo Châu, quyết đoán đem đầu hổ và tiểu sư tử xách qua một bên giáo dục. Tiểu Hùng trước giao huấn tiểu sư tử, đầu hổ đơn thuần, sẽ không suy nghĩ nhiều, ngươi bình thường liền nhiều chỉ điểm một chút hắn. Lại nhìn đầu hổ, thấy hắn vẻ mặt tức giận, hiển nhiên còn không biết bọn họ đang nói cái gì, hắn u u thở dài, phùng hắn tròn phúng phính khuôn mặt nghiêm túc nói, đầu hổ, phụ mẫu thân chúng ta cùng phụ thân mẹ ruột thân là không đồng dạng như vậy, đương nhiên, hòa mẫu thân đi cha ruột cha cũng không như nhau. Đây là một rất chuyện phức tạp, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lại trưởng lớn một chút liền hiểu, nói chung ngươi phải nhớ, không thể gọi nữ hài tử khác thân ngươi, ngươi cũng không cho thân. Nữ hài tử khác, hiểu chưa? Đầu hổ vẻ mặt ghét bỏ, ta tại sao muốn đi thân nữ hài tử khác? Các nàng phiền chết, chỉ hội liễu diễu theo ở phía sau nói chuyện, nếu không liền xả khăn tay khóc, ta lại không bắt nạt các nàng. Tiểu Hùng bổ sung, nam hải tử cũng không thể thân. Đầu hổ kinh sợ, chúng ta đô lớn như vậy, cái nào nam hải hội ngoạn thân thân? Tiểu sư tử ho nhẹ một tiếng, kéo qua đầu hổ tay, nghiêm túc hòa mau muốn điên đại ca đạo, ca ca, đầu hổ còn nhỏ đâu, hắn không thông suốt, chờ ta chậm rãi dạy hắn. Tiểu Hùng cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, đờ đẫn nói, tiểu sư tử, ngươi cùng đầu hổ như nhau mấy tuổi, năm nay vẫn chưa tới 10 tuổi đâu, ngươi đã thông suốt. Tiểu sư tử tự hào đạo, ta sớm thông suốt, là tiểu An ca ca dạy ta. Tiểu Hùng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn nhìn chỉ tới trước ngực mình đệ đệ, hắn vậy mà thông suốt. Tiểu Hùng năm nay 13, trước đối chuyện nam nữ đừng nói thông suốt, hoàn toàn chính là không ý thức, còn là theo chân đi đánh giặc, bởi vì xen lẫn trong quân doanh, còn cùng một đám lao binh lăn lộn bất một thời gian dài, thường nghe bọn hắn nói lời nói thô tục, lúc này mới cái hiểu cái không biết một số chuyện tình, chính là như vậy, hắn cũng không dám nói hắn thông suốt. Kết quả nhỏ hơn hắn 3-4 tuổi đệ đệ vậy mà nói hắn thông suốt. Tiểu Hùng nhất thời không biết nên làm ra cái gì biểu tình đến, cho nên trên mặt chỗ trống trong nháy mắt mới hiện ra phẫn nộ đến, hắn đối đệ đệ quát, nương nói, nhà của chúng ta đứa nhỏ sớm nhất cũng phải đợi được 18 tuổi mới có thể thành thân, ngươi bây giờ liền thông suốt, tin hay không cha hỏa nương quất chết ngươi. Tiểu Hùng chống nạnh hỏi, tiểu An đô giáo ngươi cái gì? Đầu hổ cũng rất tức giận, tiểu An ca ca vậy mà dạy ngươi bất giáo ta. Tiểu sư tử hồi quát, tiểu An ca ca rõ ràng là cùng nhau giáo chúng ta, là ngươi bất nghiêm túc nghe. Tiểu Hùng nhịn xuống chịu hai đệ đệ xúc động, đem đầu hổ bắt qua một bên, nghiêm lệnh hắn không cho nói nói, lúc này mới nhìn về phía tiểu sư tử, nắm bắt tay đạo, thành thật cho ta gọi tới. Tiểu sư tử ủy khuất đạo, này lại không phải chúng ta lỗi, đại ca ngươi dựa vào cái gì trách chúng ta. Mục Dương Linh và Tiểu Hùng theo Tề Hạo Nhiên đi đánh giặc hậu, trong nhà tứ đứa nhỏ liền giải phóng. Tiểu Hạ Thị áp bất ở Tiểu An, liên đối Tiểu Phúc cũng cả ngày thí điên cùng ở ca ca hắn phía sau, căn bản không còn được. Có Tiểu An này người nhiều mưu chi ở, kỳ đứa nhỏ không hai ngày liền tập thể trốn học. Long Phượng Thai có mấy ca ca mang theo ngoạn, không khóc cũng không náo, mỗi ngày cười khanh khách, ngoạn mệt mỏi ngủ, ngủ no rồi ăn, ăn xong rồi chơi nữa, nói chung ngày quá được không muốn thái vui mừng. Tiểu Hạ Thị Hòa Hoàng Hậu ngay từ đầu là bởi vì lo lắng kỳ đứa nhỏ hội vì cha mẹ không ở làm ầm ĩ mới như vậy mặc kệ, hiện tại thấy bọn họ ngoạn điên rồi, dần dần coi trời bằng vùng khởi lai, liền vội vàng mới đi biện pháp. Hoàng hậu nhượng tiểu bảo áp hồi dâng thư phòng đọc sách, đán Long Phượng Thai không có các ca ca cùng ngoạn hậu mới nửa ngày công phu sẽ khóc náo khởi lai, tiểu Hạ Thị hống bất ở, chỉ có thể đem Long Phượng Thai ôm vào trong cung, nhưng mà thượng trong thư phòng cũng không thể tiến hai hơn 2 tuổi lại hoa hoa đi. Cho nên đầu hổ bọn họ cuối cùng vẫn là không cần đi học. Hoàng hậu cảm thấy cho dù bọn họ không cần đi học cũng không thể cả ngày thấu cùng một chỗ ngoạn, đầu hổ hòa tiểu sư tử là coi trời bằng vung nhân, tiểu An vừa nhiều mưu trí. Tiểu Phúc và Long Phượng Thai cũng rất nghịch ngợm gây sự, thấu cùng một chỗ còn không biết hội xông ra nhiều đại hoa đâu. Nghĩ đến đều là ngoạn, thẳng thắn liền nhiều tìm một chút đứa nhỏ bồi bọn họ ngoạn, có mục đích tính dẫn dắt bọn họ ngoạn, như vậy cho dù càn quấy đã ở bọn họ phạm vi khống chế trong vòng. Hơn nữa còn tài năng ở thời gian chiến tranh liên lạc hảo chư vị đại thần hậu viện, có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt xuất hiện lương thảo bất kế, quân bị trì hoãn vấn đề. Thế là, trong triều không ít đại thần phu nhân đô nhận được thiếp mời, hoặc là tiến cung đi bồi hoàng hậu trò chuyện, hoặc là đến An Quốc công phủ hoặc Vinh quận vương phủ dự tiệc du ngoạn. Đại thần các phu nhân đi một lần liền minh bạch hoàng hậu nương nương ý tứ, tiếp theo lại thu được thiếp mời thời gian liền cố ý quản gia Lý tiểu cô nương các cấp mang theo, không có tuổi sắp xỉ tiểu cô nương mới mang cao tuổi sắp xỉ con trai hoặc cháu trai. Không có biện pháp, ai nhượng một đám trong bọn trẻ chỉ có một Bảo Châu con chúa, cái khác đều là nam hải tử. Không nói ba vị hoàng tử, chỉ vương phủ hòa quốc công phủ mấy vị tiểu công tử để đại thần các phu nhân mắt lục khởi lai, này nhưng đều là tương lai rể kim quý a. Thế là, kỳ đứa nhỏ liền bị một đám tiểu cô nương cấp chìm ngập. Tiểu An bọn họ ngay từ đầu chỉ là đơn thuần không thích hòa tiểu cô nương ngoạn, bởi vì đánh nhau hứng thú ham không đồng nhất dạng, bọn họ thích đùa các nàng đô không thích, các nàng thích bọn họ đô không có hứng thú, đã mấy người phát hiện thế nào cũng xin nhờ không được này đàn tiểu cô nương, các loại hoại điểm quan trọng liền mạo đi ra. Đánh nhau hợp mưu hợp sức, rất là sợ hết hồn một đám tiểu cô nương. Đem tiểu Hạ Thị sợ đến lần đầu tiên đánh kỳ đứa nhỏ, tiểu An không phục, cộng thêm theo lắm mồm hạ nhân chỗ đó nghe một chút nhàn nói toái ngữ liền biết những thứ ấy tiểu cô nương là muốn tìm bọn họ làm chồng. Hắn đã mãn 10 tuổi, tự nhiên biết cái gì là chồng, liền nghiêm túc nói cho bọn đệ đệ không được hòa những thứ ấy nữ hài nắm tay, nói chuyện, chơi đùa, nếu không sau này các nàng liền muốn gả cho hắn cát, vậy bọn họ sẽ bị phiền chết. Bọn họ đối với lần này sự lớn nhất hiểu là, không thể hòa nữ hài thân thân, cũng không thể ngủ ở trên một cái giường, nếu không liền hội sinh tiểu bảo bảo, như thế liền thực sự thoát khỏi không được các nàng. Mà này, chính là kỳ đứa nhỏ chiều sâu hiểu thông suốt. Chương 1130, 1131, thứ 1131 chương giáo dục. Tiểu Hùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thông minh phi thường Tiểu An đệ đệ cũng bất quá như vậy. Và Tề Hạo Nhiên cùng nhau chết nhất ôm hoa về Mục Dương Linh nghe cái phần cuối, nàng nhíu mày ở kỷ nhi tử gian qua lại nhìn hai hồi, liền ý nghĩa sâu xa đi. Tiểu Hùng nghẹn đỏ mặt, dương miệng lẩm bẩm nói, nương, không phải ngài nghĩ như thế. Mục Dương Linh tương thải tới hoa dại cắm bình bày ở bàn ăn bố thượng, Tề Hạo Nhiên thì dẫn các con hồi trên xe đem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bày đi lên. Đã là ăn cơm dã ngoại, đương nhiên là nướng càng được lòng người, đãn tứ đứa nhỏ còn nhỏ, Mục Dương Linh lo lắng ăn nhiều đối với bọn họ dạ dày không tốt, cố ý đi phòng bếp khảm một chút đại ống cốt đến, phối được rồi liệu, hôm nay sáng sớm đến ở đây thời gian liền cấp ngao thượng, lúc này trong nồi đang tản phát ra nồng nặc hương vị. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu chính nằm sấp ở hoa biên chảy nước miếng, một miệng không rõ hòa phụ thân hô, ăn thịt thịt, ăn thịt thịt. Tề Hạo Nhiên biên gật đầu biên luống cuống tay chân đem vung nồi mở hướng Lý Tăng thêm đông tây. Mục Dương Linh tương nguyên liệu nấu ăn dọn xong lúc, Tiểu Hùng đã mang theo hai đệ đệ đem nướng giá bày xong, cực kỳ hứng thú đi lấy sâu thịt đến nướng. Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử thấy nhiều như vậy ăn ngon, hơi thương tiếc, đáng tiếc Tiểu An và Tiểu Phúc muốn để ở nhà chiêu đái hắn các ông ngoại một nhà. Các ngươi nướng được rồi lấy một ít trở lại cho bọn hắn liền là, Tiểu Hùng an ủi hai người đạo. Tiểu Hạ thị phụ thân phải về kinh báo cáo công tác, cộng thêm Phạm Tử Câm lúc ấy có khả năng càng tiến thêm một bước, cho nên Hạ gia liền cả nhà đến kinh thành đến. Không khéo là hôm nay liền đến, bởi vì tòa nhà còn chưa có thu thập ra, cho nên trước ở tại An Quốc Công trong phủ. Mà Tề Hạo Nhiên ở triều đình Lý bỏ lại một quả đạn pháo liền chạy, Tề Tu Viễn sợ hắn sẽ đem khó khăn bình tĩnh lại thủy quấy đục, liền nghiêm lệnh hắn ngốc trong nhà không cho phép chạy lung tung, đương nhiên, chiều sớm cũng không chuẩn thượng. Tề Hạo Nhiên cầu còn không được, ngày hôm sau liền chụp vỗ ngông mang theo toàn gia ra nấu cơm dã ngoại du lịch mùa thu, hắn quyết định hôm nay du lịch mùa thu. Ngày mai hắn liền mang theo Tam Nhi Tử vào núi đi đi săn, ngày kia đi điển trang lý ở vài ngày. Bởi vì lần này du lịch mùa thu, cha con mẹ và con gái gian cảm tình kịch liệt tấm lên, vì phân biệt nửa năm mới lạ ngăn cách tan biến không thấy, Long Phượng thai đạp đạp cùng ở cha mẹ phía sau, cha mẹ làm cái gì, bọn họ liền ở phía sau học làm gì. Tề Hạo Nhiên mừng rỡ không ngớt, và Mục Dương Linh đánh thương lượng, thẳng thắn ngươi ngày mai cũng theo chúng ta đi đi săn đi, ngươi đeo Bảo Châu, ta đeo Tiểu Báo Tử. Lại mang theo Đầu Hổ và Tiểu Sư Tử, hai người bọn họ đã có thể đeo tiểu cung tên ở trong rừng chạy, lại nhượng Tiểu Hùng chiếu xem bọn hắn một điểm là được. Tề Hạo Nhiên lòng tin tràn đầy, trời thu con mồi phiêu phì, lúc này đi săn vừa lúc. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, ra hiệu hắn đi nhìn phía trước trên đường chờ nhân, đạo, đừng nói đi săn, chỉ sợ cơm tối ngươi cũng không thể theo chúng ta cùng nhau ăn. Tề Hạo Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Vạn Công Công chính vẻ mặt tươi cười xông Tề Hạo Nhiên vui vẻ chạy tới. Chạy đến trước mặt thời gian đã thở hừng hực, vương gia, hoàng thượng có việc gấp chiêu ngài tiến cung thương lượng. Tề Hạo Nhiên thương tiếc, chỉ có thể và Mục Dương Linh cáo biệt. Tề Tu Viễn và các đại thần đô thương lượng được rồi, vĩnh cửu hủy bỏ phiên vương chế, mà các hoàng tử có thể vào triều làm quan, cũng nhưng trưởng quyền cao, đã muốn xem bọn hắn mỗi người năng lực. Tề Tu Viễn đem đệ đệ gọi tiến cung có hai kiện sự, một là xác định vương tước, ban hạ thánh chỉ. Trước bởi vì Tề Hạo Nhiên đột nhiên phản đối phân phong, hắn ban phong hắn vì thần vương. Tử Câm vì quận vương ý chỉ liền không ban hạ, hiện tại đã xác định chế độ, nên thưởng ban cho đương nhiên phải thưởng cho. Thu Tề Hạo Nhiên ảnh hưởng, hắn không có phiên địa, Phạm Tử Câm được phong một huyện cũng không, cho nên cần một lần nữa thưởng cho nhất vài thứ xuống. Tề Tu Viện đem hai người gọi tiến cung lý đi quốc khố lý chọn đông tây. Thứ hai là vì hai ngày này náo được sôi sùng sục văn võ đồng tiến việc. Ủng hộ phiên vương chế nhân có một trật tự do, phiên vương nhưng thay thiên tử thủ phiên chấn, tránh tiền triều ngoại tộc xâm phạm họa. Lúc đó đại gia một lòng một dạ đem lực chú ý đô đặt ở Tề Hạo Nhiên nói nửa trước nói thượng, xem nhẹ phần sau tiệt, nhưng Mục Dương Linh tòa soạn lại đem Tề Hạo Nhiên kia một phen nói sửa một phen hậu đăng báo, sau đó cường điệu dẫn dắt đại gia hướng văn võ đồng tiến thượng suy nghĩ. Các ngươi đã sợ bất thiết phiên vương không lấy được phiên chấn, vậy văn võ đồng tiến, phát triển mạnh võ học, như vậy văn trị quốc, võ thủ quốc, tự nhiên bất lại sợ kẻ địch bên ngoài xâm phạm. Các quan văn bởi vì muốn ủng hộ hủy bỏ phiên vương chế, lúc này cũng bất chấp văn võ chi cái. Nhao nhao tỏ vẻ tán đồng, mà võ tướng các càng thêm không có lý do để phản đối. Mà võ học không giống văn cử, yêu cầu nhiều hơn là lực lượng, không chỉ người trong giang hồ, chính là dân chúng bình thường cũng nhiều một lối ra, đại gia tự nhiên ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành nội ngoại tất cả đều đang nói luận việc này. Mục Dương Linh đem dư luận tạo khởi lai, Tề Tu Viễn đương nhiên muốn nhận lấy này cây gậy, lúc này đem Tề Hạo Nhiên gọi tiến cung chính là thương lượng một chút này võ học cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Mục Dương Linh mang theo bọn nhỏ sau khi về đến nhà liền chui vào trong thư phòng, nửa ngày mới từ trên giá sách tìm ra một quyển y thuật đến, phiên đến âm dương kia thiên, tương kia vài tờ chiết khởi lai, viết chương sợi giao cho Lập Xuân, đem quyển sách này hòa này chương sợi giao cho Vương Thái Y. Lập Xuân đầu đầy sương mù nhận lấy, một mực cung kính đem đồ vật đưa đến Vương Thái Y sân. Vương Thái Y vừa mới giáo hoàng cháu trai một phương thuốc, nghe nói Vương Phi trong viện người tới, bận phi áo choàng ngoài liền ra nên tiếp. Nhìn thấy sợi thượng nội dung, Vương Thái Y đầu đầy sương mù, đãi mở ra sách thuốc bị chiết khởi lai địa phương trên mặt lập tức xuất sắc một mảnh. Vương Thái Y kìa. Lập Xuân trần trừ hỏi, ngài thế nào? Vương Thái Y hoàn hồn, lung túng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Vương Phi sợi thượng nhượng hắn vì mấy vị công tử giảng bài, mặt trên viết giảng bài thời gian, hắn đang có một chút nghi hoặc, lẽ nào Vương Phi muốn hắn giáo mấy vị công tử y thuật. Nhưng mở ra sách thuốc vừa nhìn, hắn mới hiểu được Vương Phi là nhượng hắn giáo mấy vị công tử âm dương có khác, đôn luân chi đạo, nhưng loại sự tình này không nên là Vương Phi cấp các công tử an bài thông phòng, do thông phòng đến giáo thụ không. Vương Thái Y cầm sách thuốc lắc lắc đầu, đầu đầy sương mù trở về phòng. Hắn tương bị chiết khởi lai kia vài tờ sách thuốc nhiều lần nghiên đọc, lại nhớ tới Vương Phi thường ngày đã nói, phúc trí tâm linh, Vương Thái Y lập tức minh bạch, Vương Phi không chỉ muốn hắn dạy hắn các âm dương có khác, đôn luân chi đạo, còn có bảo dưỡng thân thể. Tượng hoàng gia, bởi vì muốn khai chi tán diệp, các hoàng tử mặc dù sẽ đến 16-17 mới được thân, đã 13-14 tuổi lúc liền muốn an bài cùng nữ giáo thụ đôn luân, đang theo y học đi lên nói, sớm như vậy hành phòng sự với nhân khỏe mạnh hòa tuổi thọ có ngại, cũng không phải là chuyện tốt. Như hắn vương gia, vì là hạnh lâm thế gia, trong nhà con cháu, nam muốn 18 tuổi hậu mới được thân, 17 tuổi trước tuyệt đối không cho phép làm sàng làm bậy, mà nữ hải cũng hết sức lưu đến 16-17 mới xuất giá, này còn là ranh giới cuối cùng, tượng hắn nhi nữ, cơ hồ đều là qua 18 mới được thân. Chương 1131, 1132, thứ 1132 chương đổi tòa nhà. Vương Phi nặng đạo dưỡng sinh, hắn cũng nghe Vương Phi đã nói sau này trong phủ mấy vị tiểu công tử là muốn quá 18 mới được thân, đã là nhượng hắn nhập học cấp mấy vị công tử dạy học, tự nhiên không có khả năng chỉ nói đơn giản một ít nam nữ có khác hòa đôn luân chi đạo, mà là hẳn là càng thêm thâm nhập nghiên cứu thảo luận. Vương Thái Y sở cắm bắt đầu suy nghĩ giáo án. Hắn cũng cấp các công tử nói qua khóa, phần lớn là chuyển thụ một ít y học thưởng thức, đôi giáo án tịnh không xa lạ gì. Tiểu Hung ở bọn họ không biết dưới tình huống lại thêm một môn sinh vật khóa trình, mỗi ngày hoan hoan hỉ hỉ theo trong cung hạ học về, nên tiếp bọn họ không còn là mỹ thực, mà là Vương Thái Y khuôn mặt tươi cười. Kỳ đứa nhỏ kinh ngạc cực, đầu hổ hòa Vương Thái Y mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu sư tử bận đi phiên cái bọc sách của hắn muốn tìm khóa trình biểu, tiểu An trực tiếp nhăn khẩn chân mày, nghĩa chính ngôn từ đạo, Vương Thái Y, ngài khóa là 7 ngày một lần, hôm nay không có ngài khóa. Nay ta biết, bất quá đó là trước đây khóa trình biểu. Vương Thái Y bám một chút theo trong tay háo lấy ra một tờ mới khóa trình biểu. Đây là Vương Phi mới làm hảo khóa trình biểu, nhượng ta tăng một môn khóa, mỗi 2 ngày nhất tiết, tiểu công tử các yên tâm, cửa này khóa cũng không nhiều, nếu như thuận lợi lời, trước năm hẳn là có thể tốt nghiệp. Kỳ đứa nhỏ vốn còn có chút bất mãn, nghe nói cửa này khóa ngắn như vậy nhao nhao hiếu kỳ, chỉ dạy học 3 tháng là có thể tốt nghiệp. Này cũng quá nhanh đi. Tiểu An nhận lấy khóa trình biểu vừa nhìn, chân mày long cùng một chỗ, âm dương học. Đây là cái gì học thuyết? Ta thế nào chưa từng nghe nói qua? Liên học thức tối huyên bác Tiểu An cũng không hiểu, đầu hổ và tiểu sư tử bận quay đầu đi nhìn đại ca. Tiểu Hùng cũng cau mày lắc đầu, ta cũng chưa từng nghe nói. Vương Thái Y liền cười hì hì đạo, âm dương học thật ra là đơn giản nhất học thuyết, thiên hạ vạn vật đều phút dây dương, tỉ như nam tử vì dương, nữ tử vì âm. Vương Thái Y vừa đi vừa nhỏ giọng nói nhỏ vì bọn họ giải thích, mà đây chính là bọn họ âm dương học đệ nhất khóa. Vương Thái Y không phải chuyên môn ngồi tiên sinh, nhưng hắn làm người dí dỏm, lại cùng mấy vị tiểu công tử quen thuộc, cho nên giảng bài không nói lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, cũng có thể gại đến bọn nhỏ châu ngứa, cho nên ngũ đứa nhỏ nghe được rất nghiêm túc. Tiểu An và đầu hổ nghe được hưng khởi còn muốn cầu thêm khóa. Giảng bài có thể thụ học sinh hoan nghênh, tắc là lao sư Vương Thái Y tự nhiên cao hứng, thế là liền thuận theo bọn nhỏ yêu cầu thêm giờ dạy học, còn là Mục Dương Linh chuẩn bị cho tốt cơm tối, nhượng Lập Đông đến đem kỷ đứa nhỏ kêu lên đi ăn cơm. Bọn họ mới tản. Mục Dương Linh cấp Tiểu An và Tiểu Phúc kẹp hai đũa rau xanh, căn dặn bọn họ không muốn kén ăn hậu mới nói, một hồi ta gọi nhân tống các ngươi trở lại. Tiểu Phúc vùi đầu khổ ăn, Tiểu An thì lắc đầu nói, chúng ta tối hôm nay muốn cùng đầu hổ bọn họ ngủ. Không được, Mục Dương Linh đạo, trong cung người tới tuyên chỉ, cha ngươi mới từ quốc công tấn vì quận vương, trong nhà qua lại khách khẳng định nhiều, hơn nữa ngươi ông ngoại bọn họ còn ở trong nhà đâu, ngươi này làm thiếp chủ nhân làm sao có thể không ở nhà. Tiểu An nhăn nhăn mũi, và tiểu sư tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ còn tính toán tối hôm nay thương lượng hảo thế nào đối phó tiên sinh đâu, sớm biết vừa sẽ không nhượng vương thái ý thêm khóa, thực sự là thất sách. Mục Dương Linh tiếp tục nói, ngươi là thế tử, cha ngươi hiện tại trong cung, trong nhà cũng chỉ có thể ngươi làm chủ, giúp ngươi nương chia sẻ, nếu như không quay về mẹ ngươi bận hỏng rồi làm sao bây giờ. Tiểu An thở dài một tiếng, lao thành đạo, được rồi, ăn xong cơm trở về đi. Tiểu Hùng lại rất nghi hoặc, phụ thân cũng theo quận vương biến thành thân vương, nhà của chúng ta thế nào không có người đến. Mục Dương Linh có thể nói bởi vì hắn cha huy vũ hùng tráng, mà nàng không hợp tình người, cho nên dám tới nhà làm khách người lắc đắc không có mấy không. Bất quá tới cửa làm khách nhân không có mấy người, đã tới cửa tặng quà lại không thiếu, theo Trúc Lương nói, hắn hôm nay quang tiếp danh mục quà tặng hòa tiếp thu lễ vật liền bận được không ngừng nghỉ. Đầu hổ lau miệng ba, đạo, những thứ ấy nhân nhất định là đi trước nhị bá gia mới tới nhà của chúng ta, Tiểu An ca ca, không bằng chúng ta cùng ngươi trở lại đãi khách, sau đó ngươi lại tới nhà của ta giúp chúng ta đãi khách có được không? Tiểu An ánh mắt sáng lên, cái chủ ý này hảo. Như vậy bọn họ buổi tối lại có thể tiếp tục chuyện thương lượng. Tiểu sư tử tiếp thu đến Tiểu An ánh mắt, bận và Mục Dương Linh biểu đạt bọn họ muốn đi An Quốc công phủ ở mãnh liệt nguyện vọng. Hai nhà đứa nhỏ thường đổi ở, và Tiểu An Tiểu Phúc ở bên cạnh có gian phòng của mình như nhau, đầu hổ tiểu sư tử bọn họ ở An Quốc công phủ cũng có gian phòng của mình, nếu như thường ngày, Mục Dương Linh nghĩ cũng sẽ không nghĩ đáp ứng, thế nhưng bây giờ An Quốc công trong phủ chính ở tại Tiểu Hạ thị nhà mẹ đẻ đâu, hai đứa bé quá khứ không phải thêm phiền phức không? Tiểu Hùng dường như biết mẫu thân đang suy nghĩ gì, vỗ ngực nói: Nương, ta cùng bọn đệ đệ cùng nơi quá khứ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố tốt bọn họ. Long Phượng Thai nghe nói đại ca cũng muốn đi, liền náo cũng muốn đi theo. Mục Dương Linh liền tội nghiệp nhìn Long Phượng Thai đạo, các ngươi đô đi phạm bá bá ra, kia cũng chỉ còn lại có nương ở nhà một mình. Bảo Châu bận sờ mẫu thân khuôn mặt đạo, không thể thương Nga, muội muội cùng ngươi. Tiểu báo tử do dự một chút, nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn các ca ca, Bảo Châu thấy liền nhất bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn. Nghiêm túc huyên thuyên giáo hơn hắn, bởi vì nói được quá nhanh, ở đây trừ chặt xiết quả đấm huyên thuyên đánh trả trở về tiểu báo tử ngoại không có người có thể nghe hiểu. Cuối cùng ở Mục Dương Linh tội nghiệp dưới con mắt, Bảo Châu chấn áp hạ, tiểu báo tử còn là lưu lại bồi mẫu thân, Tiểu Hùng mang theo hai đệ đệ và Tiểu An Tiểu Phúc đi An Quốc công phủ. An Quốc công phủ chính đèn đuốc huy hoàng ra ra vào vào, trên cửa chính bảng hiệu đã bị hái xuống, chỉ chờ mới hoành phi tới liền thay. Tiểu sư tử hiếu kỳ hỏi, đại ca, nhà của chúng ta hoành phi thế nào không hái xuống? Nương lười, Tiểu Hùng thản nhiên nói, nàng nhất định là tính toán đẳng mới tới lại bị thay thế, miễn cho còn phải phân hai lần công. Tiểu Hùng mang theo tứ tiểu hài vào phủ, quay đầu nói với Tiểu An, nhà các ngươi dự đoán còn phải dọn nhà, này phủ đệ dùng để làm quốc công phủ đều có chút tiểu, lại làm quận vương phủ liền quá lại càng không hợp chế, mà tả hữu hai nhà cũng coi nhân ở, nhà các ngươi tổng không tốt đem nhân đuổi đi. Năm đó Phạm Tử Câm nóng lòng thoát khỏi Phạm Tư Văn khống chế, phủ đệ là tùy tiện chọn tiền triều nhất quan viên lưu lại, chỉ là đơn giản tu sửa một chút đã vào ở đến, mấy năm này không phải đi lĩnh Nam chính là đi Quảng Châu, ở tại quốc công trong phủ ngày không có bao nhiêu, bởi vậy cũng không thế nào tu sửa quá, hơn Tề Hạo Nhiên quận vương phủ sai nhiều. Mà hắn hiện tại cũng do quốc công thăng cấp vì quận vương, phủ đệ khẳng định muốn mở rộng hòa tu sửa hảo đến. Tiểu An khổ não đạo, đổi đến chỗ nào đi có thể đâu. Đổi đến đầu hổ ca ca trong nhà đi, Tiểu Phúc kéo ca ca ống tay háo ngựa đầu đạo. Ta muốn cùng Tiểu Báo Tử và Bảo Châu bọn họ ngoạn. Tiểu Hùng liền xông Tiểu An trước mắt, nhà ta đối diện kia kỷ đống tòa nhà không phải đâu không. Đằng nhị bà về, ngươi hảo hảo nói với hắn nói. Chương 1132, 1133. Thứ 1133 chương phản đối, thượng. An quận vương phủ đích xác muốn đổi địa phương, đã cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành chuyện. Vinh thân vương phủ đối diện nhất tảng lớn tòa nhà là tiền triều lưu lại tới, bởi vì hai nhà từ trước đến nay thân hậu. Phạm Tử Câm đầu tiên mắt cũng là trông chung này một mảnh, hắn và Tề Hạo Nhiên đi nhìn quá, bên trong nhà bảo dưỡng được cũng không tệ lắm, mấu chốt là có một tòa nhà hòa Vinh thân vương phủ như nhau lâm sơn mà xây, bên trong có dẫn chạy xuống nước chạy thành hồ, mặc dù không kịp Vinh thân vương trong phủ hồ lớn bàng bạc đại khí, nhưng cũng cảnh tượng ý nhỉ. Phạm Tử Câm liền chọn chúng này một mảnh, mà lấy hắn quận vương tước vị, này liên tiếp ba phủ đã thông vừa vặn. Phạm Tử Câm rất vui vẻ, hắn cho tới bây giờ hảo hưởng lạc. Trước kia là bởi vì vội vội vàng vàng hòa không dư thừa tiền bạc mới không khởi công xây dựng lâm viên, hiện tại hắn làm ăn tiền kiếm được không cần lại chi viện quốc khố, nhiều tiền vô cùng, nhân lại ở kinh thành, thời gian thượng cũng dư giả, lại có đầy đủ đại không gian cung hắn phát triển, nặng hơn dưới điều kiện tự nhiên không muốn lại hủy khuất chính mình. Phạm Tử Câm vui tươi hớn hở hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi kia vườn có muốn hay không cũng theo tu nhất tu? Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ lắc đầu, ta kia vườn đã đủ đẹp, còn muốn thế nào tu? Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, đó cũng là tần phương tu, ngươi cũng là đem gạch một lần nữa phô hảo mà thôi, muốn ta nói ngươi nên đem trong vườn bố cục hảo hảo sửa lại, ngươi kia phiến địa phương lớn như vậy, ngăn ra nhiều xây mấy phong cách dị thường khác xa vườn chẳng phải tốt hơn? Tề Hạo Nhiên chỉ chú trọng ăn hoàng ngoạn, đối Lâm Viên không có hứng thú, cho nên phất tay nói, ngươi xây đi, đến thời gian ta và A Linh đến tham quan, ta cảm thấy ta kia vườn rất tốt, cũng không cần sửa lại. Phạm Tử Câm thương tiếc, hắn còn muốn hai phủ cùng nhau khởi công xây dựng Lâm Viên đâu. Phạm Tử Câm là do quốc công biến thành quận vương, phủ đệ trực tiếp muốn mở rộng còn hơn một nửa, mà Tề Hạo Nhiên là do quận vương biên thân vương, phủ đệ như cũ muốn mở rộng, trước đây vì tránh hiểm nghi cách ra mấy chỗ địa phương bị mở ra, một lần nữa đưa về Tề Hạo Nhiên danh nghĩa, lại hơi chút tròn là được. Cho nên An quận vương phủ còn đang táo bạo dứt khoát phá tường mở cửa lúc, Tề Hạo Nhiên đã đem thân vương phủ hành phi treo tới trên cửa, còn bày 3 ngày bàn tiệc, hát 2 ngày biểu diễn tại nhà, xem như là chính thức do Vinh quận vương thăng làm Vinh thân vương. Tiểu Hùng mang theo hai đệ đệ ở phía trước chào hỏi 3 ngày khách, tiến hội lúc kết thúc hận không thể nằm ở trên giường không đứng dậy, này so với đánh trận còn mệt ta. Đầu hổ và tiểu sư tử lòng có lo đau đáo yên gật đầu, hình như sau 1 tháng thư, chúng ta ngày mai còn là tiến cung đi đi, ta nghĩ đi dâng thư phòng đọc sách. Mục Dương Linh cũng mệt được than ngã xuống giường không đứng dậy nổi. Tề Hạo Nhiên tiến vào lúc thấy nàng nằm ở trên giường ngủ, bận gọi Lập Xuân đi bưng nước nóng đến, tự mình cho nàng cởi giày ngâm chân. Mục Dương Linh giật mình tỉnh lại, Tề Hạo Nhiên một phen đè lại của nàng chân, nhiều phao phao, đi thiếu. Mục Dương Linh liền mị mắt bán dựa vào ở trên giường, bởi vì bị ấn được thoải mái lại buồn ngủ khởi lai. Tề Hạo Nhiên thấy thở dài, sau này loại này hiến hội không cần đại thao đại làm. Tùy tiện thỉnh 2-3 gia giao hảo nhân ra qua đây làm khách là được. Đây là nên, nhà của chúng ta nếu như liên thăng thân vương cũng không bày rượu, những thứ ấy được phong công hầu nhân ra làm sao bây giờ? Mục Dương Linh ngáp một cái, đạo, 3 ngày tính ngắn, Tử Câm thế nhưng tính toán thỉnh 5 ngày. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, hắn đó là tinh lực thịnh vượng được không xử phát, chúng ta không cần thiết đi cùng hắn so với. Hai vợ chồng cũng không thiện chào hỏi khách khứa, cho nên lần này đô mệt thảm, ngày hôm sau không hẹn mà cùng dậy trễ. Tề Hạo Nhiên nhất mở mắt ra liền cảm thấy không đúng, tương rèm cửa sổ lôi kéo khai, bên ngoài sớm đã sắc trời đại lượng, thái dương đều nhanh lên tới đã nửa ngày. Tề Hạo Nhiên mở ra, hỏi nghe thấy động tĩnh tiến vào hầu hạ Lập Xuân, thế tử bọn họ đâu? Lập Xuân sắc mặt quái dị đạo, thế tử ra sáng sớm liền hòa hai vị tiểu công tử tiến cung đi, nói là muốn đi đi học, tứ thiếu gia hòa tiểu quận chúa còn chưa có rời giường đâu. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, bọn họ trái lại lần đầu tiên chăm chỉ khởi lai. Mục Dương Linh ôm chăn mơ mơ màng màng đạo, bọn họ hay là tiến cùng gặp rắc rối đi đi. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, lập tức nhảy lên, vô cùng lo lắng mặc quần áo liền hướng ngoại chạy, ta tiến cung đi xem, hai ngày này đại ca tâm tình mới tốt điểm. Lúc này, Tiểu Hùng vừa mới lược ngã hai thị vệ, cầm khăn mặt biên lau mồ hôi biên sông Tiểu Bảo đi, ngươi hai ngày này lưu được đảo mau, mỗi ngày đều là chỉ lộ một chút mặt liền chạy, cũng không biết bang giúp ta. Tiểu Bảo hãy nay cười cười, chính bắt kịp mẫu hậu cho ta chọn chất phi. Mấy ngày nay bắt được ta để ta xem chân dung, ta nào dám ở một chỗ lâu nốc. Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, chất phi. Ngươi năm nay mới nhiều đại, thế nào liền chọn chất phi? Tiểu Bảo thấy nhưng không thể trách đạo, ta đô 14, qua năm liền 15, đâu còn nhỏ, chính phi có thể quá mấy năm lại thú, chất phi lại là lúc này nạp, các triều đại hoàng thất đều là lúc này, đúng rồi, ngươi năm nay cũng 13 đi, tứ thẩm liền chưa nói an bài cho ngươi. Điều đó không có khả năng, Tiểu Hùng kêu lên. Vương Thái Y rõ ràng nói 17-18 tuổi tiền bốn đối thân thể không tốt, hoàng bác gái thế nào lúc này liền cho người nạp chất phi. Mẹ ta kể, ta phải mãn 18 tuổi hậu mới có thể cưới vợ. Tiểu Hùng cảm thấy không tốt, trong khoảng thời gian này bọn họ theo Vương Thái Y học âm dương học thế nhưng biết rất nhiều đạo dưỡng sinh hòa chuyện giữa nam nữ, hắn tuy không phải tham sống sợ chết người, nhưng cũng không phải hội hư hao thân thể mình nhân. Tiểu Hùng kéo Tiểu Bảo tay nghiêm túc nói, ngươi vẫn không thể nạp chất phi, đi. Ta với ngươi tìm hoàng bá bá nói rõ lý lẽ đi. Mà lúc này, vừa mới tan học liền hướng hậu cung chạy tứ tiểu hài ở trong tiểu hoa viên đánh lên hai trẻ tuổi nữ tử. Tiểu An trực tiếp sau này ngưỡng đảo, còn là đầu hổ nhanh tay nhanh mắt mới đem nhân lao ở, người đối diện liền không như thế may mắn, trực tiếp nhất ngông ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất nữ tử mở to hai mắt nhìn, vành mắt mặc dù một chút liền đỏ, nhưng không khóc, tài năng ở trong cung đấu đá lung tung nam hài. Trừ hoàng tử cũng chỉ có Vinh thân vương phủ và An quận vương phủ tiểu công tử các. Kỳ đứa nhỏ cũng không phải không rõ lý nhân, biết là bọn họ chạy được quá mau đánh lên nhân, vội nói khiểm, quay người lại muốn chạy. Bị đụng đảo nữ hải không nói gì, đỡ của nàng cung nữ lại tức giận nói, các ngươi đụng vào người chỉ nói một câu xin lỗi thì xong rồi. Ở trong hoàng cung đấu đá lung tung còn thể thống gì? Thú nhi, câm miệng. Tuệ Lệ mặt đỏ lên, bận đối mấy tiểu hài hành lễ, tiểu công tử các thứ lỗi, Tú Nhi miệng không ngăn cản, cũng không phải là có ý định mạo phạm các công tử. Tuệ Lệ dừng một chút lại nói, nô tỳ cũng không lo ngại, tiểu công tử các nhanh đi chơi đùa đi. Tiểu An liếc nhìn tức giận bất bình Tú Nhi, quay đầu đối Tuệ Lệ đạo, việc này đích thực là chúng ta không đúng, ngươi là chỗ nào, quay đầu lại chúng ta lại gọi người đi ngươi chỗ đó xin lỗi, biệt làm lỡ ngươi sai sự. Ý là hội tống Đông Tây đến ngươi làm việc địa phương, giúp ngươi thay quản sự nói chuyện, không gọi đối phương làm khó dễ ngươi. Tuệ Lệ ở trong cung nhiều năm, tự nhiên nghe được ra ngụ ý, nàng biết mấy vị tiểu công tử đây là sẽ không truy cứu Tú Nhi vô lý, vội vàng cười chối từ. Tú Nhi lại là mới vừa vào cung không bao lâu cung nữ, nhẹ hư một tiếng nói, các ngươi nếu như thành tâm xin lỗi liền đi đông cung, chúng ta Tuệ tỷ tỷ thế nhưng thái tử điện hạ thiếp thân đại cung nữ, há là các ngươi nói đụng là có thể đụng. Tú Nhi tương thiếp thân đại cung nữ năm chữ cắn được trọng trọng. Chương 1133, 1134. Thứ 1134 chương phản đối, chung. Tuệ Lệ sắc mặt đại biến, hung hăng trừng Tú Nhi liếc mắt một cái, bận xả nàng quỳ xuống tạ tội. Tiểu An phất tay một cái, không để ý đạo, này cùng ngươi không quan hệ, bất quá ngươi là thái tử ca ca thiếp thân đại cung nữ. Chúng ta thế nào chưa từng thấy ngươi? Tuệ Lệ sắc mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, nô tỳ là vừa bị chụp đến điện hạ bên mình hầu hạ. Mới đi liền làm đại cung nữ. Đó là hoàng bác gái phái đi. Nhưng bọn họ cũng không ở Khôn Ninh cung thấy qua nàng nha. Tiểu An có chút nghi hoặc, đầu hổ lại không kiên nhẫn, xả hắn nói, chúng ta đi nhanh đi, ta mau chết đói. Tề Văn Tắc nhìn nhìn Tiểu An, lại nhìn nhìn Tuệ Lệ, nghĩ đến hai ngày này hắn ở Khôn Ninh cung nghe thấy tin tức, liền tiến đến Tiểu An bên thái đạo, nàng là mẫu hậu cho thái tử ca ca an bài giáo dục nhân sự, coi như là thiếp thân đại cung nữ. Đầu hổ và tiểu sư tử Nhĩ Tiêm cũng nghe tới, nhao nhao kinh ngạc đi nhìn Tuệ Lệ. Tuệ Lệ sắc mặt càng hồng, Tú Nhi thì có chút kiêu ngạo nhìn bọn họ. Ở nàng xem đến, Tuệ Lệ thân phận so với bọn hắn còn cao một chút, nàng sau này là muốn làm thái tử người bên gối, chờ thái tử đăng cơ làm hoàng đế, kia Tuệ Lệ chính là tần phi. Nàng mặc dù tiến cung thời gian không lâu, đã cũng biết chỉ có mang hoàng dây lưng mới là hoàng tử, cái khác đều là tiến cung bồi đọc đại thần con. Nhưng bọn hắn phụ thân lại đắc thế, mình cũng vẫn còn con nít, là bạch thân, đâu có Tuệ Lệ này vị lai tần phi thân phận cao quý. Cho nên nàng không một chút nào cảm thấy như vậy đối đãi đối diện đứa nhỏ có cái gì không đúng. Đan Tuệ Lệ lại mau hận chết nàng, Tú Nhi là của nàng đồng hương, nàng biết thâm cung sinh tồn không dễ, lúc này mới nhìn ở đồng hương trên mặt ở có điều kiện tuyển trạch hầu hạ tiểu cung nữ lúc tuyển nàng. Nhất đến các nàng có thể lẫn nhau chiếu cố, thứ hai nàng cũng cần với nàng trung thành và tận tâm thuộc hạ, nhưng ai biết nàng tiến cung đô nửa năm còn có thể như thế ngu xuẩn. Tuệ Lệ quyết định sau khi trở về liền đem nàng cất bước, cho dù tống bất đi. Người như vậy cũng không thể nể trọng. Người như vậy giữ ở bên người chính là tai họa. Tuệ Lệ thấy bốn vị tiểu công tử còn mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, sắc mặt càng hồng, chật hẹp đứng một hồi liền khẽ nói, các công tử nếu như không khác dặn bảo, bọn nô tỳ liền lui xuống trước đi. Tiểu An và Văn Tắc kề thai nói nhỏ, ngươi xác định nàng là thái tử ca ca thông phòng. Văn Tắc gật đầu, ta ở mẫu hậu chỗ đó thấy qua nàng, trừ nàng còn có một, cái kia không nàng nhìn đẹp. Tiểu An bọn họ càng thêm kinh ngạc. Tứ thẩm cho bọn hắn thêm âm dương học, Vương Thái Y cũng đã có nói, nam tử 17 tuổi trước tốt nhất không muốn muốn. Sự quan thái tử ca ca sự an toàn tính mạng, Tiểu An và thai song sinh bối rối, xả Văn Tắc liền hướng Khôn Ninh cung chạy. Văn Tắc hạ học hậu không thể ra cung, cho nên không cùng bọn họ cùng tiến lên Vương Thái Y khóa trình, mặc dù biết bọn họ gần nhất tân bổ một môn âm dương học, nhưng mà chỉ biết là nói nam nữ có khác, càng cụ thể một điểm cũng không biết. Lúc này thấy bọn họ vô cùng lo lắng hướng Khôn Ninh cung chạy liền bận hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu An nói đơn giản hai câu, nói chung chính là thái tử ca ca niên kỷ còn nhỏ, lúc này thu thông phòng, bất kể là theo trên thân thể, còn là tâm lý cũng không khỏe mạnh. Vì thái tử ca ca sự an toàn tính mạng suy nghĩ, bọn họ phải nhanh một chút ngăn cản chuyện này phát sinh. Tề Văn Tắc vừa nghe cũng bối rối, dẫn đầu chạy ở phía trước. Bốn tiểu hài xông vào Khôn Ninh cung, đang xử lý cung vụ hoàng hậu bông sổ con, đối bên mình nữ quan đạo. Đem bọn họ mang đến thiên điện đi, để cho bọn họ ở đằng kia ngoạn, nhượng tiểu phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn. Nhất ngữ vị rơi, bốn tiểu hài liền xông vào, mẫu hậu, chúng ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tề Văn Tắc đầu đầy mồ hôi. Tiểu An bọn họ trên mặt cũng tràn đầy lo lắng, dậm chân nói, hoàng bác gái, chúng ta có cấp tốc chuyện muốn nói với ngươi. Lý Tinh Hoa liền đem hội báo cung vụ quản sự nữ quan hòa nội thị tổng quản khiển ra, điện lý chỉ còn lại có nàng trong cung cung nữ hòa nữ quan. Lý Tinh Hoa cười hỏi, là không phải là các ngươi lại đã gây họa? Tứ tiểu hài nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ chính mình rất nghe lời, cũng không gặp rắc rối. Lý Tinh Hoa liền như cười như không đạo, kia hôm kia là ai trốn ở giả sơn hậu sông tiên sinh ném cục đá? Nói đi, của các ngươi đại sự là cái gì? Tiểu An có khoảnh khắc xấu hổ, nghe thấy hoàng hậu hỏi lập tức đem kia ti xấu hổ ném ở sau. Hoàng bác gái, chúng ta vừa ở trong tiểu hoa viên đụng ngã một cung nữ. Lý Tinh Hoa nụ cười trên mặt dần dần thu lại, xoa xoa đầu của hắn, ngươi yên tâm, kia hai cung nữ không chạm, hoàng bác gái hội phạt bọn họ. Là chúng ta đụng phải các nàng, vốn chính là của chúng ta lỗi, hoàng bác gái tại sao muốn phạt các nàng? Tiểu An có khoảnh khắc nghi hoặc, sau đó dậm chân nói, ơ kìa, chúng ta muốn nói không phải này. Lý Tinh Hoa buồn cười, các ngươi không phải nghĩ phạt các nàng, đó là muốn làm gì? Tiểu An trật tự rõ ràng đạo, đệ nhất, đụng nhân là chúng ta, cho nên là của chúng ta lỗi, chúng ta đã cùng các nàng xin lỗi, còn hứa hẹn hội cái các nàng tống kiểm lễ, làm sao có thể lật lọng nhượng hoàng bác gái phạt các nàng đâu. Đệ nhị, chúng ta muốn nói là, không thể cho thái tử ca ca tìm thông phòng, này tai hại với thân thể, hoàng bác gái, ngươi nhất định là bị ai cấp che mắt, thái tử ca ca mới 14 tuổi, sao có thể liền muốn cung nữ giáo dục nhân sự. Hoa không phải hại thái tử ca ca không? Lý Tinh Hoa sửng sốt. Thấy tứ đứa nhỏ đều là vẻ mặt nghiêm túc, lại hỏi, lời này là ai dạy của các ngươi? Này còn dùng ai dạy không? Thư thượng đô viết đâu? Tiểu sư tử thấy hoàng bác gái không nghe Tiểu An, cũng không khỏi lo lắng. Hắn bôi bất ra sách đến, chỉ có thể sốt ruột nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An lập tức đưa bọn họ gần nhất học sách thuốc công ra, cuối cùng đạo, Vương Thái Y cũng đã nói, nam tử nữ tử tốt nhất đều là 17-18 hậu lại thành thân, như vậy không chỉ hữu ích với thân tâm khỏe mạnh. Văn thơ đối ngẫu tự khỏe mạnh cũng rất quan trọng. Chuyện phòng the quá sớm, sau này Tinh Hy, con nối dõi cũng mỏng, cho dù có thể sinh ra đứa nhỏ, chết non sinh bệnh cũng rất nhiều, tứ thẩm cũng nói sau này chúng ta muốn mãn 18 hậu mới nói thân đâu, nhưng thái tử ca ca năm nay mới 14 đâu. Lý Tinh Hoa nhất thời không biết thế nào đáp lại. Nàng là thế gia xuất thân, tự nhiên biết này đó đạo lý, lý gia cũng đều là nữ tử cập kê hậu một năm mãn 16 lúc mới xuất giá. Nam tử thì lại là 17-18 thời gian mới được thân, thông phòng phần lớn là ở nam tử mãn 16 hậu liền an bài, chẳng qua là sợ bọn họ ở bên ngoài bị người câu dẫn hỏng rồi, do gia tộc an bài thông phòng chỉ dẫn tổng so với ở bên ngoài làm càng tốt. Mà hoàng thất từ trước đến nay trưởng thành sớm, vì thay hoàng gia khai chi tán diệp, giáo dục hoàng tử nhân sự tự nhiên cũng sớm, tượng tiểu bảo 14 tuổi mới bắt đầu an bài chỉ dẫn cung nữ đã tính chế, tiền triều hoàng tử mãn 12, sơ tinh qua đi liền muốn an bài chỉ dẫn cung nữ. Lý Tinh Hoa há miệng, nửa ngày mới nói, đây là hoàng thất quý củ. Đánh giám, kỳ đứa nhỏ dầm chân, là ai định ra quý củ? Tiểu An chất vấn, quý củ có thể có ta thái tử ca ca sự an toàn tính mạng có trọng yếu không? Tiểu sư tử trực tiếp nghĩ kế, hoàng thất quý củ không phải là hoàng bá bá định không, nhượng hoàng bá bá sửa sai đến chính là. Đầu hổ tỏ vẻ ủng hộ, ai dám phản đối ta đi đánh hắn? Tề Văn Tắc tỏ vẻ tán đồng, vậy ta 14 tuổi cũng muốn cùng một cung nữ ngủ ở một chỗ sao? Ta không muốn. Vạn nhất nàng đem ta đá xuống giường làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này cùng đầu hổ tiểu sư tử ngủ thời gian luôn luôn bị đá xuống giường. Chương 1134, 1135. Thứ 1135 chương phản đối, hạ. Hoàng hậu nhìn tứ tiểu hài, chống lại bọn họ đơn thuần mong đợi ánh mắt, nhất thời thật đúng là cự tuyệt không được. Mà lúc này, tiểu hùng cũng xả tiểu bảo gặp được hoàng đế, đại nói nhỏ như vậy niên kỷ lấy thiếp thu thông phòng hại. Nhượng vốn cười híp mắt nhìn hắn nói bậy Tề Tu Viễn sắc mặt dần dần ngưng trọng. Kỳ thực, tiểu hùng cũng bất quá là tương lời của mâu thân thay đổi thuyết pháp hòa hoàng đế nói xong. Mười mấy tuổi thiếu niên chính là đối tính tò mò nhất thời gian, mục dương linh đầu tiên là nhượng vương thái y theo y học thượng vì bọn họ nói tố nam nữ bất đồng cùng với tính một ít kiến thức căn bản, sau đó liền đến phiên nàng ra sân. Nàng cảm thấy, bọn nhỏ sở dĩ đối tính hiếu kỳ hòa tâm sinh kích tỉnh, liền là bởi vì vẫn cái hiểu cái không, không hiểu lại không có ý tứ hỏi. Chỉ có thể chính mình đi thăm dò. Đã như vậy, không bằng để cho bọn họ thâm nhập hiểu biết một ít, hiện tại bọn nhỏ trình độ đã đến đứa nhỏ là như thế nào sinh ra. Nếu như lúc này Tề Hạo Nhiên lại cùng bọn nhỏ nói, bọn họ là tống tử nương nương đưa tới, chính là đầu hổ cũng có thể phun Tề Hạo Nhiên vẻ mặt nước bọn. Đã hiểu biết, tiếp được đến đương nhiên là nhắc nhở. Chuyện phòng the quá sớm một là sẽ làm tinh trùng biến hy, với con nối dõi có ngại, hai là sẽ cho người tăng lên biến lão, đối thân thể không tốt. Sau này chuyện phòng the kết thúc cũng sớm, tam thì lại là các loại tính bệnh phát bệnh suất hội tăng. Mục Dương Linh nhưng không phải như vậy từng chút quy nạp tổng kết nói cho bọn hắn biết, mà là sưu tập các loại ví dụ, nêu ví dụ thuyết minh. Cứ như vậy, kỳ đứa nhỏ ấn tượng không thể bảo là không sâu khắc, mà Thôi Kinh 13 tuổi bị trọng điểm chiếu cố Tiểu Hùng càng là đúng này đọc lầu lầu. Hiện tại Tiểu Hùng đã bất giống như trước nghe thấy binh lính cản quấy nói lời nói thô tục liền mặt đỏ không có ý tứ, cho nên hắn có thể nghiêm túc hòa Hoàng Bá Bá đàm luận Thái tử Nạp Chắc Phi Thu thông phòng chuyện. Đứng một bên Tiểu Bảo lại mặt đỏ lên, túi đầu có chút né tránh Tề Tu Viễn ánh mắt. Tề Tu Viễn phất tay cắt ngang Tiểu Hùng lời, hỏi, vậy ngươi nói cho Hoàng Bá Bá, mẫu phi của ngươi nói với ngươi hoàn này đó hậu, ngươi còn muốn cưới vợ không? Vẫn sắc mặt như thường Tiểu Hùng sắc mặt nhất hồng, ta dĩ nhiên muốn cưới vợ, này hòa cưới vợ có quan hệ gì? Mẫu phi của ngươi tương. Khu, tương tính nói được đáng sợ như vậy, ngươi còn nguyện ý cưới vợ. Tề Tu Viễn và Vãn Bối đàm luận cái đề tài này hơi có chút không có ý tứ. Tiểu Hùng thoải mái đạo, mẫu thân chỉ nói sớm tính hòa bốn không tốt, lại không có nói tính không tốt, huống chi, ta cưới vợ là vì liền cánh song bay qua ngày lành, lại không phải là vì này, vì sao lại không muốn cưới vợ. Tề Tu Viễn quay đầu đi xem sắc mặt đỏ bừng lại nghiêm túc lắng nghe con trai, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn tự nhận các phương diện đô mạnh nhất, nhưng ở giáo đứa nhỏ phương diện đích xác sai rất nhiều. Tề Tu Viễn nội tâm có chút xin lỗi, liền đối con trai đạo, hôm nay sau khi tan lớp ngươi theo Tiểu Hùng xuất cung cùng đi Thượng Vương Thái Y khóa đi, ngươi nhị đệ niên kỷ cũng không nhỏ, đem hắn cũng mang theo. Tiểu Bảo đỏ mặt ứng hạ. Tề Tu Viễn nội tâm cho dù cường đại trở lại, hắn cũng không tốt đi hòa em dâu nói như vậy lời đề, bởi vậy hắn chỉ có thể đem đệ đệ tìm đến, nhượng hắn theo đạo dục Tiểu Hùng thời gian thuận tiện giúp hắn cũng giáo giáo con trai. Tề Hạo Nhiên mặt đỏ dần ly khai. A Linh cấp bọn nhỏ làm thêm vào khóa trình hắn là biết, bởi vì hắn cũng bị Khắc Hòa các con nói qua mấy lần, vì bọn họ nói một ít Vương Thái Ý và A Linh cũng không tốt nói thưởng thức. Muốn nói sớm thành thân, hắn là không quá tán thành, nhưng cũng không A Linh lớn như vậy phản ứng, thấy nàng đã đem thành thân tuổi tác cứng nhắc quy định xuống, cơ hồ muốn trở thành gia quy, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Đã không nghĩ đến sẽ bị kỳ đứa nhỏ lần qua lăn lại đến trong cung, trước khi đi, Tề Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại ca, Tiểu Bảo là thái tử, hắn cũng muốn 18 hậu mới nạp chắc phi. Lúc đó hoàng đế chỉ là thật sâu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, liền phiền nào đem hắn đuổi ra đi, hiển nhiên hắn cũng không quyết định chủ ý. Tề thị hoàng thất tuy chỉ là đời thứ nhất, đan phía trước các đời các triều đại quy củ bày ở nơi đó, thái tử vẫn là 12-13 khai trai, 14-15 nạp chắc phi, 16-17 thú chính phi, này tới tề thị liền đổi thành 18 trực tiếp thú thái tử phi. Chỉ sợ sử quan văn lại đều phải nói tề thị chân đất tử. Huống chi, 18 tuổi đích sắc quá muộn, hoàng thất vội vã khai chi tán diệp, 18 tuổi thành thân, kia được 19-20 mới có thứ nhất đứa nhỏ nha. Tề Tu Viễn nhất thời do dự. Tề Tu Viễn khổ não muốn đi Khôn Ninh cung ngồi một chút, kết quả đi vào liền bị Lý Tinh Hoa kéo, ngươi tới được vừa lúc, ta mau bị tứ đứa nhỏ phiền chết, ngươi mau tới giúp ta ứng phó bọn họ. Tề Tu Viễn lại một lần nữa rơi vào bể khổ trong. Cuối cùng tứ đứa nhỏ bị Tề Tu Viễn lấy buổi chiều khóa bị muộn rồi mượn cớ tính cưỡng chế đưa đi. Tứ tiểu hài thượng hoàn buổi chiều khóa đã nghĩ đến tìm hoàng đế hoàng hậu nói tiếp phục làm việc, liền bị Tiểu Hùng và Tiểu Bảo xách ra, đạo, đi. Hôm nay thái tử ca ca và văn tắc theo chúng ta xuất cung Thượng Vương Thái Y khóa, buổi tối dự đoán ngủ nhà của chúng ta. Tứ tiểu hài trong nháy mắt rời đi đi lực chú ý, nhìn thấy Tiểu Bảo lập tức vây đi lên, nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo hắn, nhất định không thể thu thông phòng, rất nguy hiểm. Tiểu Bảo không nghĩ đến bốn đệ đệ hôm nay cả ngày bận liền là chuyện này, trong lúc nhất thời lại là cảm động lại là lúng túng, chỉ có thể mặt đỏ dần ứng hạ. Đã sớm nhận được tin tức Mục Dương Linh nhượng Vương Thái Y vì văn thần và văn tắc thêm khóa. Sau đó đem tứ đứa nhỏ sách đến tiểu thư phòng tương chỉnh kiện sự hỏi rõ ràng. Mục Dương Linh vuốt cằm nói, nếu không phải là các ngươi đụng phá việc này, ta còn thật không biết trong cung sớm như vậy liền cấp các hoàng tử khai trai. Mục Dương Linh là kiên quyết đứng ở bọn nhỏ bên này, cho nên Tiểu Bảo thượng hoàn khóa sau khi trở về nàng liền đơn độc cùng hắn ở trong tiểu thư phòng tâm sự. Mục Dương Linh thấy hắn có chút chật hẹp, liền cười nói, không cần xấu hổ, ngươi liền đương đây là một môn cần hướng thím thỉnh giáo công khóa liền là. Phụ hoàng ngươi hòa mẫu hậu so sánh ngại ngùng truyền thống, cho nên không tốt cùng ngươi nói rõ, ngươi đối bọn họ dự đoán cũng trương không được miệng, không bằng trước cùng thím nói một chút. Mục Dương Linh đẹp đẽ hướng hắn trước mắt, thím thế nhưng vẫn tự xưng là của các ngươi chi kỷ đại tỷ tỷ đâu. Tiểu Bảo tâm tình khẩn trương hơi chậm, sắc mặt đỏ bừng đạo, ta đều là nghe phụ hoàng và mẫu hậu an bài. Ta biết, Mục Dương Linh cười nói, các đời các triều đại hoàng cung đều là quy củ này, đáng các đời một vương triều xuống cũng là 200-300 năm. Lẽ nào ta Tề thị cũng muốn tượng bọn họ như nhau? Mục Dương Linh theo bên cạnh Long Phượng Thai đồ chơi đôi lý lay ra một chiếc xe ngựa, đặt ở trên bàn đạo, đây là thời gian xe ngựa, nó là vẫn về phía trước lăn, mặc kệ triều đại thế nào, thái dương mọc lên lại rơi xuống, lại tăng khởi, ngày từng chút hướng tiền, thiên hạ vạn vật đã ở chiếc xe ngựa này đi tới hạ từng chút tiến bộ, cho nên chúng ta có thể trở về đầu nhìn tham khảo kinh nghiệm, lại không thể tất cả Đông Tây Đô tham chiếu trước đây, bởi vì nó ở thời gian. Chúng đã tan biến, thất bại, vào lúc này chưa hẳn liền sẽ không thành công, thành công, vào lúc này chưa hẳn liền lại thích hợp, bởi vì xe ngựa chưa bao giờ đình chỉ quá, thiên hạ này vẫn ở biến hóa. Mục Dương Linh lời nói dẫn theo một chút triết lý tính, Tiểu Bảo trên mặt tường hồng dần dần thối lui, nghiêm túc tự hỏi. Nếu như Mục Dương Linh vừa lên đến liền cùng hắn nói tính, cho dù hắn với nàng lại ỷ lại cũng không miễn có chút ngượng, nhưng Mục Dương Linh bây giờ nói lại là mang theo một ít triết lý mạnh miệng, Tiểu Bảo trong lòng liền xoay dần dần tan đi. Chương 1135, 1136. Thứ 1136 chương ý chỉ. Ngươi nên biết, thế gia hòa một ít năm chắc tích nhân gia, mặc dù cũng sẽ cấp trong nhà con cháu an bài thông phòng, đãn bình thường sẽ không thấp hơn 14 tuổi, thành thân sẽ không thấp hơn 17 tuổi, hơn nữa cho dù có thông phòng, trong nhà trưởng bối đối với lần này cũng nhiều có hẹn bó, đãn vì sao các triều đại hoàng thất lại 12 tuổi trên dưới liền cấp hoàng tử an bài thông phòng. Càng là sớm liền nạp một hai chắc phi ở thất. Vì thay hoàng thất khai chi tán diệp, Tiểu Bảo thanh âm hơi thấp, đạo, càng dự phòng vạn nhất. Dự phòng làm hoàng đế tử có người kế tục, chỉ có sớm sinh hạ con nối dõi mới có thể an dân tâm, an thần tâm, càng an tim của mình. Nhân sinh vô thường, ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng thất sở dĩ ở hoàng tử sơ tinh hậu liền an bài cùng nữ thị tẩm, một trong đó nguyên nhân quan trọng chính là phòng ngừa loại này ngoài ý muốn. Hơn nữa, trong hoàng thất nhân tuổi thọ cũng không trường, tạo điểm có con nối dõi, chính mình tử thời gian đứa nhỏ mới có thể lập được khởi lai. Nhưng mà, càng sớm hành phòng sự, nhân tuổi thọ càng ngắn lại càng sốt ruột muốn đứa nhỏ, hành phòng sự thời gian lại càng sớm, đây cơ hồ là một loại tử tuần hoàn. Loại này đạo lý Tề Tu Viễn và Tề Văn Thần không phải là không biết, nhưng mà bọn họ tỉnh chưa từng nghĩ đi đánh vỡ, nếu không phải là Tiểu Hùng và Tiểu An bọn họ làm ầm ĩ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đa nghi, liền chiếu các triều đại hoàng cung quy củ làm. Các triều đại hoàng thất cũng như này, đó là bởi vì bọn họ đời thứ nhất thay thế đến đời thứ hai lúc cũng không làm thay đổi, vậy chúng ta Tề thị cũng muốn học bọn họ không? Sớm thông suốt, sau đó sớm sinh hạ đứa nhỏ, những hài tử kia bởi vì yếu tinh hoặc là lưu sản, hoặc là chết yểu, hoặc là ốm yếu, có thể lớn lên đứa nhỏ tiếp tục loại này truyền thừa, bởi vì thông suốt sớm, nhiều lần phóng túng chính mình, rõ ràng ngồi ủng tối dày chữa bệnh tài nguyên, lại bình quân tuổi thọ bất quá 50. Mục Dương Linh nói đến đây liền vô tận thương tiếc, ở nàng xem đến, bình dân bách tính bình quân tuổi thọ thấp là bởi vì cuộc sống điều kiện không cao, chữa bệnh tài nguyên khan hiếm nguyên nhân, nhưng ở hoàng thất hòa này đó thượng tầng nhân ở đây, bọn họ tuổi thọ không cao lại là bởi vì quá mức phóng túng. Hoàng thất đời thứ nhất đời thứ hai hoàn hảo, coi như có chút tiết chế, đã khai quốc hoàng đế trên người nhiều thương, tuổi thọ bình thường cũng không dài, đời thứ hai cũng đã bắt đầu xa hoa lãng phí, đợi được đời thứ ba đời thứ tư, hoàng thất con cháu xa hoa lãng phí vô độ, hành vi phóng đãng, dần dần liền vét sạch thân thể, cho dù ngẫu có chú trọng dưỡng sinh nhân, cũng là rất ít không có mấy. Mục Dương Linh chỉ cần nghĩ đến của nàng con cháu sau này có một ngày sẽ biến thành tiền triều hoàng thất con cháu như thế liền nôn rất. Nhưng mà chỉ mong đợi với nàng định ra gia quy căn bản không có khả năng, bởi vì đại hoàn cảnh như vậy, bọn họ cho dù bản tính là hảo, cũng có thể bị dạy hư, cho nên Mục Dương Linh hy vọng có thể theo trên căn bản thay đổi đại hoàn cảnh. Nàng sẽ không cấp con cháu đời sau định ra nhất đống lớn quý củ, bởi vì bọn họ không nhất định sẽ đi tuân thủ, định rồi cũng là bạch định, còn không bằng giáo dục hảo thế hệ này, để cho bọn họ lại đi giáo dục hảo đời sau, nhựa việc này trở thành là chuyện phải làm, như vậy cho dù không phải quy củ cũng là quy củ. Phụ hoàng ngươi trước kia thủ quá nặng thương, cũng chung quá độc, thân thể đích xác tổn thương quá, đan thai y nhiều năm điều dưỡng, không dám nói toàn hảo, đan thân thể cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào, Tiểu Bảo, ngươi nói hắn còn có thể sống mấy năm. Tiểu Bảo kinh ngạc với tứ thẩm trắng ra, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư một chút đạo, nếu như phụ hoàng có thể vẫn như vậy chú trọng dưỡng sinh, lại quá 2-30 năm cũng vẫn như cũ to lớn. 2-30 năm hậu Tề Tu Viễn liền hơn 60, mà Tiểu Bảo cũng có 3-40 tuổi. Vậy còn ngươi? Mục Dương Linh hỏi, ngươi cảm thấy không có bệnh cấp tính, không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể sống bao lâu? 5-60 tuổi hẳn là cũng không thành vấn đề. Đó chính là, lẽ nào khi đó con trai của ngươi còn chưa có 20? Cho nên ta giác được các ngươi hoàn toàn là buồn lo vô cớ, các ngươi 12 tuổi thông suốt, đã 16 tuổi trước mang thai đứa nhỏ hoặc sinh hạ đứa nhỏ lớn lên có thể có bao nhiêu? Tiểu Bảo nghiêm túc nói, tứ thẩm, ta chưa từng có đứa nhỏ. Vậy đi cha, liền cha tiền triều hoàng thất tư liệu. Chờ ngươi cha được rồi sẽ tới nói cho ta, tiền triều hoàng thất có thể sống được tới đứa nhỏ là bọn hắn cha mẹ nhiều đại lúc sinh hạ. Chờ ngươi cha xong, chúng ta lại đến nói chuyện. Tiểu Bảo là thái tử, muốn tra những tài liệu này cũng không khó, huống chi người khác sinh rất nhiều, ra lệnh một tiếng ngày hôm sau liền lấy được vài chương bảng, bên trong không chỉ có đứa nhỏ sinh ra lúc cha mẹ tuổi tác, còn có bọn họ cha mẹ tuổi thọ, chính mình tuổi thọ, có thứ nhất đứa nhỏ mấy tuổi đẳng. Mục Dương Linh nói không sai, bảng ghi chép tiền triều gần ngũ đại hoàng thất con cháu tuổi thọ sinh sản tình huống, nói tóm lại, sản xuất rất lớn, kém nhất một hoàng tử cũng có quá 16 đứa nhỏ, đang có thể sống được đến trường đến 12 tuổi lại chỉ có 8, cái này cũng chưa tính lưu sản hoặc vừa sinh ra liền chết non đứa nhỏ, sống suất cực thấp. Mà ở bảng chung, có thể dài đến 12 tuổi trở lên đứa nhỏ, kỳ sinh ra lúc phụ thân đại thể ở 16 tuổi trở lên, đúng như Mục Dương Linh sở nói, phụ thân niên kỷ quá nhỏ, tinh trùng quá yếu, sinh hạ tới đứa nhỏ đại thể chưa trưởng thành. Tiểu Bảo tương bảng sao hai phần, một phần đưa đi cho phụ hoàng, một phần cấp mẫu hậu, chính mình cầm nguyên kiện xuất cung đi tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lên đường, cho nên ta đề nghị hoàng cung nên hủy bỏ những quy củ này, hoàng tử tốt nhất 17 tuổi hậu lại an bài thông phòng, 18 tuổi hậu thú chính phi, hậu lại nạp chất phi, như vậy không chỉ với con nối dõi hữu ích, đôi phu thê gian cảm tình cũng tốt. Tiểu Bảo trầm tư đạo, tiên triều đại thần chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hoàng thất con nối dõi vấn đề không chỉ có riêng là việc nhà, càng là quốc sự. Mục Dương Linh liền cười nói, ta lại chưa nói dòng chống khua chiêng sửa quy củ, chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế nào, đảng tiền triều đại thần nhắc tới lúc chúng ta lại định ra quy củ liền là, phụ hoàng ngươi là của đại tề đệ nhất nhâm hoàng đế, lời của hắn mới là quy củ, ai nói chúng ta muốn đi tuân thủ tiền triều quy củ. Lời này hảo có đạo lý, hắn nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Tiểu Bảo hỏi, tứ thẩm, ngươi hôm qua nói với ta nhiều như vậy đạo lý lớn, sẽ không chỉ nghĩ sửa lại hoàng thất này quy củ đi. Mục Dương Linh cười, tương trên giá sách đại tề luật lấy xuống, phiên đến cưới gả chỗ đó, điểm điểm trong đó một chỗ đạo, ta cảm thấy này cũng nên sửa lại. Đó là luật pháp chung về phổ thông bách tính cưới gả tuổi tác quy định, trong đó đôi nữ tử hạn định là 13 tuổi sau, 18 tuổi trước phải gả dụng, nếu không liền muốn thêm phạt tiền. Đó là dập khuôn tiền triều luật pháp, đại tề luật cũng không có đối với lần này tiến hành sửa chữa. Nay luật pháp ở Thế Tông Hoàng đế lúc đối nữ tử quy định là 15 tuổi sau, 20 tuổi trước, sau đó kẻ địch bên ngoài xâm phạm, quốc gia nhân khẩu điêu linh, cưới gả tuổi tác cũng nhiều lần trao quyền cho cấp dưới, nếu không phải là 13 tuổi trước không có cách nào sinh con hoặc là sinh con nguy hiểm quá lớn, tiền triều hạn định tuổi tác còn có thể trao quyền cho cấp dưới. Đủ luật dập khuôn là bởi vì lúc đó nhân khẩu đích xác không nhiều, trải qua 20 mấy năm loạn lạc, đại tề kiến quốc lúc, nhân khẩu 14,000 xuất đầu. Trải qua hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức hòa thu phục tảng lớn thất đất, hộ bộ từng dự tính nhân khẩu đạt được 500,000, nhưng đối với đầy đất vực bao la đại tề đến nói, nhân khẩu vẫn còn có chút thiếu. Cho nên này cưới gả tuổi tác điều kiện vẫn không thay đổi. Tiểu Bảo nhìn này luật pháp châm tư, nếu như muốn sửa này, trở lực so với hoàng thất sửa điều kiện còn muốn gian nan, bởi vì sửa lại nó, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ nhất định sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Chương 1136, 1137 Thứ 1137 chương thuyết phục. Người Trung Quốc từ trước đến nay chú ý chính là nhiều tử nhiều tôn vị phúc, kết hôn tuổi tác định được sớm như vậy, làm cho người ta miệng tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Mấy năm nay lương thực sản lượng tăng cao, bách tính chỉnh thể cuộc sống trình độ cũng có đề cao, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ nhanh hơn, chỉ đối chiếu gần 10 năm đến hộ bộ thu thuế thân là có thể nhận được một đại thể số liệu. Hiện tại đại tề là chỉ có 500,000 nhân khẩu, đã 10 năm nhị 10 năm sau đâu. Nếu không phải là còn có thuế thân, nhân khẩu tăng trưởng chỉ sợ càng cao. Mà thuế thân vẫn là bách tính lớn nhất gánh nặng chí nhất, muốn hủy bỏ thuế thân phải trước đem kết hôn tuổi tác thượng điều, tịnh dựng nên nhất định hạn chế sinh đẻ tư tưởng, ít nhất ở thuế thân hủy bỏ hậu, bách tính sẽ không như ong vỡ tổ không ngừng sinh sôi sinh. Mục Dương Linh tự nhiên sẽ không nói cho Tiểu Bảo nàng chỉ ở hủy bỏ thuế thân, khống chế nhân khẩu, nàng chỉ là liệt ra một cây trạng số liệu, lấy nhà mình điển trang lý tá điển số liệu làm tham khảo, nói cho Tiểu Bảo, ở quốc thái dân an dưới, làm cuộc sống trình độ so đo thấp tá điển sinh sôi nảy nở năng lực. Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn nhìn trên giấy cây trạng đồ, 10 năm trước tứ miệng nhà, 10 năm sau hôm nay lại trở thành thập miệng, mà lấy này sinh sôi nảy nở tốc độ suy luận, nhị 10 năm sau, cái gia đình này ít nhất có thể sinh sôi nảy nở ra 36 miệng ăn. Đương nhiên, bất là tất cả gia đình cũng có này sinh sôi nảy nở tốc độ, đã một cuộc sống điều kiện chẳng ra gì tá điển cũng như này, những thứ ấy hảo phú nhà đâu. Mục Dương Linh đem một cái khác số liệu cho hắn, đây là ta nhượng ngươi tứ thúc theo hộ bộ bắt được cày ruộng số liệu, hiện tại đại tề cày ruộng ít nhất khai phát ra thất thành, nhân khẩu lại tăng trưởng, sau này thế tất hội xâm chiếm núi rừng, đốn tuổi khai hoang, đây là mổ gà lấy trứng phương pháp, mà nếu như bất khai hoang, trồng trọt diện tích không đủ, lương thực sẽ không đủ, đến thời gian lại là dân lưu lạc hòa chiến tranh. Mục Dương Linh tràn đầy hy vọng nhìn Tiểu Bảo đạo, Tiểu Bảo, làm hoàng đế không chỉ muốn làm dễ làm hạ chuyện, cũng muốn suy nghĩ với vị lai, chỉ có thấy xa hơn, mới có thể đi được càng lâu. Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ. Phụ hoàng ngươi tứ thúc Hòa Phạm thúc thúc đã vì các ngươi đánh hạ một mảnh giang sơn, thế nào đi canh giữ, đi kiến thiết nó, liền gặp các ngươi. Trong mắt Tiểu Bảo tia sáng kỳ dị liên tục, nắm chặt nắm tay đạo, ta biết, tứ thẩm, thời gian xe ngựa vẫn ở đi về phía trước, chúng ta hẳn là nhìn ở nó phía trước, không nên tượng các đời các triều đại như nhau chỉ ứng đối đã phát sinh chuyện hoặc đã thành vấn đề, cần phải đang hỏi để còn chưa sản sinh lúc liền phòng họa khi chưa xảy ra, dám làm người trước. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, mỗi một cái triều đại vừa thành lập lúc người đương quyền đều muốn vương triều có thể thiên thu muôn đời, đáng trên thực tế bất quá nhị 300 năm công phu, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy xa hơn. Tiểu Bảo, ngươi phải nhớ, ánh mắt muốn xem xa, đã làm việc lại là muốn phù hợp tức thì, bởi vì chỉ có thích hợp làm hạ mới là chuẩn nhất xác thực, mà thời gian đang không ngừng đi tới, sự vật cũng đang không ngừng biến hóa, hiện tại thích hợp gì đó năm sau không nhất định liền thích hợp, ngươi cho rằng đối bất đại biểu chính là chính xác, cho nên nhiều nghe một chút ý kiến của người khác, mà này, chỉ là tứ thẩm cho ngươi đề nghị, cuối cùng một điểm, muốn dứt là dứt, không muốn do dự, nếu không ngươi phía trước cho nên nô L. Xê đô khả năng nguồn phí. Mục Dương Linh nói xong lời nói này liền bỏ lại hắn ở thư phòng. Tiểu Bảo vẫn rất thông minh, tuy thua kém Tiểu An kinh tài tuyệt diễm, nhưng suy nghĩ năng lực cũng không thấp, Mục Dương Linh lời nói này với hắn xung kích rất lớn. Tổng kết trung tâm tư tưởng chính là, không nên cùng các triều đại hoàng đế như nhau chỉ muốn giảm bớt lao dịch, tăng nhân khẩu, tăng thuế má là được, quả thật, hoàn thành này tam hạng liền đạt đến minh quân, đãn suy nghĩ với càng lâu xa vị lai, thành tựu sẽ lớn hơn nữa. Đãn ánh mắt phóng được xa như vậy đế vương trong lịch sử chưa bao giờ có, Tiểu Bảo không có tham khảo, cảm giác áp lực rất lớn. Hắn theo tứ thẩm đề nghị đi xuống nghĩ, nếu có một ngày đại tề nhân khẩu nhiều đến cày ruộng đô dùng xong, kia được bao nhiêu người. Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy nhân khẩu quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khởi rơi chậm lại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Mà đề cao kết hôn tuổi tác thì lại là bước đầu tiên, đắn để bao nhiêu. Đương nhiên không có khả năng một chút đề quá nhiều, như thế quần thần phản ứng khẳng định rất kịch liệt, mà bây giờ chiến sự vừa mới quá không bao lâu, nhân khẩu tổn thất hơi nhiều, đích thực là cần bổ sung một số người miệng. Tiểu Bảo ở trong thư phòng ngồi xuống chính là cả ngày, Tề Hạo Nhiên theo trong cung khi trở về hắn còn chưa có đi ra. Hắn thấy Mục Dương Linh không có gọi người đi ra ăn cơm ý tứ, liền vụng trộm hỏi, ngươi đô nói với hắn cái gì? Cũng đừng kích thích được hắn không muốn cưới vợ nạp chắc phi, ngươi muốn biết, hắn nhưng gánh vác một quốc gia trọng trách à. Tề Hạo Nhiên cảm thấy, muốn không phải hai người bọn họ ra đứa nhỏ thần kinh thô, bị A Linh thao luyện quá rất nhiều lần, sao vừa nghe nàng nói những thứ ấy tính bệnh án lệ, sau này chỉ sợ sẽ đối tính có bóng mờ. Tiểu Hùng mấy thô thần kinh quen, nhưng Tiểu Bảo lại tâm tư tinh tế rất, mấy năm này cũng không bị A Linh giáo dục quá mấy lần. Mục Dương Linh thấy hắn tư tưởng như thế hẹp sẽ giáo dục hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta cùng hắn quan trong thư phòng là dạy hắn đôn luân. Những thứ ấy tự có Vương Thái Y đi giáo, chúng ta là ở thảo luận nhân khẩu kế hoạch lớn. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, ngươi thật đúng là nhượng Tiểu Bảo khống chế nhân khẩu tăng trưởng A. Đây là Tề Hạo Nhiên sở không thể hiểu, người đương quyền ai không ngóng trông nhân khẩu nhiều A, nhân khẩu càng nhiều thuyết minh hắn Việt thành công, nàng đào hảo, khuyến khích hắn dâng thư khống chế nhân khẩu tăng trưởng, đây là nhìn hắn con đường này không thể thực hiện được, bắt đầu đi Tiểu Bảo con đường kia. Mục Dương Linh thở dài, không có biện pháp, các ngươi này đó người bảo thủ không thể hiểu ta lâu dài ánh mắt, ta chỉ có thể kéo kỷ đứa nhỏ làm quân đồng minh, ở điểm này thượng ngươi và Tử Câm liền xa xa thua kém bọn họ. Tề Hạo Nhiên bĩu môi, đó là bởi vì kỷ đứa nhỏ đều là ngươi dạy dỗ, bình thường nhìn hoàn hảo, theo khuôn phép cũ, không ở mắt thời gian liền nhảy ra một ít kỳ tư diệu tưởng ra, tỉ như người này miệng tăng trưởng, ngươi xem một chút Hán Đường thời kỳ, hoàng đế nào không phải đem kết hôn tuổi tác hướng thấp định. Thiên ngươi đảo hảo, ngược lại ngại nhiều người, đem kết hôn tuổi tác hướng cao định. Mục Dương Linh đạo, như vậy cũng tốt so với một chuồng lợn, nó liền lớn như vậy, dưỡng tam đầu chư thiếu, dưỡng ngũ đầu heo vừa vặn, nhưng ngươi ham nhiều, ngươi thiên phía bên trong dưỡng thập đầu, ngủ cũng không xử ngủ, hơn nữa thập đầu heo ngươi chỉ cung cấp ngũ đầu thức ăn gia súc, ngươi nói chuồng lợn loạn bất loạn. Tề Hạo Nhiên run rẩy chỉ Mục Dương Linh, không ngờ như thế ta mênh mông đại cường quốc là một chuồng lợn, ra là chư. Mục Dương Linh nghiêng đầu, kia so sánh mã quyển. Tề Hạo Nhiên xông nàng phun khí. Tiểu Hùng mắt thấy cha mẹ lại muốn ầm ĩ khởi lai, lập tức gọi bọn đệ đệ thu thập trên bàn thức ăn, hô, cha, nương, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta đi và thái tử ca ca cùng nhau dùng cơm. Tiểu An đã mang theo đầu hổ bọn họ nhanh phùng thức ăn đi xuống. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, khiếp mắt ngắm Tiểu An bóng lưng, quay đầu xông Mục Dương Linh cắn răng nói, trước đây Tiểu An như thế nghe lời lanh lợi, trông ngươi đô đem đứa nhỏ giáo thành cái dạng gì. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, các ngươi đại nam nhân không phải cảm thấy con trai chính mình giáo, nữ nhi thê tử giáo không, Tiểu An như vậy còn không phải là ngươi và Tử Câm không hoàn thành trách nhiệm, huống chi hắn có cái gì không tốt, ngươi như vậy xông ta giống, lẽ nào hắn còn muốn lưu lại vây xem. Đương nhiên là sớm tránh hảo. Chương 1137, 1138. Thứ 1138 chương quật khởi chi đêm. Trên bàn cơm một chút cũng chỉ còn lại có hai vợ chồng, liên nhỏ nhất Tiểu Báo Tử và Bảo Châu Đô thí điên cùng ở các ca ca phía sau cái mông đi thư phòng vô giúp vui. Một đám người tràn vào thư phòng, Tiểu Bảo theo mạch suy nghĩ chung bị giật mình tỉnh giấc, lúc này mới kinh giác đã đói bụng cực. Cũng may hắn muốn nghĩ cũng muốn xong, bởi vậy vẻ mặt tươi cười bang bọn đệ đệ đem bàn dọn xong, một đám hài tử liền chính mình ăn cơm. Tiểu Hùng và Tiểu An còn nhớ Tiểu Bảo thu thông phòng nạp chắc phi chuyện, ngữ mang lo lắng đạo, Hoàng bá bá hỏa Hoàng bác gái đáp ứng chậm lại không. Tiểu Bảo cười gật đầu, các ngươi đô như thế nói chuyện giật gần, chính là vì thân thể của ta suy nghĩ, phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ chậm lại. Tiểu Hùng và Tiểu An thở phào nhẹ nhõm, sau đó đạo, đây cũng không phải là nói chuyện giật gần, cũng đều có chân thật tán lệ. Tiểu sư tử biên chiếu cố đệ đệ muội muội, biên gật đầu, ta và đầu hổ làm có ghi chép, thái tử ca ca nếu như không tin, ta có thể đem ghi chép cho người mượn nhìn. Nghĩ đến tiểu sư tử và đầu hổ lối viết thảo, Tiểu Bảo nhất, bận lắc đầu nói, còn là quên đi, ta sẽ hỏi Vương Thái Ý Hòa Tứ Thẩm muốn một phần giao án. Tiểu sư tử và đầu hổ ký ghi chép kia bút tự ngoại trừ hắn lưỡng, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu An có thể nhận biết, hắn lấy tới quang biết chữ liền đi thật lớn công phu, còn không bằng trực tiếp tìm Vương Thái Ý và Mục Dương Linh muốn dạy án. Tiểu sư tử cũng không để ý, tiếp tục chiếu cố đệ đệ muội muội các ăn đông tây, sau đó liền túi đầu bát cơm. Đầu hổ một bên hướng tiểu sư tử trong bát kẹp đông tây, một bên hướng chính mình trong miệng tắc đông tây, đồng dạng bận vô cùng. Tiểu Bảo quay đầu và Tiểu Hùng Tiểu An đạo, buổi tối các ngươi cùng ta ngủ chung đi, ta có chuyện trọng yếu thương lượng với các ngươi. Tiểu sư tử và đầu hổ nghe nói nhau nhau ngẩng đầu, vậy chúng ta đâu? Còn có ta. Thế Văn Tắc bận giơ tay cho thấy mình cũng ở. Tiểu Bảo quay đầu đối ba người đạo, chờ các ngươi lúc nào có thể đem đại học bối ra, ta để các ngươi gia nhập chính sự thảo luận. Ba người vừa nghe nói bọn họ buổi tối gặp nhau là vì thảo luận chính sự lập tức không có hứng thú, đầu hổ còn thêm một câu, chúng ta vĩnh viễn cũng bối bất ra đại học. Cho nên sau này loại sự tình này nhưng ngàn vạn không muốn tìm chúng ta. Tiểu Hùng bị bọn đệ đệ ngăn trí kinh ngạc, vừa định đánh người liền nghe Tiểu An hướng hắn cắc cười nói, bối bất ra không quan hệ, đến thời gian các ngươi lưu ban là được, vừa lúc có thể và Tiểu Báo Tử cùng tiến lên học. Đầu hổ và Tiểu Sư Tử sửng sốt, nhao nhao quay đầu đi nhìn chính năm cái thìa nỗ lực bắt cơm đệ đệ. Nhao nhao ghét bỏ đạo, chúng ta lớn như vậy sao có thể và hắn cùng tiến lên học. Không có biện pháp, ai nhượng văn hóa của các ngươi trình độ vẫn là vỡ lòng ban. Tiểu An lạnh nhạt nói, tiên sinh không thể luôn luôn nhân nhượng các ngươi, đến thời gian các ngươi tự nhiên được lưu ban. Tề Văn Tắc cũng kinh ngạc, đầu tiên phản bội, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, nói không chừng hai ngày nữa liền bối ra đại học. Tiểu sư tử và đầu hổ với hắn trợn mắt nhìn, Tiểu Bảo sờ nhị đệ đầu khen đến, không tệ, có cái gì không hiểu tới hỏi đại ca. Vốn định ăn cơm liền đi đùa đầu hổ tiểu sư tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng Tề Văn Tắc cùng đi tiểu thư phòng ôn tập công khóa thuận tiện làm bài tập đi. Long Phượng Thai bị đuổi về Mục Dương Linh bên mình, Tề Hạo Nhiên liền ôm hai người hưởng niềm vui thú của gia đình. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng Tiểu An thì quan ở trong phòng thương lượng đại sự. Tiểu Bảo thụ tứ thẩm ảnh hưởng, hắn bắt đầu nghiêm túc quy hoạch khởi lai, đầu tiên, hắn hy vọng thành lập một thế nào đại tề. Tiểu Hùng và Tiểu An đâu? Đây là một rất yên ổn buổi tối. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thậm chí cũng không lưu ý đến tam đứa nhỏ cho tới canh ba thiên tài ngủ hạ. Đang trong lịch sử lại đêm này một buổi tối mệnh danh là quật khởi chi đêm, ngay này một buổi tối, tam người thiếu niên xác định một đế quốc vị lai mấy trăm năm phát triển phương hướng hòa đại thể đường. Thái Xương Đế đăng cơ hậu các loại chính sách cùng phục bút cũng đều là căn cứ vào này buổi tối tam người thiếu niên định ra nhạc dạo. Mà lúc này, trong lịch sử quật khởi kế hoạch thư cũng bất quá bị Tiểu An tùy ý viết ở kỷ trang giấy thượng. Xem như bản nháp như nhau lưu tại trên bản sách. Người bên ngoài cũng không biết hoàng thất gần nhất phát sinh chuyện, cho nên một mảnh gió yên sóng lặng, đang trong hoàng cung lại là nhấc lên không nhỏ sóng lớn, đầu tiên là vừa mới bị an bài đến Đông cung hai cung nữ bị điều đi, sau đó là hoàng hậu án tiền dùng làm vì thái tử chọn chắc phi mỹ nhân đổ bị thanh không. Cuối cùng là các cung có hoàng tử phi tần bị hoàng hậu thông chi đến, hoàng tử 16 tuổi trước không được giáo với nhân sự, miễn cho hỏng rồi thân thể. Mà lên thư phòng chính là thành lập một môn mới khóa trình sinh vật học, do vương phủ âm dương học diễn biến mà đến, bên trong bất lại chỉ chật hẹp với nhân, còn có một chút sinh vật thưởng thức, mà nhất coi trọng giá hiên kỹ thuật bị liệt vào trọng yếu nhất. Mục Dương Linh vì thế cố ý viết thư bảy mưu đặt kế Lưu Đình dẫn thủ hạ biên soạn một ít nông nghiệp trồng kỹ thuật cùng lương loại đào tạo kiến thức căn bản, sau đó khắc bản thành sách, thành thư không chỉ cung hoàng thất dạy học sử dụng, còn có thể bị đưa đi các thư cục, hướng ra phía ngoài mở rộng, lấy bị nhượng nhiều hơn nhân học tập coi trọng trồng kỹ thuật. Mà không ít người đô theo quyển sách này thượng được lợi, bởi vậy đào tạo lượng sản xuất không thấp lại chất lượng thượng thừa đạo loại, phá vỡ sản lượng cao vị kém hàng rào. Mà Lưu Đình ra sách thành nghiện, cơ hồ là ruộng thí nghiệm trang hòa tư nông tự lý có đột phá liền hội viết thành sách báo ấn ra, sau lưng còn có thể bày ra ra một ít chính mình cùng đồng liêu bất có thể giải quyết vấn đề, rộng khắp thu thập ý kiến, nhượng nông nghiệp phát triển càng thêm nhanh. Mà Lưu Đình cũng có này trở thành hưởng dự đại tề đại tiên sinh. Chắc lần này triển có thể nói là Mục Dương Linh Đô không nghĩ đến, một chỉ là giáo nam nữ có khác âm dương học được hoàng cung thì biến thành khái quát toàn diện sinh vật học. Tề Tu Viễn cũng không nghĩ đến, lúc đó hắn là nghĩ dập khuôn vương phủ âm dương học, nhưng mà Phương Thiếu Phó cũng không đáp ứng. Này nam nữ chi chuyện khác còn muốn bắt được lớp học đi lên nói. Coi như là do Thái Y đến dạy học hắn cũng không đáp ứng, bởi vì thực sự khó đăng nơi thanh nhã. Không có biện pháp, Tề Tu Viễn chỉ có thể nghĩ biện pháp, đã không muốn vậy sửa khóa trình. Không chỉ giáo nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, còn dạy một ít cơ bản y dược tri thức. Mà thế gian vạn vật đừng không thể dùng với y học, thực vật, động vật, thậm chí còn khoáng vật cũng có dùng, cứ như vậy phạm vi liền quảng. Tề Tu Viễn thẳng thắn tuyệt bút vung lên, đem âm dương học đổi thành sinh vật học, chủ theo đạo đạo các hoàng tử một ít cơ bản sinh vật tri thức. Mà những sinh vật này liền bao gồm hàng ngày thấy ngũ cốc lương thực, còn có thuốc, mà bên trong đơn khai nhất thiên nhân. Nhân thiên lý dĩ nhiên là phân nam nữ. Bên trong tri thức bao dung mặt rất rộng, có thể nói Vương Thái Y dạy âm dương học, nhân thiên lý đô liên quan đến. Cứ như vậy Phương Thiếu Phó không ý kiến, nhưng không ngờ lại đem đại tề nông nghiệp phát triển hướng tiền đẩy một bước, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên, nay hiệu quả là rất nhiều năm sau này đại gia mới nhìn đến, lúc này, trong cung chính vì Hoàng hậu mới ra quy định chấn động. Triệu Tân là thứ nhất không muốn nhân, bởi vì nhị hoàng tử đã 9 tuổi, trong hoàng thất đứa nhỏ dinh dưỡng hảo, tự nhiên trưởng thành sớm. Không có gì bất ngờ xảy ra lại quá 2-3 năm hắn sẽ tới sơ tình, đến thời gian là có thể an bài dạy người sự cung nữ, sau đó chính là nạp chắc phi. Triệu gia địa vị không quá cao, con trai chính phi nàng là chẳng ra gì suy nghĩ, đã chắc phi lại là có thể an bài một, đến thời gian có nàng nâng đỡ, cháu gái nói không chừng có thể sinh hạ con trưởng, có tầng này quan hệ ở, triệu gia nhưng lại phồn thịnh 40 năm. Trước 1138-1139 Thứ 1139 chương định ra. Và Triệu Tần có đồng nhất ý nghĩ phi tần không ít, nếu như hoàng tử chậm lại đến 16 tuổi mới biết nhân sự, đây không phải là được 16-17 mới nạp chắc phi. Nhưng cái tuổi này cũng có thể thú chính phi. Hậu cung phi tần trừ hoàng hậu đô xuất từ tiểu hộ, các nàng gia thế cũng không thể cùng hoàng tử tương xứng đôi, cho dù các nàng là hoàng tử mẹ đẻ cũng không có khả năng nhượng con trai thú nhà mình cháu gái làm chính phi, cho nên chỉ có thể ký hy vọng vào chắc phi. Hơn nữa còn là có thể sinh hạ con trưởng chắc phi. Bởi vì trước hủy bỏ phiên vương chế chuyện, hậu cung tần phi đối Vinh Thân Vương một nhà liền các loại không muốn gặp, nghe nói chuyện lần này đầu nguồn cũng là vương phủ, trong lòng đô đổ được hoàng. Bất quá đại gia không giống Triệu Tần biểu hiện được như thế rõ ràng, đi hòa hoàng hậu thỉnh an thời gian mặc dù cũng biểu đạt dị nghị, trên mặt lại không tượng Triệu Tần khó coi như vậy. Lý Tinh Hoa nghiêm túc nói, đây là ta đại tề hoàng thất quý củ, là ta và hoàng thượng nghị cặn kẽ định ra. Lời ngầm là các ngươi tuân thủ cũng phải tuân thủ, không muốn tuân thủ cũng phải tuân thủ. Tần phi các biến sắc, không nghĩ đến hoàng hậu với trong chuyện này mạnh như vậy thế. Triệu Tần mở miệng liền muốn chất vấn, mắt góc phụ thoáng nhìn túi đầu từ tần mấy người, tâm tư vừa chuyển, lập tức ngậm miệng lại. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là ta xuất đầu? Chỗ tốt không phần của ta nhi, chỗ hỏng lại lạc nhất đồng lớn. Triệu Tần ngậm miệng, cũng túi đầu. Hoàng hậu thấy hơi nhíu mày, lúc đầu hỏa khí trái lại tiêu mất một ít. Chờ người đô đi rồi hòa Văn Thúy cảm thán, Triệu Tần khó có được thông minh một hồi nhi. Văn Thúy nghĩ đến tính cách của Triệu Tần, lắc đầu nói, chỉ sợ không lâu dài, đến thời gian còn là khổ nhị hoàng tử. Lý Tinh Hoa từ chối cho ý kiến, hoàng thượng đối các hoàng tử xem như nhau, có thể khổ đi nơi nào. Nàng để ý chính là vừa tần phi các thần sắc, các nàng với nàng coi như cung kính, chỉ sợ đô quái tới A Linh trên đầu. Nghĩ đến đoạn thời gian trước Tề Hạo Nhiên kéo thù hận, hoàng hậu sẽ không do thở dài. Vinh Thân Vương và A Linh đắc tội nhân chỉ sợ còn không tự biết đâu. Văn Thúy cười nói, nương nương không cần lo lắng, ở hoàng thượng trong lòng, hậu cung tất cả phi tần cộng lại cũng không có vương gia và vương phi nặng. Lời tuy như vậy, đáng tiểu nhân khó phòng, huống chi những người này còn là của hoàng thượng người bên gối, các nàng còn có con trai. Lý Tinh Hoa than thở, ta là lo lắng chuyện sau này. Cho dù hoàng thượng và Tề Hạo Nhiên có thể vẫn tình huynh đệ sâu xuống, nhưng hắn trăm năm hậu đâu. Này đó phi tần chỉ cần ở các nàng con trai biên nhiều lời mấy câu, cho dù các hoàng tử cộng lại đô lay động không được Tề Hạo Nhiên địa vị, đáng khẳng định cũng có không thiếu chuyện phiền toái, đến thời gian sự đổi sự, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nói cho cùng chuyện này còn là của bọn họ lơ là, bọn họ nếu như sớm khai thông hảo, hủy bỏ phiên vương chế một chuyện do người khác đưa ra đến, hoặc là trực tiếp liền do hoàng đế trực tiếp đưa ra, liền miễn này rất nhiều phiền toái. Đáng có tiền khó mua sớm biết. Lý Tinh Hoa chỉ có thể ở trong lòng lo lắng một phen. Hoàng cung những động tác này cũng không lớn, bởi vì Tề Tu Viễn đối hoàng cung khống chế rất mạnh, hắn chỉ cần không muốn giữa hậu cung tin tức truyền đi liền không có người có thể ra bên ngoài truyền lại tin tức. Bởi vậy hắn và Lý Tinh Hoa định ra hoàng quy người bên ngoài vậy mà vẫn không biết, còn là sắp qua năm thời gian, thái tử chủ trì cung yến thường xuyên xuất hiện ở các đại thần trước mặt, đại gia lúc này mới kinh giác thái tử đã lớn lên, phiên qua năm đi liền 15. Nhưng mà thái tử không chỉ một chắc phi không có, liên thị thiếp cũng không có, này ở từ trước tảo hôn trong hoàng thất hiển nhiên là không bình thường. Lo lắng giả liền hướng đông cung thuộc quan hỏi thăm, thế mới biết thái tử lớn như vậy liền cái thông phòng cũng không có, cũng chính là nói thái tử lớn như vậy lại còn không biết nhân sự. Chúng thần nhìn về phía thái tử trong ánh mắt đều có chút lo lắng, nương ngự thư phòng thảo luận chính sự, kỳ danh đại thần liền mịt mờ hướng hoàng thượng nhắc tới thái tử phải nói việc hôn nhân. Làm ai sự trước khẳng định phải có nhân giáo dục thái tử nhân sự, vậy cũng là mịt mờ nhắc nhở. Ai biết hoàng thượng nghe giải quyết xong cười, nói rõ đạo, ta Tề thị con cháu không thích hợp tảo hôn, trẫm cùng hoàng hậu đã thương định hảo hoàng tử thành hôn cũng không được thấp hơn 17 tuổi. Hoàng thượng, các hoàng tử thú chính phi tiền đô nhưng trước nạp chắc phi cùng thị thiếp hơn, không bằng trước cho thái tử điện hạ an bài chắc phi. Nghiêm độ đề nghị. Tề Tu Viễn cười nhạt nói, đó là tiền triều hoàng thất quý củ, ta đại Tề vì sao phải đi thủ tiền triều cung quy. Trong ngự thư phòng nhất tĩnh, hoàng thượng ý là hoàng thất quy củ đều phải sửa. Tề Tu Viễn đã đạo, ta đại Tề hoàng thất không có thú chính phi tiền trước nạp chắc phi quy củ, đã vợ cả là kết tóc chi thê, tự nhiên không có trước lập một tiểu thiếp đạo lý. Kia thị thiếp đâu? Các đại thần nhìn về phía Tề Tu Viễn, này nhưng bất cần gì danh phận, cũng không thể nhượng các hoàng tử thành thân tiền cũng làm gà giò đi. Tề Tu Viễn cười, bắt đầu nói đến đạo dưỡng sinh, mịt mờ tỏ vẻ, hắn là một chú trọng dưỡng sinh hoàng đế, hy vọng hắn con cháu các cũng như vậy, cho nên vì thân thể khỏe mạnh suy nghĩ. Các hoàng tử 17 tuổi hậu hội do cung đình an bài thị thiếp, sau đó làm mai thành thân. Cho nên các ngươi nghĩ không sai, 17 tuổi trước hoàng tử thật đúng là gà giò. Các đại thần, có người muốn phản đối, đó cũng không phải hoàng gia việc tư, hoàng tử 17 tuổi hậu mới được thân, kia sinh con khẳng định trễ, này đối với đại tể mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tề Tu Viễn chỉ cảm khái một câu liền ngăn chặn miệng của bọn họ, tính khởi lai bọn họ ngày tính hảo, xa nhớ năm đó, chấm là qua 21 mới được thân. Mà Vinh Thân Vương cũng là qua 18 mới cưới vợ Vinh Thân Vương Phi. Mọi người còn có thể nói cái gì, liên khai quốc hoàng đế hòa Vinh Thân Vương đô cái kia niên kỷ mới được thân, bọn họ nhiều đại mặt mới có thể yêu cầu các hoàng tử tạo điểm thành thân. Việc này liền như thế định xuống. Tề Tu Viễn liền thuận thế nhắc tới muốn sửa chữa luật pháp trung hạn định thành thân tuổi tác, nữ tử một chút liền theo 13 tuổi nhắc tới 15 tuổi, mà lên hạn cũng nhắc tới 20 tuổi. Các đại thần liếc mắt nhìn nhau, bởi vì có hoàng tử thành thân tuổi trẻ chậm lại trước đây. Lúc này nhắc lại này, luật pháp đại gia phản ứng cũng không phải là rất lớn, hơi chút thương lượng một chút liền đi qua. Tiểu Bảo nghe nói hậu rất cao hứng, đối phụ thân đạo, ta và Tiểu Hùng còn muốn quá hoàn năm trở lên chết đề đâu, không nghĩ đến phụ hoàng thời gian của một câu nói liền giải quyết. Tề Tu Viễn có chút tự đắc, đây chính là trước dương hậu ức, ta nếu như trước đề việc này, bọn họ khẳng định được cái cỏ, cuối cùng tuổi tác có thể đi lên để một tuổi liền coi là không tệ, đáng bởi vì trước đề chuyện của các ngươi so sánh với dưới. Bọn họ liền sẽ đối với này buông lỏng. Chuyện này cho dù quá khứ, ngươi và Tiểu Hùng cũng đừng tổng đem tinh lực phóng tới này thượng, chờ thêm hoàn năm các ngươi liền ra rèn luyện đi, đến thời gian ta cho các ngươi tìm một chỗ. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, yêu cầu đạo, phụ hoàng, ta muốn đi Bắc. Tiểu Hùng nói Bắc cảnh tượng rầm rộ, ta còn chưa có đi xem qua đâu. Tề Tu Viễn suy tư một chút, chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt, chỗ đó có tảng lớn vừa mới thu hồi lại thất đất, bách tính các tâm khẳng định còn chưa định, ngươi đi nhìn một cái cũng tốt. Tiểu Bảo cao hứng, Tiểu Hùng cũng sẽ cùng ta cùng đi không? Tề Tu Viễn lắc đầu, Tiểu Hùng muốn đi trong quân, hắn và ngươi không đồng nhất dạng, đi địa phương tự nhiên cũng không như nhau. Tiểu Bảo có khoảnh khắc thất lạc, đã rất nhanh liền bị xuất kinh hưng phấn che giấu. Nhanh đi chuẩn bị cung yến đi, lần này là thắng trận hậu thứ nhất cung yến, muốn đại làm, các quốc gia còn có sứ thần đến hạ, ngươi là thái tử, cũng đừng làm hỏng. Chương 1139, 1140. Thứ 1140 chương cung yến, thượng. Đây là thái tử lần đầu tiên độc lập phụ trách tổ chức một cung yến, cho dù có hoàng hậu ở phía sau giúp cũng có chút bận bất quá đến. Thế là hắn trực tiếp đem mấy đệ đệ đô tìm đến giúp. Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo cùng nhau lớn lên, đây đó gian hiểu rõ nhất, cũng tối có ăn ý, làm việc quả thực là làm ít công to, mà Tiểu An ở một bên làm bổ sung, ba người hợp tác hiệu suất đề cao thật lớn. Đầu hổ và tiểu sư tử thì kéo Tề Văn Tắc ở đây dưới mặt đất chạy tới chạy lui quấy rối. Đương nhiên, dùng bọn họ lời nói là, bọn họ là đang giúp bận giám sát bọn hạ nhân có hay không tận tâm tận lực. Tiểu Hùng rất muốn đem bọn họ đánh ra đi, cuối cùng nhượng Tiểu Bảo và Tiểu An cản lại. Tiểu An cười nói, để cho bọn họ nào đi, chúng ta cùng ở phía sau bọn họ liền biết còn có cái gì chưa đủ, bọn họ thế nhưng bổ khuyết tìm lẩu tay thiện nghệ. Tiểu Bảo cười xác nhận, cho nên ta mới đem bọn họ tìm đến. Nếu không phải là tam đệ tứ đệ bọn họ còn nhỏ, sợ bọn họ ở đây đụng đụng, ta nhất định sẽ đem bọn họ cũng mang đến. Muốn biết giỏi nhất gặp rắc rối chính là bọn họ này mấy, nếu như trận này có thể chống đỡ này mấy tiểu tử lăn qua lăn lại, vậy hẳn là liền không có gì bỏ sót. Có mấy đại dung túng, đầu hổ tiểu sư tử và Tề Văn Tắc ở đây dưới mặt đất chạy được càng hoan. Đây là đại Tề kiến quốc tới nay tối long trọng một lần trừ tịch cung yến, không chỉ là bởi vì đại Tề quốc khố có tiền. Còn bởi vì bọn họ năm nay thu về Bắc Tảng lớn thất đất, hai năm qua tuy ngẫu có tai họa, trên cơ bản còn có thể tính được mùa, bởi vậy các quan văn có thể thừa nhận một câu quốc thái dân an. Kiến quốc 12 năm liền có này thành tựu, có thể nói ở các đời chung đều là hiếm thấy, mà ở đây mặt cũng có bọn họ một phần công lao, bởi vậy văn võ đại thần các ở đi vào giao thái điện thời gian đô vui sướng, cùng có vinh yên bộ dáng. Lần này cung yến vẫn là phân tịch mà ngồi, hòa tiền chiều như nhau, cũng không nam nữ tách ra, tính khởi lai. Đây cũng là Thế Tông Hoàng đế nhất đại tiên phong, lập hạ quy củ, cung yến phu thê cùng tịch, tuân theo đường chế, cũng bởi vậy, tiền triều lúc nữ tử địa vị tuy so đo đường trên diện rộng độ rơi chậm lại, lại không tượng kiếp trước hai tống lúc hàng được lợi hại như vậy. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên vừa tiến giao thái điện liền thụ mọi người chú mục, ánh mắt chi nhiệt liệt dọa nàng nhất ngày. Tề Hạo Nhiên mặt không đổi sắc đi ở phía trước, dẫn nàng bên trái hạ thứ một vị trí ngồi hạ. Hắn đối diện là thái tử, hạ thủ là Phạm Tử Câm. Mà mấy vị hoàng tử thì một tả một hưu phân ngồi ở thái tử và tử câm hạ thủ, sau đó mới là đại biểu đủ loại quan lại tả hưu tương. Quân thần thấy Phạm Tử Câm cũng có thể ngồi vào hoàng tử trên, nhao nhao cảm thán kỳ vinh sủng, khẽ thảo luận hắn chỉ sợ là kế tiếp tả tướng. Nói còn chưa nói hai câu, hoàng thượng và hoàng hậu đã đến, Tề Hạo Nhiên bận dẫn đầu đứng dậy quỳ nên, Mục Dương Linh quỳ gối Tề Hạo Nhiên bên người, chỉ nghe mặt trên có đạo thanh âm khẽ cười nói, bình thân, hôm nay là giao thừa, chỉ ở hưởng lạc. Chư khanh không cần câu thúc. Nói thì nói như thế, nhưng mà tịnh khả năng tất cả đều là hưởng lạc, bởi vì cung yến tịnh không chỉ là đại tề quân thần cùng lạc, còn có các quốc gia sứ thần đến đây bái hạ. Gần Tây Hạ, Cao Ly, Đông Doanh Hòa Việt Nam Trần Triều, xa thì lại là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh và Flerland Tây đảng phương Tây các nước. Tây Hạ nội chiến đánh được chính liệt, lần này hội phái sứ thần đến đủ cũng là nhắc nhở đại tề giữa bọn họ minh ước chỗ. Hy vọng đại tề không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối Tây Hạ xuất thủ. Còn trước bọn họ phái binh viện trợ Đại Kim chuyện bị Tây Hạ quy kết vì hiểu lầm, bởi vì bọn họ xuất binh là giúp Đại Kim bình định nội loạn, ai biết sông bừa đánh bậy và đại tề quân đội cấp đánh lên, mơ hồ giao chiến. Để tỏ lòng ngày nấy, Đại Kim còn lôi vài xe vàng bạc châu báu qua đây. Đây cũng là biến tướng tỏ ra yếu kém hối lộ. Tề Tu Viện không có cấp ra chính xác trả lời, nhưng hắn cũng biết, ở vừa mới đạt được đối Đại Kim thắng lợi đại tề cũng không nghi lại lần nữa phát động chiến tranh, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi tiếp theo cơ hội tiến đến, hoặc là hòa bình giải quyết thu về bị Tây Hạ chiếm lĩnh đi đích thực. Bất quá hiện tại Tây Hạ còn chiếm hưu thất đất thật đúng là không có bao nhiêu, đây cũng là Tề Tu Viễn không quá sốt ruột nguyên nhân. Hắn thản nhiên xử chi, Tây Hạ lại sốt ruột, Tây Hạ sứ thần đến kinh mấy ngày nay thế nhưng cầm vàng bạc xung quanh bái phỏng, lại đô vấp phải trắc trở. Muốn biết loại tình huống này ở Tây Hạ đối Đại Chu lúc cơ hồ liền không phát sinh quá, cho tới bây giờ đô là của Đại Chu quan viên cầm vàng bạc cầu bọn họ. Lúc này phản đến, bọn họ trong lòng đã xấu hổ và giận dữ lại chán nản, lại một chút biện pháp cũng không có. Tây Hạ sứ thần không biết, bị bọn họ bái phỏng quan viên mới là không ngừng kêu khổ. Đây là dưới chân thiên tử, hoàng thượng và vinh thân vương hận nhất tham quan, này đó sứ thần cầm vàng bạc tới cửa cũng không biết tránh nhân tầm mắt, đừng nói bọn họ không có thu nhận hối lộ tâm tư, chính là có. Loại này dưới tình huống bọn họ cũng không dám thân thủ a. Tây Hạ sứ thần tay cầm đáo vật lại tống bất ra, ngực đổ một búng máu. Mà cùng bọn họ đồng dạng đổ máu thì lại là có tính toán cầu phương Tây các nước, so sánh với dưới, thuần túy là đến tống tiền Cao Ly, Trần Triều Hòa đến hỏi dò tin tức, hy vọng thiết lập quan hệ ngoại giao Đông Doanh thì muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Quân thần thấy hoàn, dĩ nhiên là muốn gặp các quốc gia tới sứ thần, này trình tự cũng rất có chú ý. Đầu tiên đi lên chính là thế lực tương đương Tây Hạ, thứ nhì là cùng Đại Tề giáp giới, lại quan hệ coi như không tệ Trần Triều, sau đó là Cao Ly, đệ tam thì lại là Đông Doanh, những thứ này đều là lân cận quốc gia, đại gia không chỉ trong lịch sử có sở giao tế, lúc này cũng có chút lợi ích rình dáng. Phương Tây các nước sứ thần là cùng nhau bị tuyên đi lên, không có biện pháp, phương Tây các quốc gia cách Đại Tề thật sự là quá xa, trừ sinh ý qua lại, Tề Tu Viện thực sự nghĩ không ra bọn họ còn có cái gì rình dáng, đã phân bất ra thật xấu cao thấp, vậy cùng nhau tuyên lên đây đi. Phương Tây các nước sứ thần hướng Tề Tu Viện đơn đầu gối hành lễ, Tề Tu Viện hơi gật đầu, miễn lễ hậu ban ngồi. Mọi người này mới nhìn đến phân ngồi hai liệt đủ loại quan lại, hai người nhất tịch, người nhà thân thiết ở kỳ phía sau khác bày nhất tịch, quan hệ vừa xem hiểu ngay. Án trên bàn bày rượu ngon món ngon, còn có một chút sứ thần các chưa từng thấy qua thức ăn, muốn nói trong lòng bất kinh ngạc là không thể nào. Phương Tây các quốc gia bây giờ còn ở vào khắp nơi đại tiểu tiện, quý tộc một năm bất rửa hai lần tắm thời đại, mà với mỹ thực thượng càng là thiếu thiện nhưng trần. Ở đến Đại Tề trong khoảng thời gian này bọn họ đã thấy được người Hán giàu có hòa dày vật tư, đạn dị vãng kiến thức cũng không có này liếc nhìn chấn động. Nguyên tới đây chính là Đại Tề Cung Yến. Chính là qua lại đại lục này hai mươi mấy năm ản giờ gì cũng có khoảnh khắc thất thần. Antonio ngồi ở vị trí của mình nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn ghế trên xa xôi được có chút mơ hồ Đại Tề đế vương đạo, ta cuối cùng cũng minh bạch các ngươi vì sao tổng là thích đến đại lục này đến làm ăn, đây thật là rất đẹp một quốc gia. Làm Tây Ban Nha phó sứ tham dự cung yến ản giờ gì giảm thấp thanh âm nói, nó quốc thổ rất lớn, mà vật tư phong phú, là ta từ lúc chào đời tới nay thấy qua giàu có nhất quốc gia. Cho nên chúng ta ở đại lục này thượng có tương lai. Chương 1140, 1141. Thứ 1141 chương Cung Yến, Trung. Antonio nội tâm kích động, hơi kích động đạo, đây là chúng ta Tây Ban Nha kỳ ngộ, nếu như chúng ta có thể. Antonio thanh âm kỳ không thể nghe thấy, ản giờ gì nhìn Tề Hạo Nhiên vợ chồng phương hướng có chút thất thần, lấy hắn và đại tề quan viên giao tiếp trải qua đến xem, muốn ở đại lục này thượng xé thịt rất khó khăn. Mà phát động chiến tranh căn bản không thể được, quốc gia này ở quá khứ trong một năm vừa trải qua đại chiến, nó có hắn thấy qua tối đa binh lính, cường đại nhất quân đội, trừ phi quốc gia này lại lần nữa rơi vào trong hỗn loạn, bằng không bọn họ rất khó hạ thủ. Án giờ gì trong lúc nhất thời trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, ở thượng vị hoàng đế giơ lên chén rượu lúc phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ này đó sứ giả các trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này bọn họ đô giơ lên chén rượu, lộ ra tươi cười, vì cái này cường đại quốc gia năm mới chúc mừng. Mục Dương Linh uống cạn chén lý rượu nguyên chất, liếc mắt nhìn sứ thần ở phương hướng, và Tề Hạo Nhiên đạo, ản giờ gì cũng thành Tây Ban Nha sứ thần. Hắn bất là thương nhân không? Tề Hạo Nhiên liếc kia đôi nhân liếc mắt một cái, đạo, trên người hắn cũng có tước vị, ở rất nhiều người nước ngoài chung với ta đại tề tối thủ, hắn có thể trở thành sứ giả tịnh không kỳ quái, ở điểm này thượng, những quốc gia khác liền muốn sai, lần này đi sứ đến kinh không có một thuộc mặt, xem ra đô là lần đầu tiên đến ta đại tề. Tề Hạo Nhiên tịnh không chú ý bọn họ. Với hắn mà nói những người này còn chưa có trong sân ca vũ hấp dẫn hắn, Tề Hạo Nhiên vẫn không quá hiểu Mục Dương Linh vì sao như thế phòng bị phương Tây các nước. Quả thật, bọn họ đối đại Tề khả năng không có ý tốt, nhưng mà bọn họ quốc gia cách đại Tề cách xa vạn dặm, thực lực của một nước so với chi đại Tề lại xa xa không kịp, thực sự không cần thiết như thế coi trọng bọn họ. Với hắn mà nói, đại Tề uy hiếp lớn nhất còn là đến từ trên đất bằng, tỉ như Tây Hạ, tỉ như Đại Nguyên. Đối quốc gia phương Tây định vị, Tề Hạo Nhiên vẫn đưa bọn họ đặt ở nhưng giao dịch sinh ý thượng bọn. Thấy Mục Dương Linh còn đang quan tâm người phương Tây, Tề Hạo Nhiên liền quay đầu cùng nàng nói, đầu hổ này mấy tiểu tử lại chạy đi nơi nào. Ngươi nhưng được giám sát chặt chẽ bọn họ, biệt để cho bọn họ gặp rắc rối, đủ loại quan lại đô nhìn đâu. Mục Dương Linh lực chú ý lập tức rời đi, quay đầu xung quanh đi tìm đứa nhỏ, phát hiện chỉ có Tiểu Hùng và Tiểu Bảo còn đang đối diện thành thật ngồi, những hài tử khác, bao gồm hai ba tứ hoàng tử toàn cũng không biết chạy đi nơi nào. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn hạ thủ Phạm Tử Cầm, thấy vốn thành thật ngồi Tiểu An và Tiểu Phúc cũng không thấy, cái này Mục Dương Linh cũng ngồi không yên, bận đứng lên nói, ta đi xem. Tề Hạo Nhiên vốn là thuận miệng vừa nói, cái này cũng phát giác không đúng, mấy hùng đứa nhỏ thật đúng là không ở. Lúc này, Tiểu An bọn họ chính núp ở phía sau điện muốn đổi nội thị quần áo, thấy Tiểu Phúc cũng cởi quần áo muốn đổi, Tiểu An bận đè lại tay hắn, ngươi còn nhỏ đâu, đâu có nhỏ như vậy nội thị lên điện hầu hạ. Ngươi hồi cha mẹ bên mình ngồi. Chúng ta về nói cho ngươi biết. Tiểu Phúc không vui, các ngươi luôn luôn không mang theo ta ngoạn, ta lần sau lại cũng không với các ngươi được rồi. Ở Quảng Châu thời gian ngươi không phải thấy qua người Tây Dương không, Văn Khiêm và Văn Mật chưa từng thấy chúng ta mới bọn họ quá khứ nhìn. Tiểu Phúc trong mắt mê man, ta đã thấy người Tây Dương. Ơ kìa, hắn lúc đó quá nhỏ, khẳng định không nhớ rõ. Đầu hổ tại chỗ chuyển hai vòng, cuối cùng ra siêu chủ ý đạo, nếu không ngươi trốn ở phía sau chúng ta quá khứ nhìn. Cho dù ngươi nhìn ít một chút cũng không quan hệ, chúng ta bảo đảm bất để cho người khác phát hiện ngươi. Không được, hắn một đại người sống sao có thể bất bị phát hiện. Tiểu An cảm thấy đầu hổ ra chính là siêu chủ ý. Vậy chúng ta cũng không thể đem tiểu phúc một người bỏ lại. Anh em bà con hai rất nhanh ầm ĩ khởi lai, tiểu sư tử và văn tắc bận khuyên can đạo, được rồi, các ngươi biệt tầm ĩ, muốn đem nhân hấp dẫn qua đây. Tam hoàng tử Tề Văn Khiêm và tứ hoàng tử Tề Văn Mật lăng lăng nhìn ầm ĩ thành một đoàn nhân, không phải nói muốn dẫn bọn hắn khoảng cách gần quan sát người Tây Dương không. Bọn họ vì sao ngược lại ầm ĩ khởi lai. Tiểu sư tử Việt khuyên hỏa khí càng lớn, cũng không biết câu nói kia không đúng, chính mình trước hòa đầu hổ ầm ĩ khởi lai, văn tắc đầu đầy mồ hôi ở trong ba người khuyên can. Cuối cùng tức giận đến nhất chống nạnh, hô, các ngươi ầm ĩ đi, ầm ĩ đi, một hồi tứ thím liền bị các ngươi ầm ĩ tới. Đầu hổ tiểu sư tử và tiểu an ba người đã ầm ĩ đến đêm qua ai ăn nhiều một khối điểm tâm loại chuyện nhỏ này thượng. Cuối cùng vẫn là tiểu an lý trí hấp lại, hô, ta bất với các ngươi ầm ĩ, một hồi đem tiểu thái giám các hấp dẫn qua đây, sự việc đã bại lộ, chúng ta ai cũng rơi không hảo. Mục Dương Linh và tiểu hạ thị đứng ở cửa, hiếu kỳ hỏi, các ngươi làm chuyện gì sự việc đã bại lộ. Bên trong phòng nhất tĩnh, bọn nhỏ cứng ngắc xoay người lại trông cửa miệng, này mới phát hiện Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị đang đứng ở cửa như cười như không nhìn bọn họ. Tiểu An và đầu hổ tiểu sư tử lập tức ăn ý đứng ở một loạt, văn tác thấy bận đem hai đệ đệ kéo lên tiền cùng bọn họ bài bài chạm, đem một đống thái giám quần áo ngăn ở phía sau. Tiểu Phúc hét lên một tiếng, theo Tiểu An ở đây chạy đến tứ hoàng tử bên kia, cuối cùng lại hoảng loạn chạy về đến trốn ở nhà mình thân ca ca phía sau, tử cũng không ra. Tiểu Hạ Thị, Tiểu An, bọn nhỏ. Mục Dương Linh trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, chỉ vào sau lưng của bọn họ mỉm cười nói, các ngươi dường như đã quên chiều cao sai. Đầu hổ ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân, lại xem bọn hắn chiều cao, ám đạo, không biết lúc này bọn họ chồng người còn có kịp hay không. Mục Dương Linh cuối cùng vẫn là nhịn không được tay ngứa một người cho hắn các ngông hai bàn tay, này mới bắt đầu thẩm hỏi bọn hắn. Tiểu An tình tự hạ, hắn tự nhận tổ chức chu đáo chặt chẽ, bởi vì trước giúp đỡ thái tử chuẩn bị cung yến, cho nên hắn đối giao thái điện bố cục rất thủ. Đối hầu hạ nội thị không nói rất thủ, nhưng cũng đều biết. Chỉ cần thay đổi y phục, đem túi đầu, vòng qua tuần sát nội thị, phùng bầu rượu vòng hai cong là có thể đến Tây Dương sứ thần bên mình, đến thời gian Tề Văn Khiêm và Tề Văn Mật nghĩ thế nào nhìn liền thế nào nhìn. Thế nhưng không nghĩ đến hội xuất sư vị tiệp, mà vấn đề còn ra ở hắn cùng với đầu hổ tranh cãi thượng, quả thực là thái thất bại. Tiểu An vì mình thất bại thương tâm, lại không biết tiểu hạ thị tức giận đến muốn đánh hắn, đây chính là hoàng cung. Làm sao có thể như thế, muốn làm gì thì làm đâu. Mục Dương Linh lại rất không nói gì, đạo, các ngươi muốn gặp người Tây Dương thoải mái quá khứ nhìn chính là, tại sao phải làm ra được nhiều chuyện như vậy. Tề Văn Khiêm xấu hổ nói, thế nhưng đại thần trong triều hình như rất không thích này đó người Tây Dương, liên chỗ ngồi đô bài ở như thế phía sau, chúng ta như thế mậu tùy tiện tiến lên, chỉ sợ sẽ bị nói quan tố cáo. Hoàng tử mọi cử động bị người nhìn, bọn họ cũng không muốn liền nhìn một hiếm lạ liền bị nói quan tố cáo. Mục Dương Linh lại sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc hòa hai đứa bé đạo, các ngươi đã không nhỏ, hẳn là có thể phân biệt thị phi, nói quan có mấy lời có thể nghe, có chút lại không cần phải đi để ý, các ngươi là hoàng tử, muốn làm gì liền thoải mái đi, như vậy lén lén lút lút có tổn hại hoàng tử uy nghi. Lại đi giao huấn Tiểu An và đầu hổ tiểu sư tử, ba người các ngươi vì trường, không nói mang hảo bọn đệ đệ, còn mang theo bọn họ làm sàng làm bậy, nếu để cho phương Tây sứ thần tại chỗ vạch trần thân phận của các ngươi. Đường đường một quốc gia hoàng tử lại mặc nội thị quần áo ra vào cung yến, các ngươi biết sứ thần hội nhìn ngươi thế nào các, nhìn đại tế không? Chương 1141, 1142. Thứ 1142 chương cung yến, hạ. Kỳ đứa nhỏ bị nói được thấp đầu, tiểu hạ thị hít sâu một hơi, xuống mặt đạo, còn đứng ngây đó làm gì? Cung yến tiến hành tới phân nửa, các ngươi còn không mau trở lại ngồi hảo. Đầu hổ đánh bạo đạo, vậy chúng ta muốn hòa đại ca bọn họ ngồi cùng một chỗ. Tiểu Hùng không kiên nhẫn ngồi ở cha mẹ bên mình, nhất khai yến sẽ không chiếu quy củ ngồi vào tiểu bảo bên mình, bên kia liên tiếp tam tịch đều là đứa nhỏ, vừa nhìn cũng rất tốt ngoạn, mấu chốt là ràng buộc lực rất nhỏ. Đầu hổ lời kia vừa thốt ra, kỳ đứa nhỏ đô tha thiết mong chờ nhìn bọn họ. Mục Dương Linh từ trên xuống dưới nhìn xuống bọn họ, mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Bọn nhỏ lập tức tượng xương đánh cả như nhau hiềm. Mục Dương Linh và tiểu hạ thị đem bọn nhỏ mang về, yến hội say sưa. Các quốc gia sứ thần vừa mới đại biểu nước mình tiến dâng lên danh mục quà tặng, anh sứ thần thừa cơ đưa ra hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đề nghị. Tề Tu Viễn cười híp mắt tỏ vẻ hoan nghênh các quốc gia đến đây cùng đại tề giao lưu, đại tề là hiếu khách quốc gia, đối ở xa tới bằng hữu hoan nghênh đến cực điểm. Tây Dương các quốc gia sứ thần liếc mắt nhìn nhau, chuyện xưa nhắc lại khởi miễn thuế hải quan chuyện, đương nhiên, anh sứ giả còn hy vọng đại tề có thể bắt ra một mảnh đất phương cung thuyền con của bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tề Tu Viện hí mắt, nếu như không có Hạo Nhiên nhắc nhở, vì hiển đại tề uy nghi, một hai thôn xóm địa phương hắn còn thì nguyện ý bác. Nhưng đại tề bên này chỉ là thoáng nhắc tới có qua có lại, cũng để cho bọn họ đối đại tề đội thuyền miễn thuế thông quan, cũng bắt nhất tiểu khối địa phương cho đại tề đội tàu nghỉ ngơi chỉnh đốn, đối phương liền đủ tiểu từ chối. Tề Tu Viễn lại không phải đồng đốc, hắn mặc dù đến bây giờ cũng không biết rõ ràng trong đó miêu ngấy, đã cũng biết việc này không tốt, nếu không đối phương thế nào đủ tiểu đúng đấy. Tề Tu Viễn buốc lên chén rượu uống rượu, không cần hắn mở miệng tự có đại thần ứng đối. Quả nhiên, hộ bộ thượng thư lập tức liền tỏ vẻ hoan nghênh anh thương nhân đến đại tề thông thương, đại tề cũng rất nguyện ý vì các quốc gia thương thuyền cung cấp tiện lợi. Câu chuyện vừa chuyển, hộ bộ thượng thư lại tỏ vẻ đại tề hiện tại rời bến buôn bán thương thuyền cũng rất nhiều, đồng dạng cập bến cấp bù khó khăn, hy vọng anh cũng có thể đối đại tề cho giúp đỡ. Đương nhiên, đến tiếp sau thủ tục chúng ta có thể sau thương lượng. Anh sứ thần trầm mặc, Tây Dương những quốc gia khác sứ thần cũng hơi trầm mặc, xem ra đại tề còn là không chịu nhà ra đáp ứng. Bọn họ đã vì việc này thay đổi hai lần sứ thần, mỗi lần đi sứ chi phí cũng không ít, cho dù bọn họ tùy thuyền có chứa hàng hóa, như vậy tiêu hao cũng kinh bất khởi a. Mục Dương Linh mím môi cười, chỉ cần có nàng ở, bọn họ liền đừng hỏng chiếm này tiện nghi. Antonio buông chén rượu, cùng Án Dở Dị khẽ nói, đại tề quan viên đối với chúng ta hình như không thế nào hữu hảo. Án Dở Dị cũng phát hiện, đại tề quan viên đối cái khác mấy phương đông quốc gia sứ thần quá nặng coi. Đặc biệt là cái kia gọi Tây Hạ quốc gia. Mặc dù đại tề quan viên hòa đối phương sứ thần thường châm chọc khiêu khích, ngựa khí bất hữu hảo, nhưng đối phương có thể ngồi ở sứ thần đoàn vị thứ nhất, có thể thấy đối với đối phương coi trọng. Án Giờ Dì suy nghĩ một chút nói, này kỷ quốc gia cách đại tề tương đối gần, có thậm chí giáp giới, cho nên thủ coi trọng cũng về tình thì có thể lượng thứ. Chính là bọn họ quốc gia, ở chung quanh quốc gia và đại tề chúng tuyển chọn cũng sẽ chọn xung quanh quốc gia, mà đại tề cách được quá xa, tình không đủ để uy hiếp bọn họ quốc thổ. Án Giờ Dì nghĩ như vậy cũng hiểu đại tề lo ngại, chuyển trong mắt đạo, người Hán có một câu nói gọi là trời cao hoàng đế xa, đại tề quốc thổ thái bao la, nếu như chúng ta có thể tìm được một nguyện ý tiếp thu chúng ta lễ vật quan viên, kia mục đích của chúng ta là có thể đạt được. Danh chính ngôn thuận tốt hơn. Antonio Kỳ không thể nghe thấy đạo. Án Giờ Dì liền nhìn về phía Tề Hạo Nhiên phương hướng, đạo, nếu như chúng ta có thể thuyết phục vị kia vương gia hoặc vương phi của hắn. Antonio không chỉ một lần nghe Án Giờ Dì nhắc tới quá này đối vợ chồng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chính là bọn họ. Là, Án Giờ Dì cười nói, rất thú vị một đôi vợ chồng. Rất thú vị Tề Hạo Nhiên vợ chồng đang trao đổi chỗ ngồi, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ngồi ở uống rượu với nhau, Mục Dương Linh thì hòa Tiểu Hạ Thị ngồi cùng một chỗ nhìn trong sân tiểu thư khuê các. Tiểu Bảo niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là này 1-2 năm hội định ra hôn sự, lại chuẩn bị 1-2 năm là có thể thành thân. Đến thời gian Tiểu Bảo vừa vặn 18 tuổi, chính hợp Hoàng thượng định ra quý củ. Cho nên lần này trong nhà phàm có vừa độ tuổi nữ nhi hoặc cháu gái đô cấp mang vào cung tới, nói không chừng là có thể bị Hoàng thượng và Hoàng hậu chọn chúng đâu. Cho nên tối nay cung yến chung có rất nhiều 13-14 tuổi xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Mục Dương Linh hào hứng nhìn, Tiểu Hạ Thị giao tế quảng, khẽ nói cho nàng những thứ ấy tiểu cô nương tài nghệ nhân phẩm. Đương nhiên, trừ cá biệt biết rõ chính là nàng ý kiến của mình. Cái khác đều là những thứ ấy tiểu cô nương bên ngoài thanh danh. Hai người nói chuyện, lại không biết các nàng con trai cũng là những đại thần khác chặt chành đối tượng. Thái tử chính phi vị trí chỉ có một, mà chắc phi đều là theo tam phẩm trở xuống quan viên trong nhà chọn. Hơn nữa, thái tử nhạc phụ cũng không phải tốt như vậy đường, so sánh với giới tiểu hùng và tiểu an liền muốn được hoan nghênh nhiều lắm. Tiểu hùng là Vinh Thân Vương phủ thế tử, tiểu an là An Quận Vương phủ thế tử, hai phủ đều là thế tập vong thay tước vị. Đây chính là so với đương hoàng tử phi còn muốn có bảo đảm a. Bởi vì hoàng tử xuất cung khai phủ là thân vương, đã đời thứ hai chính là quận vương, đến đời thứ ba chính là quốc công, ba đời sau, ai còn biết hắn từng là hoàng thân. Mà Vinh Thân Vương phủ và An Quận Vương phủ, trừ phi tổ tôn nào rút đi tạo phản, nếu không tức vị vẫn sẽ là thân vương hòa quận vương, trường thịnh bất suy. Bởi vậy, giao thái điện lý trừ 13-14 tuổi tiểu cô nương nhiều, 9 tuổi trở lên, 13 tuổi trở xuống tiểu cô nương cũng không thiếu. Mục Dương Linh không biết nội tình, còn cùng Tiểu Hạ Thị kề thai nói nhỏ đạo, những đại thần này cũng quá phát rồ, 9 tuổi Tiểu Hoa Nhi cũng kéo tới, 4 năm sau cũng mới 13 tuổi, cũng không cập kê đâu. Có lẽ là chạy mấy vị hoàng tử đi. Văn Tắc, 9 tuổi đối 9 tuổi, niên kỷ trái lại sắp xỉ, những thư ấy 11-12 tuổi tiểu cô nương đâu. Nữ đại tam, ôm kim lạch. Tiểu Hạ Thị do dự suy đoán. Bên cạnh Phạm Tử Câm nhịn không được ở trong lòng lật cái bạch nhãn. quay đầu giảm thấp thanh âm nói, bọn họ nhìn chúng là con của chúng ta, ngươi cho là đồ chạy hoàng thất đi. Phạm Tử Câm quét những thứ ấy tiểu cô nương liếc mắt một cái, đạo, đã có không vậy nhìn nhìn, nếu là có hảo nói cho ra một tiếng, ra sớm cho tiểu an lưu ý. Tiểu Hạ Thị kinh ngạc, lắp bắp nói, này, ta đều muốn lưu ý con dâu.